Luân hồi nhạc viên chương 3666 tới chương 3676. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết thương tông sư đã thành công tăng lên tới cấp độ 70. Ngoài sự tăng lên tổng thể, kỹ năng áo nghĩa mới xuất hiện, huyết hồn, chắc chắn là kỹ năng chủ đạo của huyết thương tông sư. Hiểu một cách đơn giản, kỹ năng này có hai loại hiệu quả, bùng nổ và cường hóa. Về mặt bùng nổ, Tô Hiểu trong phần lớn trường hợp không cần dùng đến. Lý do là, giả sử cường độ sát thương của kỹ năng này là 3, thì trực tiếp dùng để đối phó cường giả không bằng dùng nó để tăng thêm huyết yên pháo. Như vậy, cường độ sát thương sẽ biến thành 13-30. Còn đối với kẻ địch yếu hơn, lại càng không cần thiết. Một viên huyết hồn cần tiêu hao 20% giá trị huyết khí mới cấu thành được, còn không bằng cấu thành cây huyết thương, một thương hạ gục kẻ địch có thực lực chênh lệch. Do đó, tinh túy của kỹ năng huyết hồn chủ yếu nằm ở cường hóa. Kỹ năng này có thể cường hóa bất kỳ năng lực hệ huyết nào. Trong cấu tứ của Tô Hiểu, có một loại siêu cấp đại chiêu, thao tác như sau, đầu tiên là cấu thành huyết khí hư ảnh, dùng huyết hồn cường hóa huyết khí hư ảnh, sau đó lại dùng huyết hồn cường hóa bản thân, cuối cùng bản thân điều khiển huyết khí hư ảnh, phóng ra siêu huyết yên pháo. Như vậy, siêu huyết yên pháo hưởng thụ sự tăng thêm của hai viên huyết hồn. Cả Tô Hiểu lẫn huyết khí hư ảnh tạo dựng ra đều không thể độc lập thi triển siêu huyết yên pháo. Nguyên lý của kỹ năng này là, Tô Hiểu làm nhà cung cấp huyết khí cho huyết yên pháo, huyết khí hư ảnh tương đương với máy phát xạ. Chỉ khi cả hai cùng tồn tại mới có thể sử dụng siêu huyết yên pháo. Về việc vì sao Tô Hiểu không mở rộng thêm, để bản thân đưa tay là có thể dùng ngón trỏ phóng ra siêu huyết yên pháo, kỳ thực hắn từ ban đầu đã có thể làm được điểm này. Nhưng nhiều nhất chỉ dùng một phát siêu huyết yên pháo, cánh tay phải của hắn sẽ bị huyết khí cao áp xung kích đến ngàn chỗ thủng. Cũng chính vì thế, hắn mới dùng huyết khí hư ảnh làm máy phát xạ cho siêu huyết yên pháo. Tô Hiểu càng mở rộng kỹ năng huyết yên pháo, càng cảm thấy kỹ năng này dùng tốt. Khi chiến đấu với cường giả, khởi đầu một phát huyết yên pháo áp chế, từ đó dễ dàng đột tiến hơn. Đối phó kẻ địch giỏi tầm trung và tầm xa, cũng có thể đấu súng với hắn. Gặp kẻ địch giỏi phi hành, một phát đánh hạ. Gặp hệ tan, đối phương tấn công, Tô Hiểu dùng khiên đỡ đồng thời phóng ra một phát huyết yên pháo. Nếu đối phương chống đỡ không đủ mạnh, sẽ bị một phát huyết yên pháo đánh vào khiên, ngồi phịch xuống. Tô Hiểu thậm chí còn cân nhắc rằng, ngoài các chiêu thức đao thuật hệ huyết, không mở rộng thêm các loại năng lực hệ huyết khác, chỉ giữ lại huyết yên pháo, chuyên tâm vào chiêu này. Thậm chí, còn nghĩ cách chuyển đổi năng lực thiên phú ở huyết chi thú thành thuộc tính bị động, dùng điều này để tăng cường huyết yên pháo một lần nữa. Cận chiến đạp thẳng một chân, tầm trung một phát huyết yên pháo, sự cường đại hầu như đều ẩn chứa trong sự giản dị tự nhiên này. Tô Hiểu ngồi khoanh chân nghỉ ngơi một lát trong khu nâng cấp kỹ năng. Kiểm tra danh sách kỹ năng, phát hiện góc trên bên phải hiển thị vẫn còn một điểm kỹ năng vàng. Hắn dùng điểm này để nâng cấp kỹ năng cơ sở bị động ở tỉnh lại, đưa kỹ năng này lên cơ sở bị động ở tỉnh lại ít. Đại khái cần thêm 2 điểm kỹ năng vàng nữa là có thể đẩy kỹ năng này lên giới hạn ít, như vậy, trong 7 loại cơ sở bị động, kỹ năng tương ứng với thể lực và cảm giác của hắn đều đã tăng lên ít còn một điểm nữa, Tô Hiểu vẫn chưa thể nắm vững 2 loại kỹ năng cơ sở bị động tương ứng với thuộc tính chủ lực là lực lượng và nhanh nhẹn. Các cuộn kỹ năng cơ sở bị động của 2 loại này ít nhất, đồng thời tăng cường chiến lực cũng lớn nhất. Đối với điều này, chỉ có thể chờ đợi lượng tồn kho của Bảo Rương cuộn kỹ năng cơ sở bị động trong cửa hàng Vinh Dự được làm mới. Mỗi lần sau cuộc chiến tranh đoạt thế giới, vật này tồn kho đều sẽ xuất hiện thêm chút. Vấn đề là, Bảo Rương cuộn kỹ năng cơ sở bị động có giá bán là 5 huy chương Vinh Dự. Tô Hiểu chỉ có một huy chương Vinh Dự trong tay, số phận đã định hắn bỏ lỡ đợt làm mới này. Chỉ có thể kỳ vọng, thợ săn cấp 9 không nhiều, sẽ không càng quét hết lượng tồn kho của Bảo Rương cuộn kỹ năng cơ sở bị động được làm mới. Về việc làm thế nào để có thêm huy chương Vinh Dự, Tô Hiểu mới thăng cấp 9. Ngoài việc săn lùng kẻ vi phạm và viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, hắn thực sự không có đường tắt nào khác. Không đúng, còn một loại. Tô Hiểu nhớ đến vật nguyên tội, ngụy, có thể đổi trong cửa hàng Vinh Dự. Vật nguyên tội, ngụy. Loại, vật nguyên tội được sao chép từ hiệp hội dạ hoặc nữ vu. Sau khi đổi mục này, người sẽ ngẫu nhiên rút được một vật nguyên tội, ngụy. Giá bán, 5 huy chương Vinh Dự. Tồn kho, 65 kiện. Nhắc nhở, giá của vật nguyên tội, ngụy, nằm trong khoảng từ 1 đến 45 huy chương Vinh Dự. Có thể bán vật này cho lạc viên luân hồi bất cứ lúc nào để thu được số huy chương Vinh Dự tương ứng. Như cái gọi là xe đạp đổi mô tô, Tô Hiểu trước đó khi kiểm tra cửa hàng Vinh Dự, phát hiện tồn kho của vật nguyên tội, ngụy, bên trong đã biến thành hơn 60. Điều này rõ ràng là có thợ săn phe mình đã đạt thành giao dịch gì đó với hiệp hội dạ hoặc nữ vu, thu được vài kiện vật nguyên tội, ngụy, từ đó bán cho cửa hàng Vinh Dự. Còn về việc đơn đấu với hiệp hội dạ hoặc nữ vu, về mặt lý thuyết rất khó xảy ra. những dạ hoặc nữ vu cực kỳ thù dai đó, họ rất ít khi gây sự với người khác, nhưng tốt nhất cũng đừng nên chọc giận họ. Như vậy thật sự sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể. Từng có một trương lão ca nổi tiếng hung hăng, đã đắc tội với một dạ hoặc nữ vu. Nàng ta rất lý lẽ, ý là, chỉ cần xin lỗi nàng, chuyện này sẽ bỏ qua. Nàng là dạ hoặc nữ vu, có thể tổn thất một chút lợi ích cá nhân, nhưng danh dự của dạ hoặc nữ vu không thể bị tổn hại. Trương lão ca hung hăng kia tại chỗ mỉm cười, gầm thét cút. Cuối cùng, tiểu nữ vu kia tủi thân rời đi. Ngày hôm sau, một đám dạ hoặc nữ vu tìm đến cửa, truy sát trương lão ca hung hăng kia mấy chục năm. Đây chính là hiệp hội dạ hoặc nữ vu, không phải thế lực mạnh nhất, nhưng lại là thế lực đoàn kết nhất. Sau đó, còn có người thống kê bảng xếp hạng những kẻ thù dai nhất trong hư không, xếp hạng như sau: 1. Dạ hoặc nữ vu. 2. Diệt pháp giả. 3. Thi pháp giả. 4. Uyên chi long. 5. Lộc thần. 6. Hồn tộc. 7. Ma quỷ tộc. 8. Ác ma tộc. 9. Người lùn si linh. 10. Vũ tộc. Ra khỏi cửa chính đại sảnh nâng cấp kỹ năng, cảnh tượng trong lạc viên rất khác so với trước đây. Trước kia quảng trường này có rất nhiều người, hiện tại chỉ thỉnh thoảng mới thấy công chức giả. Trở lại căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, kiểm tra tình hình của thôn phệ giả ở thủy tinh cơ. Khá thuận lợi, tiến độ thế giới tiếp theo, cuộc hỗn chiến của năm thôn phệ giả hẳn đã tìm được điểm rơi. Theo Tô Hiểu, chỉ cần thế giới tiếp theo là một thế giới có văn minh, có lượng lớn dân số, thì thực sự cần thiết phải tiến hành cuộc hỗn chiến của năm thôn phệ giả. Lý do là, hẳn thế giới tiếp theo sẽ đi săn lùng kẻ phản bội. Kẻ phản bội trong thế giới của bọn họ, khả năng cao có quyền thế. Trong tình huống này, một khi phát hiện Tô Hiểu là đến báo thù, nhất định sẽ chăm chú theo dõi bên Tô Hiểu. Mà lúc này Tô Hiểu cố ý bố trí cuộc hỗn chiến của năm thôn phệ giả, nhất định sẽ thu hút không ít sự chú ý của kẻ địch. Bọn chúng sẽ vô thức cho rằng, đây là thủ đoạn để đối phó với bọn chúng. Kết quả định sẵn sẽ khiến kẻ địch mộng mơ. Có thể tưởng tượng được, kẻ địch ngày đêm phòng thủ. Kết quả khi cho rằng HA, Phí Hồng, Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương, Thủy Tinh Cơ tụ tập lại, là muốn liên thủ đối phó bọn chúng, năm thôn phệ giả lại chém giết. Nguyên nhân Tô Hiểu để năm thôn phệ giả đối chiến rất đơn giản. Tư liệu chiến đấu của HA và Phí Hồng, Tô Hiểu đã đủ hiểu. Ba người còn lại đều chưa có tư liệu chiến đấu hoàn chỉnh. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể để đội thôn phệ giả đi bảo vệ hai tên ngu ngơ đào mỏ. Tô Hiểu dùng quyền hạn của mình để tư vấn và biết được, tiến độ thế giới này còn khoảng 3 ngày nữa sẽ kết thúc. Nói cách khác, hắn cần phải đợi khoảng 1 tuần trong lạc viên luân hồi, hoặc trở về thế giới hiện thực, mới có thể tiến vào thế giới mới. Tô Hiểu đi vào một căn phòng trống, lấy ra 3.354 khối linh hồn cặn bã, cùng với 332 khối linh hồn cặn bã, khối lớn, từ không gian chứa đựng. Sau cùng lấy ra ý chí tinh thạch ở cuồng săn, vật liệu đặc tính chuyên dụng. Dùng tất cả linh hồn cặn bã, tăng cấp ý chí tinh thạch ở cuồng săn. Ông một tiếng, ý chí tinh thạch ở cuồng săn lơ lửng lên, hội tụ năng lượng linh hồn từ linh hồn cặn bã phía dưới, tất cả đều bị nó hấp thu. Xem ra, muốn nâng cấp ý chí tinh thạch ở cuồng săn lên cực hạn, cần một khoảng thời gian nhất định. Đến lúc đó, Tô Hiểu lại thu hoạch được một vật phòng ngự cấp khởi nguyên, dùng điều này cung cấp bản nguyên đặc thù của trang bị cấp khởi nguyên, phối hợp hiệu quả của ý chí tinh thạch ở cuồng săn, vậy áo da dài đêm cuồng săn của hắn liền có thể nâng cấp lên cấp khởi nguyên. Cũng không biết trước sau khi biết tin vui này, có thể hay không mừng rỡ đón đầu tặng Tô Hiểu một chiếc búa sắt, dùng vật lý để nhấn mạnh thân phận thợ rèn của hắn. Không cân nhắc trước sẽ vui mừng đến mức nào, Tô Hiểu lấy ra bằng chứng tiến vào linh hồn thư khố. Hắn sớm muốn đi linh hồn thư khố xem. Nghe nói, đó là một trong những thế lực cổ xưa nhất. Thấy vậy, bố Uông và Benny đều tiến lên. Một bên Ba Ha, người không hứng thú với linh hồn thư khố, tiếp tục cầm lấy túi tư liệu của mình để bổ sung. A Mổ, người nằm ngủ ngáy o o trên thảm, lại càng không hứng thú với thư khố. Vừa vặn có mấy ngày rảnh rỗi, Tô Hiểu quyết định đi linh hồn thư khố xem. Hắn vừa kích hoạt bằng chứng tiến vào linh hồn thư khố, liền cảm nhận được cảm giác truyền tống nhẹ nhàng, thoải mái xuất hiện. Ánh sáng trước mắt sáng tỏ vài phần, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống từ phía trên. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một hành lang. Hành lang này rộng khoảng chục thước, trên mặt tường trải đầy hoa văn phức tạp, cổ xưa. Ngươi lại đến, hoan nghênh. Giọng nói già nua lại ôn hòa truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, ở cuối hành lang cách mười mấy mét, một lão nhân bạch tuộc ngồi sau chiếc bàn gỗ. Trên bàn bày biện sách vở, ống đựng bút. Đầu lão nhân bạch tuộc hơi trong suốt màu xanh lam, hắn mặc một bộ đại bào, sau lưng là hai cánh cửa kim loại cổ kính mở ra. Đưa bằng chứng. Lão nhân bạch tuộc, cũng chính là quản lý linh hồn thư khố, mở miệng. Dù thái độ ôn hòa, nhưng không có nghĩa đây là một tồn tại dễ trêu. Tô Hiểu một tay đưa lên bằng chứng tiến vào linh hồn thư khố. Người quản lý mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn mang ý cười nói, lâu rồi không có khách nhân đến đây. Với huy chương này, chỉ cần ngươi không ở nơi đặc biệt nào đó, nó có thể đưa ngươi đến linh hồn thư khố. Đương nhiên, nếu như ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nó cũng không thể giúp ngươi trốn tránh nguy hiểm. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ. Nếu ta không nhìn lầm, hai đứa kia là tùy tùng của ngươi. Ngươi có bao nhiêu tùy tùng? 4. Vậy được. Đây là huy chương kèm theo của bọn chúng. Chỉ cần ngươi ở trong linh hồn thư khố, bọn chúng cũng có thể đọc sách ở đây. Người quản lý đưa tất cả 5 huy chương đặt lên bàn. Một viên là màu bạc ám trầm, 4 cái khác là màu đồng sáng. Tô Hiểu cầm lấy huy chương màu bạc ám trầm. Ngươi nhận được huy chương thư khố. Huy chương thư khố. Nơi sản xuất, linh hồn thư khố. Loại, huy chương hiếm. Độ bền, 500 điểm. Hiệu quả trang bị, có thể dùng huy chương này đến linh hồn thư khố. Sau khi sở hữu huy chương này, người tại chỗ cổ lão giả sẽ nhận được quyền giao dịch tri thức. Tại chỗ nhận phu nhân, có thể tiến hành thương lượng bình thường, từ đó không bị nhận phu nhân tấn công. Giới thiệu vắn tắt, nếu người sở hữu tử vong, huy chương này sẽ bị nhận phu nhân thu hồi. Cũng vì thân phận khách của linh hồn thư khố của ngươi, sẽ tổ chức một tang lễ đơn giản nhưng trang trọng cho ngươi. Khách nhân, linh hồn thư khố đã mở ra cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có tri thức mới có thể đổi lấy tri thức. Khi người quản lý nói chuyện, hai cánh cửa kim loại phía sau chỗ ngồi của hắn mở ra. Tô Hiểu đi vào bên trong. Trước mặt sương mù mịt mờ. Khi hắn nghe thấy hai cánh cửa kim loại phía sau ầm đóng lại, sương trắng phía trước tiêu tan trong không khí. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt đều là những giá sách khổng lồ cao 100 mét. Bên cạnh giá sách còn có rất nhiều thang gỗ di động có phần đột ngột. Từng tiểu tinh linh bay múa giữa những giá sách khổng lồ đó, hoặc là sắp xếp sách vở, hoặc là làm công việc dọn dẹp. Một số con lười biếng còn ngủ trên đỉnh sách. Tô Hiểu đứng giữa những dãy giá sách khổng lồ cao 100 mét. Hắn cảm giác mình như đang ở quốc gia của người khổng lồ. Đây là cần bao nhiêu văn minh hưng suy lên xuống mới có thể có nhiều sách ghi chép tri thức như vậy được lưu trữ ở đây. Toàn bộ linh hồn thư khố tổng cộng chia làm 2 tầng, tầng 1 và tầng cao nhất. Cầu thang xoắn ốc ở trung tâm là con đường duy nhất dẫn lên tầng cao nhất. Điểm khác biệt giữa tầng 1 và tầng cao nhất là tất cả sách vở trong tầng 1, dù là cổ tịch hay bản bí, đều có thể mượn đọc. Sau khi học được tri thức trên đó, hoàn toàn có thể không mua. Những cổ tịch ở tầng cao nhất thì không cho khách nhân mượn đọc. Muốn xem chỉ có thể mua. Những tri thức được lưu trữ ở đây, hoặc là cực kỳ nguy hiểm, cần phải phong ấn, hoặc là đã không còn tồn tại ở thế giới bên ngoài, chỉ có ở linh hồn thư khố mới có thể mua được những bản cổ tịch duy nhất đó, nhìn thấy những tri thức hoặc năng lực đã thất truyền từ lâu. Tô Hiểu đã thu được hồn chi thư linh hồn ấn ký, từng là một cuộn cổ lão được lưu trữ ở linh hồn thư khố ở tầng cao nhất. Sau khi ngưng tụ ra linh hồn ấn ký được ghi chép trên đó, hiệu suất minh tưởng của hắn đã tăng gấp 100 lần không ngừng, khiến biên độ tăng lên của năng lực tâm chi minh tưởng có sự nhảy vọt về chất. Cũng vì thế, Tô Hiểu mới phát triển năng lực hệ huyết như vậy. Hắn không phải người mù quáng tự đại. Ấn tượng của hệ huyết đối với tâm trí, hắn luôn biết và dùng năng lực tâm chi minh tưởng để áp chế. Đây cũng là lý do vì sao, trước đây hắn luôn bó tay bó chân đối với việc phát triển hệ huyết. Hiện tại có linh hồn ấn ký, tốc độ tăng cấp của năng lực tâm chi minh tưởng tăng tốc gấp 100 lần có thừa. Tự nhiên là không cần lo lắng tác dụng phụ của việc phát triển hệ huyết nữa. Dù trong thời gian ngắn đưa cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh lên cấp 80 và huyết thương tông sư lên cấp 70, Tô Hiểu cũng có thể ổn định khống chế. Chỉ riêng một cuộn quý giá ở linh hồn thư khố ở tầng cao nhất đã mang lại sự tăng lên lớn đến vậy cho Tô Hiểu. Do đó có thể thấy nội tình của thế lực cổ xưa này hùng hậu đến mức nào. Giữa những giá sách khổng lồ, từng tiểu tinh linh khi phát hiện khách nhân Tô Hiểu, nhóm tiểu tinh linh lúc đầu có chút sợ người lạ, sợ hãi bay múa xung quanh. Sau một lát, phát hiện Tô Hiểu không để ý đến bọn chúng tiến lại gần hơn một chút. Hừ. Tiếng hừ phụng phịu truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, thấy một tiểu tinh linh. Đối phương đang khoanh tay, giận dỗi quay đầu đi. Ý nghĩa rõ ràng là, không cho đồng loại của nó lại gần Tô Hiểu. Nhìn thấy tiểu tinh linh này, Tô Hiểu nhớ ra đối phương là ai. Lần đầu tiên hắn thấy lối vào linh hồn thư khố, hắn thăm dò ném vài hòn đá vào bên trong. Khi hắn đi vào, thấy tiểu tinh linh đầu sưng một cục, mắt đẫm lệ này. Một viên linh hồn tiền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bắn về phía tiểu tinh linh giữa không trung. Y, tiểu tinh linh bị linh hồn tiền đánh y một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Nhưng khi phát hiện vật đánh trúng nó là linh hồn tiền, nó lao xuống ôm lấy linh hồn tiền, vừa lòng thỏa ý dùng khuôn mặt nhỏ màu xanh lam cọ cọ linh hồn tiền. Tô Hiểu lại ném ra vài viên linh hồn tiền nữa, tiểu tinh linh này bắt đầu y y nha nha khoa chân múa tay điều gì đó. Nhưng Tô Hiểu không hiểu ngôn ngữ của tiểu tinh linh này. Uông, uông uông. Bố bố uông sủa vài tiếng. Tô Hiểu hiểu ra. Bố bố uông có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tiểu tinh linh. Ý của đối phương là, bảo Tô Hiểu trước đi gặp cổ lão giả, sau đó lại đi gặp nhện phu nhân. Nếu linh hồn trưởng giả không ngủ say, tốt nhất cũng đi gặp. Còn nữa, đừng tin một tên gian thương ông túi lớn, tên đó thỉnh thoảng sẽ đến linh hồn thư khố. Thấy vậy, Tô Hiểu lại ném ra ngoài vài viên linh hồn tiền nữa. Điều này khiến ánh mắt của tiểu tinh linh phía trước nhìn hắn cũng bắt đầu thân thiết. Lại bắt đầu y y nha nha nói gì đó. Qua phiên dịch của bố bố uông, Tô Hiểu biết, tiểu tinh linh này chuẩn bị dẫn đường phía trước, đến vị trí của cổ lão giả, nhện phu nhân và linh hồn trưởng giả. Sau khi Tô Hiểu lại ném ra ngoài vài viên linh hồn tiền nữa, tiểu tinh linh trực tiếp rơi xuống đầu bố bố và uyển chuyển bày tỏ, Tô Hiểu làm khách nhân của linh hồn thư khố, tốt nhất nên giao hảo với nhện phu nhân. Nếu quan hệ với nhện phu nhân bình thường, nhiều nhất chỉ có thể đến chỗ nhện phu nhân nộp ngân tệ, thu được thời gian mượn đọc tương ứng với phí nộp. Nhưng nếu có quan hệ cá nhân tốt với nhện phu nhân, có thể hỏi nhện phu nhân, tri thức mình cần đại khái ở khu vực nào. Đừng xem thường điểm này. Toàn bộ linh hồn thư khố nhìn như chỉ chia làm tầng 1 và tầng cao nhất, nhưng cái gọi là tầng 1 đó, tổng cộng có 98.570 khu vực phân chia. Mỗi khu vực có ít nhất 3 vạn giá sách khổng lồ cao 100 mét. Số lượng sách lưu trữ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đây còn là đã qua sàng lọc, không phải tất cả sách vở đều có thể được lưu trữ trong linh hồn thư khố. Đừng nói đi tìm cổ tịch mình cần, chỉ riêng việc đi hết 98.570 khu vực phân chia đã cần rất nhiều thời gian. Còn về việc tìm được tri thức mình cần, thì lại càng phức tạp hơn. Nhận phu nhân có hai sở thích, đọc sách và đồ uống ngon. Trà, rượu ngon ngoài rượu mạnh, cà phê. Đều có thể tính vào sở thích của nàng. Nhận phu nhân vốn là một cường giả hung ác tàn nhẫn trên đại lục Phong Hải. Không, nàng là kẻ mạnh nhất siêu thoát ở thế giới nguyên sinh ở đại lục Phong Hải ở thời đại đó. Dù đối đầu với vĩnh sinh chi thần ở thời kỳ đỉnh phong, nhận phu nhân cũng có tỷ lệ thắng một nửa. Vì lý do đặc biệt, nàng bị linh hồn trưởng giả giam cầm trong linh hồn thư khố. Hoặc là nói, nàng bị dụ đến đây sau, liền không ra được. Trong linh hồn thư khố, chủ nhân của linh hồn thư khố rồi cổ lão giả là không thể chiến thắng. Đây cũng là lý do lúc trước nhận phu nhân bị vây ở đây. Với sự cường đại, tàn nhẫn của nhận phu nhân, sau khi nàng nắm giữ lượng tri thức khổng lồ, nàng trở nên nguy hiểm khó lường. Nếu không có chủ nhân của linh hồn thư khố rồi cổ lão giả ở đây, nàng đã sớm thoát khỏi ràng buộc, đi ra ngoài làm ác. Nhưng về sau thời đại nhiều, sau mấy vạn năm, nhện phu nhân lại không hứng thú đi ra. Nàng nhìn thấu, những ân oán yêu hận trên thế gian, nào có đọc sách thú vị. Niềm vui tột cùng vẫn là ở trong tri thức. Nàng lười ra ngoài. Nếu có quan hệ cá nhân tốt với nhện phu nhân, khi đến đây nắm giữ tri thức, có thể hỏi nhện phu nhân, tri thức mình cần ở khu vực phân chia nào. Như vậy, sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Tiểu tinh linh y y nha nha dẫn đường phía trước. Tô Hiểu đi đến một đoạn cầu thang hình bán nguyệt, đến một căn phòng riêng biệt. Hắn thấy căn phòng bên trong đều bị rễ cây chiếm cứ. Giữa những rễ cây lộn xộn đó, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng. Bóng dáng này có 5 cánh tay, da thịt khô héo nhưng cảm nhận tỉ mỉ. Lòng bàn tay của 5 cánh tay đều có mắt. Đây chính là chủ nhân của linh hồn thư khố đó cổ lão giả. Đầu của cổ lão giả quấn vải màu xám, chỉ lộ ra một con mắt phải. Dường như vì sự đến của Tô Hiểu, con mắt phải này mở ra một chút, nhưng không lâu sau lại nhắm lại. Cổ lão giả ít khi trò chuyện với người khác. Sự tồn tại của hắn rất lâu đời. Chỉ có mậu sinh chi cuồng loạn, chúc nữ, cựu nhật chi chủ, ba tồn tại dị hư không này, có niên đại gần với hắn. Còn có là, mậu sinh chi cuồng loạn cổ xưa nhất, sau đó là cựu nhật chi chủ, rồi đến cổ lão giả, cuối cùng là chúc nữ. Còn có tin đồn, nói cổ lão giả ban đầu cũng là tồn tại dị hư không, sau này vì lý do không rõ, mới chuyển biến thành hàng ngũ sinh linh. Hắn bị tri thức vô tận nguyền rủa, trói buộc. Diệt. Pháp. Âm thanh trầm thấp đến không giống sinh linh đã phát ra, truyền ra từ giữa những rễ cây khô héo phía trước. Tiểu tinh linh dẫn đường đến đây sững sờ. Nó đến đây rất lâu, chưa từng thấy cổ lão giả nói chuyện với khách đến. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn không cho rằng là vì mình mới khiến tồn tại cổ lão không biết im lặng bao nhiêu năm này mở miệng. Đối phương là vì trận doanh diệt pháp, là vì những diệt pháp giả đời trước mới mở miệng. Vượt sâu. Xâm nhập, vất vả. Ngươi, diệt pháp. Cổ lão giả lại mở miệng. Lần này Tô Hiểu biết, đây quả thực là nói với chính mình. Nhắc nhở, người đang thương lượng với tồn tại tuyệt đối trung lập ở cổ lão giả. Cảnh cáo, đây là một trong những tồn tại tuyệt đối trung lập được hư không chi thụ công chứng. Thợ săn không được cố gắng giao chiến với nó. Hành vi tự kết thúc như vậy sẽ bị hư không chi thụ nhận định là tự động từ bỏ quyền công chứng. Cảnh cáo, tồn tại tuyệt đối trung lập và đơn vị tuyệt đối trung lập chỉ có ý nghĩa gần nhau. Xin đừng nhầm lẫn cả hai. Người đang ở trong linh hồn thư khố. Người đã gặp mặt cổ lão giả. Giao dịch tri thức của ngươi với chủ nhân linh hồn thư khố rồi cổ lão giả sẽ được công chứng. Ngươi có thể dùng tất cả sách vở, cổ tịch, tất cả vật ghi chép tri thức mà ngươi sở hữu, trao đổi với cổ lão giả để lấy ngân tệ thư khố. Sở hữu ngân tệ này, ngươi có thể mua thời hạn mượn đọc sách ở tầng 1 thư khố, mỗi ngày, 5 ngân tệ thư khố. Hoặc, ngươi có thể dùng ngân tệ thư khố để đổi lấy cổ tịch, cuộn trục, vật thề ước, vật nguyên tội ở vực sâu. Ở tầng cao nhất linh hồn thư khố. Cảnh cáo, trước khi có sự tự tin tuyệt đối, xin đừng tùy ý đổi lấy 3 kiện vật nguyên tội ở vực sâu được phong ấn ở tầng cao nhất linh hồn thư khố. Đây là cổ lão giả dùng. Làm vật thế chân, sau khi được hư không chi thụ, lạc viên luân hồi, lạc viên tử vong, lạc viên thánh vực công chứng, từ đó thành công phong ấn ở đây. Nguyên nhân phong ấn không liên quan đến ân oán cá nhân. Chỉ là thu nhận. Nhắc nhở, vì lý do đặc biệt, vật nguyên tội ở vực sâu sẽ không phải mua sắm, mà là dưới hình thức chuyển nhượng, đến tay người nỗ lực tiền thư khố tương ứng. Nhắc nhở, giá chuyển nhượng vật nguyên tội ở vực sâu cực kỳ cao, thấp nhất cũng cần 500 ngân tệ thư khố. Nhắc nhở, vật nguyên tội ở vực sâu không thể bị phá hủy bằng bất kỳ phương thức nào, dù là cổ lão giả, cũng chỉ có thể phong ấn nó, không thể phá hủy nó. Do đó, trước khi dùng ngân tệ thư khố đổi lấy vật nguyên tội ở vực sâu, cần cân nhắc thận trọng. Ngân tệ thư khố, đây là tiền được cổ lão giả dùng. Làm vật thế chân, được hư không chi thụ, lạc viên luân hồi, lạc viên tử vong công chứng. Chỉ có thể sử dụng trong linh hồn thư khố, không thể lưu truyền ra thế giới bên ngoài. Nhắc nhở, những cổ tịch, cuộn trục, vật thề ước mà ngươi mua sắm, nếu chưa bị tiêu hao hết, đều có thể bán lại cho linh hồn thư khố với giá gốc, thu được ngân tệ thư khố ngang với lúc mua sắm. Tô Hiểu kiểm tra vật phẩm trong không gian chứa đựng, phát hiện có không ít thứ có thể bán đi. Ví dụ như hồn chi thư linh hồn ấn ký, trước đó thu được, trị giá 20 ngân tệ thư khố. Các loại sách rèn đúc thu được ở thị trấn trắng, trị giá 33 ngân tệ thư khố, chủ yếu là số lượng nhiều. Khi Tô Hiểu bán đi tất cả cổ tịch mà hắn đã đọc qua, hoặc không cần nữa, hắn tổng cộng thu được 315 ngân tệ thư khố. Nếu đọc sách ở đây, mỗi ngày phải nộp 5 ngân tệ thư khố. Tô Hiểu đeo lên danh hiệu 7 sao ở cổ lão học giả, việc mượn đọc sách ở đây chắc chắn rất lời. Ngoài ra, còn có thể dùng ngân tệ thư khố lên tầng đỉnh mua sắm cổ tịch, cuộn trục, vật thề ước, vật nguyên tội ở vực sâu. Vật nguyên tội, ngụy, Tô Hiểu biết là gì? Đó là do nhóm dạ hoặc nữ vu tạo ra. Nghe nói, những vật nguyên tội, ngụy, này khác xa với vật nguyên tội thật. Về bản chất, cả hai không thể xem là cùng loại vật. Dù đây là do thế giới siêu thoát tạo ra, cũng vậy. Nhưng vật nguyên tội, ngụy, vẫn không thể khinh thường. Nổi tiếng với uy lực mạnh, tác dụng phụ lớn. Còn về vật nguyên tội thật, Tô Hiểu không hiểu nhiều. Hắn thử dùng quyền hạn của mình, tư vấn nội dung vật nguyên tội ở vực sâu, nhận được tư liệu là vật nguyên tội ở vực sâu cực kỳ nguy hiểm, không thể tiếp xúc. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Phần lớn cường giả, cả đời sẽ không dễ dàng gặp phải. Vật nguyên tội ở vực sâu có một đặc điểm. Đầu tiên là nó có thể làm được vài chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mỗi lần sử dụng, đều phải trả giá rất lớn. Thứ hai là, một khi sở hữu, sẽ rất khó thoát khỏi liên hệ với nó. Tô Hiểu càng xem, càng cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây chẳng phải là vật phẩm cấp cha sao? Tô Hiểu giật mình. Trước đó nghe nói vật nguyên tội, hắn liền cảm giác có chút quen thuộc. Sau khi nghe nói có vật nguyên tội, ngụy, hắn không nghĩ về phương diện này nữa. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy tên đầy đủ vật nguyên tội ở vực sâu, hắn mới phát hiện, cảm giác này càng ngày càng quen thuộc. Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác. Giống như tử linh chi thư, loại vật nguyên tội ở vực sâu này, ở tầng cao nhất linh hồn thư khố, lại phong ấn đến 3 cái. Thế ép, giới thiệu sách của bạn bè, tên sách ngự thú không khoa học. Tô Hiểu đi giữa những giá sách khổng lồ trong thư khố linh hồn. Càng hiểu rõ nơi này, hắn càng có cảm giác nơi đây rộng lớn như một tiểu thế giới. Những tiểu tinh linh chính là cư dân bản địa sinh sống ở đây, chúng ít phiền não, công việc hàng ngày là quét dọn thư khố và bảo dưỡng sách. Không chỉ vậy, những tiểu tinh linh này còn không cần lo lắng về việc kẻ địch tấn công. Cổ lão giả và phu nhân nhện đều là những người cực mạnh. Lão Bạch tuột ở lối vào, tức người quản lý, cũng không dễ đối phó. Ngoài ba vị này, còn có linh hồn trưởng giả phụ trách quản lý tầng cao nhất của thư khố. Dù vị này thường xuyên ngủ say, nhưng có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng như vậy trong thư khố linh hồn thì chắc chắn đã từng là nhân vật tàn nhẫn. Dưới sự dẫn đường của tiểu tinh linh, Tô Hiểu nhanh chóng nhìn thấy một bóng hình khổng lồ giữa những giá sách lớn. Đối phương có hình thể trên 10 mét, nửa thân dưới là bụng nhện ngũ sắc rực rỡ và những chiếc chân giáp có vẻ đẹp đặc biệt. Nửa thân trên là thân người to lớn đối lập. Hình thể này gần giống với nữ vương quỷ tộc mà hắn từng giao chiến. Phu nhân nhện có mái tóc dài trắng như sữa, tóc dài không chỉ đến eo mà còn rủ xuống cả bụng nhện bên dưới. Vài sợi tóc mềm mại thậm chí còn rủ xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Đôi mắt đỏ rực như huyết thụ đồng biểu thị phu nhân nhện không phải người hiền lành, nhưng khí chất lười biếng cho thấy thời gian đã khiến tính cách hung hăng của nàng trở nên ôn hòa hơn. Bụng nhện xinh đẹp lại rực rỡ bảy màu cho thấy phu nhân nhện chắc chắn từng là cao thủ dùng độc, chỉ là hiện tại không còn dùng nhiều nữa. Lúc này, tóc dài của phu nhân nhện tạo thành hai cánh tay. Một tay giữ một cuốn sách dày gần một mét, tay còn lại dùng để lật trang sách. Bản thân hai tay của nàng thì một tay bưng trà chiều, một tay nhẹ nhàng vuốt ve một vết sẹo ở cổ. Vết sẹo này nhìn qua là do bị trảm kích lưu lại, còn ẩn hiện ánh huỳnh lam. Cảm giác này như bị diệt pháp chi nhận chém bị thương. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu, bố bố Uông và Benny đều quay người, đi ngược đường cũ. Tiểu tinh linh dẫn đường rất ngơ ngác. Phu nhân nhận đang đọc cổ tịch và chậm rãi uống trà chiều nghiêng mắt nhìn sang, thấy bóng lưng của Tô Hiểu, bố bố Uông và Benny, nàng nhếch môi đỏ lên một nụ cười duyên dáng, nói, ân oán giữa sơ đại và ta, liên quan gì đến ngươi, một diệt pháp trẻ tuổi này? Hay ngươi nghĩ, ta sẽ vì các ngươi đều là diệt pháp mà giận cá chém thất ngươi? Phu nhân nhận chậm rãi nói, động tác đọc sách đầy vẻ lười biếng. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước. Nếu ngươi là diệt pháp, thật sự có thể làm được một chuyện. Phu nhân nhận nói ra lời khó hiểu. Tô Hiểu không lên tiếng, chờ phu nhân nhận nói tiếp. Thế giới vĩnh quang bị các ngươi diệt pháp xem như lồng giam, giam giữ một lão bằng hữu của ta. Mọi người đều gọi hắn là cự nhân dung hỏa. Ngươi là diệt pháp, nếu như đi thế giới vĩnh quang kiểm tra thuật thức phong cấm, tiện thể cứu lão bằng hữu của ta ra. Tình huống của ta, ngươi chắc hẳn biết chút ít. Có cổ lão giả và linh hồn trưởng giả trong chừng, ta không có cách nào rời khỏi đây. Nói xong, phu nhân nhận hất một sợi tóc, ném tới một khối tinh toái đỏ rực, nàng nói tiếp, đây có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là mệnh của lão bằng hữu ta chưa đến bước đường cùng. Là một diệt pháp đi tới thư khố linh hồn, trừ bỏ các ngươi diệt pháp ra, ta thật sự nghĩ không ra ai sẽ đi thế giới vĩnh quang. Tô Hiểu vẫn im lặng. Ngay cả khi là diệt pháp, hắn cũng không muốn đi thế giới vĩnh quang. Nơi đó nguy hiểm đến khó nói hết lời, quan trọng hơn là, mốt, nữ hoàng ngân và những tồn tại nguy hiểm khác đều do chính tay hắn nhốt vào thế giới vĩnh quang. Ủy thác này, không cần nói, ngươi sẽ đi. Ngươi là diệt pháp, muốn không đi thế giới vĩnh quang. Đừng nghĩ nhiều, không phải ta ép buộc ngươi đi, là chính ngươi. Phải đi. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng. Phu nhân nhận đầy ý cười, tự như đã kết luận, Tô Hiểu sẽ đi đến thế giới vĩnh quang. Sau này có vấn đề gì ở thư khố, có thể đến tìm ta. Đi thôi, hiện tại ngươi hẳn rất tò mò về đồ cất giữ ở tầng cao nhất, trong đó có rất nhiều thứ tốt. Nói xong, phu nhân nhận tiếp tục đọc cổ tịch. Tô Hiểu nhìn khối tinh toái đỏ rực trong tay. Trước đây hắn quả thật muốn tìm cự nhân dung hỏa, một trong ba thợ rèn truyền kỳ, để đối phương giúp chế tạo khát máu chiến giáp eo thành một món đồ phòng ngự đặc biệt. Tuy nhiên sau đó khát máu chiến giáp eo biến hóa, khiến hắn từ bỏ ý định này. Hiện tại biết cự nhân dung hỏa đang ở thế giới vĩnh quang, Tô Hiểu một chút cũng không muốn tìm đối phương. Đối với người khác mà nói, tất cả đều là tộc đàn cấp diệt thế, là nơi ác mộng trong thế giới vĩnh quang. Đối với Tô Hiểu mà nói, tất cả đều là tộc đàn cấp diệt thế đối địch với hắn trong thế giới vĩnh quang. Nguyên nhân là, những tộc đàn cấp diệt thế đó đều do các diệt pháp lịch đại nhốt vào. Đáng sợ hơn là, giữa các tộc đàn cấp diệt thế cũng có mạnh yếu. Điều này dẫn đến, thế giới vĩnh quang vì giam giữ quá nhiều tộc đàn cấp diệt thế bên trong, giống như nuôi cổ vậy. Hiện tại những tộc đàn cấp diệt thế còn tồn tại trong thế giới vĩnh quang đều là những tộc đàn cấp diệt thế nguy hiểm nhất. Sinh vật sinh sôi vượt sâu nhất định chiếm một vị trí ở đây, hơn nữa còn là đại ca trong số đó. Nói đến sinh vật sinh sôi vượt sâu, Tô Hiểu đang đi giữa những giá sách lớn mở ra danh sách kỹ năng, kiểm tra một loại năng lực mới xuất hiện trong đó. Năng lực này có tên là Ma Linh Tỉnh Dậy. Ma Linh Tỉnh Dậy, LVS, kỹ năng đặc biệt. Hiệu quả bị động, hoàn toàn đánh thức Ma Linh chi nhận trong Trảm Long Thiểm. Trong vòng 30 giây tiếp theo, Ma Linh chi nhận sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong lúc này, nếu tấn công sinh vật sinh sôi vượt sâu ở đặc tính bất diệt có sinh mệnh giá trị dưới 10%, Ma Linh chi nhận sẽ nuốt chửng lực lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi vượt sâu này, từ đó phong ấn trong Trảm Long Thiểm. Việc nuốt chửng này cần Trảm Long Thiểm đạt ít nhất cấp khởi nguyên mới có thể tiến hành, nếu không Trảm Long Thiểm không cách nào làm vật chứa đủ kiên cố, phong ấn lực lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi vực sâu ở đặc tính bất diệt. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nuốt chửng và phong ấn, Ma Linh Chi nhận sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm lực lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi vực sâu ở đặc tính bất diệt bị phong ấn bên trong, cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa. Trong lúc hấp thu lực lượng bản nguyên, sẽ dùng để vĩnh cửu tăng lên giới hạn phẩm chất mà Trảm Long Thiểm có thể đạt tới, cũng như cường độ của Ma Linh Chi nhận. Nhắc nhở, thời gian nuốt chửng và tiêu hóa thông thường là 30 ngày, thời gian cụ thể sẽ căn cứ vào cường độ của sinh vật sinh sôi vực sâu ở đặc tính bất diệt, cùng với cường độ của Ma Linh Chi nhận mà quyết định. Trong lúc này, năng lực ma nhận của Trảm Long Thiểm sẽ tạm thời không thể sử dụng. Năng lực này chuyên dùng để đối phó sinh vật sinh sôi vực sâu. Gặp phải sinh vật sinh sôi vực sâu bình thường còn tốt, thật có một số sinh vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất tử, bất diệt. Dù có giết chết nó, thậm chí đốt thành tro, cũng không qua mấy ngày, sinh vật sinh sôi vực sâu này lại xuất hiện. Đối phó với loại sinh vật sinh sôi vực sâu cực kỳ khó nhằn này, ma nhận ở trảm sát của Trảm Long Thiểm vốn luôn hiệu quả cũng vô dụng, hoàn toàn miễn trừ trảm sát là đặc tính độc hữu của loại sinh vật sinh sôi vực sâu này. Loại sinh vật sinh sôi vực sâu này không chỉ bất tử, bất diệt, còn có tính ăn mòn, đồng hóa, tái sinh, tính ăn mòn mạnh mẽ. Đừng nói đánh lâu dài, sau khi gặp phải, mấy hiệp không giải quyết xong, khả năng cao là xong đời. Các diệt pháp đời trước thường xuyên đối phó những tồn tại đáng sợ này. Nếu trảm sát vô hiệu đối với những tồn tại đáng sợ này, thì sẽ để Ma Linh Chi nhận ngắn ngủi tiến vào trạng thái cuồng phệ, từ đó nuốt chửng hết bản nguyên của loại sinh vật sinh sôi vực sâu này, lại để Ma Linh Chi nhận chậm rãi tiêu hóa hết bản nguyên này, triệt để tiêu diệt những sinh vật sinh sôi vực sâu đáng sợ này, lại tăng cường Trảm Long Thiểm. Có thể đối phó loại sinh vật sinh sôi vực sâu đặc tính bất diệt này là một trong những nguyên nhân diệt pháp nổi danh vạn giới. Nếu như diệt pháp thật sự cả ngày cùng thi pháp giả đồng quy vô tận, cũng sẽ không có danh tiếng lớn như vậy. Năng lực tên là Ma Linh Tỉnh Dậy này bình thường không có tác dụng gì, nhưng nếu không có năng lực này, gặp phải sinh vật sinh sôi vực sâu đặc tính bất diệt, tuyệt đối xui xẻo. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Tinh Linh, đi bộ gần nửa canh giờ, Tô Hiểu mới đến trước cầu thang xoắn ốc ở trung tâm thư khố. Cầu thang xoắn ốc này làm bằng kim loại, tạo cho người cảm giác nặng nề, yên tâm. Cầu thang xoắn ốc được xây dựng xoay quanh một cột kim loại màu tím u ám. Khi Tô Hiểu đi trên cầu thang xoắn ốc, hắn phát hiện cột kim loại bị cầu thang xoắn ốc bao quanh này ẩn ẩn cho hắn cảm giác quen thuộc. Cảm giác này nhất thời không nhớ ra được, nhưng rất nhanh, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Trong không gian chứa đồ của hắn, có một vật đang cộng hưởng, là chí bảo Vĩnh Hằng Quyền Trường Eo của đại lục u ám thế giới siêu thoát. Vĩnh Hằng Quyền Trường Eo có tác dụng gì, Tô Hiểu vẫn luôn không làm rõ. Nhưng giờ phút này, ba động nó tỏa ra có chút tương tự với cột kim loại bị cầu thang xoắn ốc bao quanh, nhưng về đặc tính cụ thể lại có khác biệt. Điều này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một chút. Phía trên chính là tầng cao nhất của thư khố, ở đó có ba món đồ cấp cha, tức là vật phẩm nguyên tội ở vực sâu. Nếu nghĩ như vậy, cột kim loại màu tím u ám bị cầu thang xoắn ốc bao quanh này rất có thể là một trong những thủ đoạn phong ấn ba món đồ cấp cha kia, thậm chí là chủ yếu để phong ấn. Suy đoán như vậy, Vĩnh Hằng Quyền Trượng Eo cho dù không phải dùng để phong ấn đồ vật cấp cha, cũng là một loại thủ đoạn năng lượng dùng để trấn áp vực sâu. Liên tưởng đến đại lục u ám từng bị vực sâu xâm lấn, chí bảo Vĩnh Hằng Quyền Trượng Eo dùng để trấn áp năng lượng vực sâu là hoàn toàn hợp lý. Đúng lúc này, cầu thang xoắn ốc đến cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước trên đài chậm. Hai cánh cửa kim loại màu xám trầm mở ra ngăn cản đường đi. Ở trung tâm cửa kim loại là một lỗ khảm hình huy chương. Hắn lấy ra huy chương thư khố, nhét vào bên trong. Cùng cục đát. Hai bên cửa kim loại truyền đến tiếng cơ quan vận chuyển, ngược lại, trên cửa mở ra từng con mắt. Những thụ đồng này đều thay đổi ánh mắt, xem xét Tô Hiểu. Sau khi xác định Tô Hiểu là khách hàng đã được ghi chép trong thư khố linh hồn, những con mắt này mới khép lại, cửa tầng cao nhất thư khố cùng cục đát mở ra. Vừa bước vào tầng cao nhất, tiếng ngáy đều đều truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy một cái đầu cực kỳ to lớn. Cái đầu này to đến mức đường kính ít nhất có 10 mét trở lên, vì quá khổng lồ, đã không thể giữ được hình dạng não tương đối bình thường, tạo cho người cảm giác như một con sứa u lam linh hồn trôi lơ lửng ở đó. Cái đầu to lớn này chính là người quản lý tầng cao nhất thư khố ở Linh Hồn Trưởng Giả. Hắn cũng là pháp sư linh hồn vĩ đại nổi danh hư không trước thời đại diệt pháp, về sau không biết vì sao ẩn cư đến thư khố linh hồn. Lúc này Linh Hồn Trưởng Giả đang ngủ say ngáy khò khò, trên mặt là vẻ mặt từ ái lại ôn hòa, hắn lơ lửng ở đó, dường như đã ngủ rất nhiều năm. Khách nhân xin chào, không cần làm phiền lão gia hỏa này. Có chuyện gì tìm ta là được. Ta là tinh linh Popori, đương nhiệm quản lý tinh linh thư khố linh hồn, tất cả tinh linh ở đây đều do ta quản. Sau này ta cũng chắc chắn là quốc vương của quốc gia tinh linh, đừng nhìn hiện tại quốc vương là ca ca ta, nhưng sau này chắc chắn là ta. nếu không phải lúc trước phụ thân ta mắt kém chọn tên kia, hiện tại quốc vương chính là ta. Hắn dựa vào cái gì làm quốc vương của quốc gia tinh linh? Ta có điểm nào không mạnh bằng hắn? Tiểu tinh linh Popori nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng dứt khoát biến thành ngôn ngữ tiểu tinh linh tốc độ cực nhanh. Quốc vương phải là ta. Tiểu tinh linh Popori phẫn nộ nhìn Tô Hiểu, như thể việc chọn huynh trưởng hắn làm quốc vương tinh linh là do Tô Hiểu. Đinh. Tô Hiểu búng ra một viên tiền linh hồn. Hắn có chút hiểu về tộc tiểu tinh linh. Nói chung, đây là một chủng tộc tâm không xấu, cũng không có gì gian xảo. Thế giới hiện tại của chúng có một kênh tương thông với thư khố linh hồn, những tiểu tinh linh ở đó xem việc có thể vào thư khố linh hồn làm việc là vinh dự. Đương nhiên, có vài người cực mạnh ở thư khố linh hồn ở đây, cũng không ai dám đi đến thế giới hiện tại của tiểu tinh linh để bắt nạt chúng. Chúng không phát triển khoa học kỹ thuật, cũng không có hứng thú gì với siêu phàm, điều chúng thích nhất là nuôi dưỡng các loại cây cối, cho nên trên đại lục của thế giới chúng, trừ đại dương ra, cơ bản đều là rừng rậm. Chúng sống trong rừng rậm, hòa thuận chung sống với các sinh linh khác, cũng khó trách vài người cực mạnh ở thư khố linh hồn lúc trước lại chọn tộc tiểu tinh linh làm tạp vụ cho thư khố linh hồn. Theo Tô Hiểu ném ra một viên tiền linh hồn, tiểu tinh linh ở Popori lập tức im miệng, hắn bay nhào ông lấy tiền linh hồn, đột nhiên nói, đại gia mời vào bên trong. Khụ. Bố bố Uông đang uống nước trái cây, một hơi không lên, một dòng nước trái cây phun ra từ lỗ mũi. Thật ra nói tiểu tinh linh tham tiền cũng không đúng, chúng không quan tâm giá trị của tiền linh hồn, cũng như có thể dùng để mua gì, mà là thích bản thân tiền linh hồn hơn. Dưới sự dẫn đường của tiểu tinh linh ở Popori, Tô Hiểu xuyên qua một hành lang hai bên tường đầy mắt, sau đó đến khu vực cất giữ các vật phẩm như cổ tịch và quyển trục. Khách nhân, chúng tôi tinh linh để tiện phân phối công việc quét dọn và chỉnh lý, đã chia tầng cao nhất thành ba khu. Khu thứ nhất chính là nơi chúng ta đang đứng, trên giá sách ở đây, cất giữ đều là cổ tịch và quyển trục. Tiếp tục đi về phía trước sẽ đến khu thứ hai, ở đó cất giữ đều là vật phẩm thề ước. Vật phẩm thề ước. Khách nhân trước đây chưa thấy vật phẩm thề ước của thư khố chúng tôi sao? Đây đều là đồ tốt, chúng không giống vật phẩm nguyên tội ở vực sâu. Khi nhận được vật phẩm thề ước, cần phải lập một lời thề ước mang tính hạn chế với nó. Lời thề ước này mang tính hạn chế mạnh bao nhiêu, cũng tương ứng với vật phẩm thề ước này đến tay ngươi, có thể phát huy ra uy lực và hiệu năng như thế nào. Điều kiện thề ước càng hà khắc, hạn chế càng lớn, biểu thị vật phẩm thề ước này càng mạnh mẽ. Đã từng có một kiện vật phẩm thề ước, nội dung thề ước là không thể tiếp tục làm người sống, chỉ cần trên cơ sở nguyên bản là người sống, đạt thành lời thề ước này với nó, uy lực nó có thể phát huy ra, không kém bao nhiêu so với vật phẩm nguyên tội. Tiểu tinh linh Popori hăng hái giới thiệu thề ước vật, hiển nhiên là rất có nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau khi giới thiệu xong, lời nói của nó chuyển sang, cuối cùng là khu thứ ba, đó là nơi chúng ta cơ bản sẽ không đặt chân đến. Ở đó phong ấn ba kiện nguyên tội vật. Khách nhân, sau này ngài tuyệt đối đừng để chạm trán với nguyên tội vật, phải hết sức cẩn thận về phương diện này. Ngài nếu gặp phải nguyên tội vật, hãy quay lưng bỏ chạy ngay, đừng ngại mất mặt. Nhất là gặp phải vực sâu chi vại, tử linh chi thư, linh hồn mặt nạ ba loại nguyên tội vật này, nhất định không thể để xảy ra chuyện chạm trán a, đương nhiên, khách nhân ngài cũng sẽ không xui xẻo đến vậy. Tô Hiểu liếc nhìn tiểu tinh linh Popori, không nói gì. Trong việc ứng phó với nguyên tội vật, ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Tiểu tinh linh Popori lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Nhìn chung, con tiểu tinh linh này rất nhiệt tình, ngoài việc thích lải nhải ra thì mọi phương diện khác đều ổn. Khách nhân, ngài là người của trận doanh nhạc viên, có muốn ta giúp ngài mở ra quyền chứng thực ở đây không? Nơi đây là khu vực đã được hư không chi thụ chứng thực. Được. Vậy ta sẽ không quấy rầy khách nhân nữa. Tiểu tinh linh Popori bay đến giá sách, ông lấy một viên huy chương rồi kích hoạt nó. Nhắc nhở, người đã đến linh hồn thư khố. Tầng dưới chót, ngươi hiện có 315 mai thư khố ngân tệ. Ngươi có thể thông qua danh sách dưới đây để xem trước các vật dẫn tri thức hoặc vật phẩm được lưu trữ tại linh hồn thư khố. Tầng dưới chót, danh sách cổ tịch, quyển trục. Danh sách thề ước vật. Danh sách vượt sâu. Nguyên tội vật, Tô Hiểu mở đầu tiên là danh sách vượt sâu. Nguyên tội vật, kết quả thấy ba hàng dấu hỏi. Nội dung nhắc nhở là hắn giữ thư khố ngân tệ dưới 500 mai, chưa có quyền hạn tiếp xúc với nguyên tội vật ở đây. Còn về thề ước vật, Tô Hiểu tạm thời không hứng thú. Hắn dứt khoát mở danh sách cổ tịch, quyển trục. Một giây sau, một danh sách dài xuất hiện trước mắt hắn. Một, nguyên chất, thụ sinh. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 7.990 mai thư khố ngân tệ. Hai, vượt sâu. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 7.950 mai thư khố ngân tệ. Ba, nguyên sơ cùng nhất cường đỉnh. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 7.200 mai thư khố ngân tệ. 4. Nguyên tố tự nhiên. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 7.900 mai thư khố ngân tệ. 5. Bản nguyên cùng thế giới. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 5.200 mai thư khố ngân tệ. 6. Thời không chi lực sơ cấp vận dụng. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 5.300 mai thư khố ngân tệ. 7. Thế giới chi lực. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 3.200 mai thư khố ngân tệ. Tô Hiểu nhìn thấy đây, cảm giác những tri thức này hắn mua không nổi, giai đoạn hiện tại cũng chưa dùng đến. Hắn dứt khoát lật thẳng đến trang thứ 3. Đến trang này, những vật phẩm ở trên, hắn bắt đầu có thể mua được. 32. Linh hồn pháp thuộc bách khoa toàn thư, tổng cộng 470 loại, chủ động 265 loại, thụ động 205 loại. Loại hình, quyển trục. Giá cả, 310 mai thư khố ngân tệ. 33. Dược tề đại sư. Tiếng giai thiên, tri thức dược tề học cao cấp nhất, trừ tri thức chủ chốt ra, bên trong tặng kèm 127 loại phối phương dược tề cao cấp. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 307 mai thư khố ngân tệ. 34. Khởi nguyên cùng rèn đúc. Tiếng giai thiên. Loại hình, cổ tịch. Giá cả, 275 mai thư khố ngân tệ. 35. Thái Dương chi quật khởi, thứ nhất kỷ. Thái Dương văn minh duy nhất còn sót lại. Loại hình, cổ tịch. Giá trị, 275 mai thư khố ngân tệ. Tô Hiểu càng lật xem, càng cảm thấy thư khố ngân tệ là thứ tốt. Hắn dựa theo vị trí đánh dấu trên danh sách, đi đến trước một dãy giá sách, từ trên đó cầm lấy một cái rương kim loại. Mang theo chiếc rương kim loại này, Tô Hiểu đến nơi cửa ra. Tiểu tinh linh Popori đang ngồi sau cái bàn bên cạnh cửa nhanh chóng thu lại một quyển sách nhỏ, nghiêm giọng nói, khách nhân, ngài đã chọn xong cổ tịch. À, là dược tề đại sư. Tiếng giai thiên. Ngài cần trả cho ta 307 mai thư khố ngân tệ. Đúng rồi, khách nhân, ngài nhất định phải yêu quý cổ tịch và sách phối phương bên trong. Nếu bị hư hại, ngài mang chúng bán lại, sẽ bị hao tổn ngân tệ. Đương nhiên, nếu chỉ hư hại nhỏ, sẽ không có chi phí hao tổn. Lúc tiểu tinh linh Popori nói chuyện, nó ôm lấy con dấu kim loại, phịch một tiếng đóng dấu lên chiếc rương kim loại, đại diện cho tất cả mọi thứ trong rương đều thuộc sở hữu của Tô Hiểu. Thư khố ngân tệ thoáng chốc còn lại 8 mai. Mục đích Tô Hiểu đổi dược tề đại sư. Tiếng giai thiên không hoàn toàn vì tăng lên dược tề học, mà cũng muốn xem thử tri thức có giá 300 thư khố ngân tệ trong linh hồn thư khố ở mức độ nào. Theo cầu thang xoắn ốc trở lại tầng 1 thư khố, Tô Hiểu ngồi cạnh bàn gỗ nhỏ. Hắn vừa ngồi xuống, con tiểu tinh linh dẫn đường lúc nãy đã mang đến một ly cà phê nóng, còn ríu rít nói đó là cây do chính nó trồng. Đa tạ. Tô Hiểu cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê thơm thuần, rất ngon. Mặc dù hắn cơ bản không uống thứ này, nhưng cũng cảm nhận được đây tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm, không hổ là tiểu tinh linh am hiểu bồi dưỡng. Nhưng không lâu sau, con tiểu tinh linh này lúc thì mang đến một ly trà xanh, lúc thì một ly sữa, hoặc là trà nhạt vân vân. Ban đầu, bố bố Uông và Benny uống rất vui vẻ, nhưng uống chạy 3-4 lần toilet, hoàn toàn uống no sau đó, chúng đều không uống nổi nữa, nhưng lại không tiện phụ ý tốt của tiểu tinh linh. Nhưng con tiểu tinh linh này vẫn cứ cách một lúc lại mang đến một ly đồ uống mới, rót cho bố bố Uông và Benny đến mức chúng đều ngửa mặt nằm bất động. Cũng may có linh hồn thư khố che chở, nếu không tộc tiểu tinh linh đại khái sẽ bị tộc khác bắt nạt. Tính cách tộc này là, chỉ cần ngươi làm điều thiện ý với chúng, vậy chúng nó sẽ trả lại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Cũng như con tiểu tinh linh lúc này, mệt đến mức trán nhỏ đầy mồ hôi, vẫn cứ một chuyến lại một chuyến mang đồ uống đến. Không lâu sau, con tiểu tinh linh này thực sự quá mệt, nằm ngủ gật trên một cuốn hộp tuyển vật liệu thực vật trên bàn đọc sách. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, thảnh thơi bắt chéo hai chân, một tay cầm cổ tịch, một tay nâng ly trà nhạt. Hắn vốn chỉ muốn đổi dược tề đại sư. Tiếng giai thiên để xem thử hàm lượng của những cổ tịch này, tiếc rằng, khi lật mở tiếng giai thiên. Sách một ra, liền không dừng lại được. Thứ này là do một tồn tại trung lập có lạc ấn hư không chi thụ, sống cách đây hơn 600 năm, thu thập và tập hợp lại. Thêm nữa, vị này bản thân chính là dược sư mạnh nhất thời đại đó, hay có thể nói, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai có thể vượt qua vị này. So sánh luyện kim thuốc với dược tề đại sư. Tiếng giai thiên, có phần không thích hợp lắm. Hai thứ không có phân chia cao thấp, bởi vì luyện kim học là một loại lớn, trong đó có vô số nhánh nhỏ, hơn nữa mỗi nhánh đều có thể đạt được thành tựu không nhỏ. Còn dược tề đại sư, tiếng giai thiên lại là do vị dược sư mạnh nhất đó, tập hợp dược tề học của từng thời đại, trong đó bao gồm cả luyện kim dược tề học, mới hợp lưu mà thành. Nếu so sánh lượng tri thức, luyện kim học cao hơn nhiều dược tề đại sư. Tiếng giai thiên. Nhưng nếu chỉ so sánh giới hạn cao nhất của phe dược tề học đơn nhất này, dược tề đại sư. Tiếng giai thiên gần như là trần nhà của phe này. Nói chính xác hơn, dược tề đại sư. Tiếng giai thiên không phải do vị dược sư mạnh nhất đó độc lập sáng tạo. Thứ này có lẽ đã có dược sư bắt đầu quy nạp từ trước đó, tiếc rằng khối lượng công việc quá lớn, thêm vào thời đại không ngừng tiến bộ, ít nhất phải trải qua gần trăm đời dược sư mới đến tay vị dược sư mạnh nhất đó, hoàn toàn quy nạp xong dược tề đại sư. Tiếng giai thiên. Hoặc có thể nói, chính vì dược tề đại sư. Tiếng giai thiên, vị dược sư đó mới thành tựu mạnh nhất về phương diện này. Tô Hiểu khi đeo danh hiệu 7 sao. Cổ lão học giả, đọc dược tề đại sư. Tiếng giai thiên, căn bản không dừng lại được. Khi hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn bên cạnh vang lên, cầm lên nhìn, đã qua hơn 70 giờ, là lúc trở về rồi. Hắn thu dược tề đại sư. Tiếng giai thiên vào đồ vật, cầm lấy một quyển sách phối phương dày cộm, lướt qua phát hiện, trên đó ít nhất có một phần năm phối phương là bản thân không thể điều chế, trình độ dược tề học vẫn chưa đủ. Khi Tô Hiểu lấy huy chương thư khố trở về luân hồi nhạc viên, luồng không gian kết thúc, hắn phát hiện mình đang ở trên một bãi đất trống phía nam quảng trường giao dịch, không phải trực tiếp trở về phòng chuyên dụng. Nghĩ lại, có lẽ huy chương thư khố không kết nối với quyền hạn phòng chuyên dụng của hắn. Nhân tiện đi vào quảng trường giao dịch, tiếng người ồn ào vọng vào tai. Đó là nhóm khế ước giả lần lượt trở về, điều này đại biểu, thời gian dừng lại còn lại của Tô Hiểu trong luân hồi nhạc viên là 3 ngày. Thực ra trước đó Tô Hiểu muốn đến chúng sinh chi địa, tiếc rằng, hắn trước đó dừng lại trong luân hồi nhạc viên, chứ không phải thời gian dừng lại mang tính ban thưởng sau khi trở về, không thể tiến vào chúng sinh chi địa. Còn một điểm nữa, tiến độ thế. Giới vòng này đều gần kết thúc. Thế giới chiến tranh giành ở u ám đại lục bên kia vẫn chưa đánh xong, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Ngay khi Tô Hiểu vừa định đi về phía phòng chuyên dụng của mình, một phong thư xuất hiện. Đó là bên thương hội ám ảnh, Tô Hiểu đã giao việc này cho Benny phụ trách. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, bên Benny đã giao dịch xong. Tổng cộng 6 thanh trường đao cấp bất hủ điểm đầy xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Trừ tiền đặt cọc đã giao trước đó, bên Benny lại trả thêm 5.000 mai linh hồn tiền. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn làm Benny liên hệ bên thương hội địa tinh, bảo bên đó mang theo mấy thanh trường đao cấp bất hủ điểm đầy đến tụ điểm lớn. Hắn ước tính, hiện tại giữ 8 thanh trường đao cấp bất hủ, không nhất định đủ để trảm long thiểm thăng cấp nguyên cấp. Huống hồ cho dù đủ rồi, Tô Hiểu bên này cũng có giao dịch khác với thương hội địa tinh. Trước đó đã ủy thác bên đó là một thiết bị hoặc khí cụ có thể chống lại môi trường nhiệt độ cực cao. Dưới mắt đã có tin tức, vừa vặn mượn tiếng tăm của khoản giao dịch này, bảo bên đó mang mấy thanh trường đao cấp bất hủ đến tụ điểm lớn gặp mặt. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đặt song tử bóng đen, ám ngân tàn diệt và 8 thanh trường đao cấp bất hủ khác lên bàn, cuối cùng đặt trảm long thiểm lên. Kích hoạt năng lực chí tôn phong nhận, tay hắn xuất hiện một luồng u quang màu đen. Luồng u quang màu đen này khuấy động như vòng xoáy, khuếch tán ra bao phủ toàn bộ 8 thanh trường đao cấp thánh linh vào bên trong. Tạch tạch tạch. U quang màu đen bao phủ lên 8 thanh trường đao cấp bất hủ phát ra tiếng ma sát. Những vũ khí này đang bị xoắn nát. Theo quá trình này tiếp tục, một tia tinh toái bay ra từ bên trong u quang màu đen, dần dần hòa vào trảm long thiểm, bị hấp thu đi. Trảm long thiểm sau khi hấp thu những tia tinh toái này, giá trị phong nhận vốn là 0% bắt đầu vững bước tăng lên, vẫn luôn tăng lên đến 105% sau, biên độ tăng lên bắt đầu chậm lại. Giống như Tô Hiểu dự đoán, số lượng trường đao cấp bất hủ quả nhiên vẫn chưa đủ. Liên hệ bên Benny, rất nhanh, lại có 2 thanh trường đao cấp bất hủ điểm đầy xuất hiện trong phòng chuyên dụng. Tô Hiểu lấy ra, một giây sau, u quang màu đen được cấu thành từ năng lực chí tôn phong nhận bao phủ lấy chúng. Giá trị phong nhận của trảm long thiểm đã đạt tới 120%, vũ khí này đang được tăng lên. Sau khi bỏ ra một số tiền linh hồn lớn, trảm long thiểm cuối cùng cũng bắt đầu thăng cấp. Ngoài ra, Benny còn mua một chiếc lều công nghệ cao ở bên thương hội địa tinh. Giá của thứ này có thể sánh với một trang bị cấp bất hủ, nhưng tính năng của nó cực kỳ mạnh mẽ, ở bên trong có thể chống lại môi trường nhiệt độ cực cao. Tô Hiểu có liệt dương viên bàn trong tay, muốn kích hoạt thứ này cần có đủ thái dương diễm. Hắn nghĩ, chỉ dựa vào Apollo nổ ra thái dương diễm, không biết phải mất bao lâu mới có thể kích hoạt thứ này. Cho nên, muốn kích hoạt liệt dương viên bàn, vẫn phải dựa vào những khu vực tự nhiên có lượng thái dương diễm lớn. Loại khu vực này nhiệt độ chắc chắn rất cao, vì vậy hắn mới mua sắm thiết bị hoặc khí cụ kháng nhiệt độ cao ở thương hội địa tinh, đề phòng trước. Mua một lượt như vậy, Tô Hiểu chỉ còn 12.530 mai linh hồn tiền. Hắn tạm thời không định sử dụng. Ra khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi đến sân thí luyện. Hắn thử tiến vào chúng sinh chi địa, phát hiện lại có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác, lần này hắn tính là bạch phiêu được 3 ngày thời hạn dừng lại mang tính ban thưởng ở luân hồi nhạc viên. Tiến vào tầng 8 băng nguyên của chúng sinh chi địa, Tô Hiểu nhìn năng lượng linh hồn cố định dạng băng giá dưới chân. Mỗi lần đến nơi đây, đều là thử thách ý chí. Mỗi lần hắn đến đây, đều muốn đào tiếp một khối lớn linh hồn kết tinh mang về. Tổng cộng 70 giờ thời gian sử dụng tầng 8 chúng sinh chi địa không thể lãng phí. Tô Hiểu là phải tay cầm đao, cho nên tình huống hắn dùng ngón trỏ trái chỉ về phía địch nhân quanh huyết yên pháo càng nhiều. 70 giờ lần này, hắn chuẩn bị chuyên chú tăng lên một loại năng lực, chính là huyết yên pháo. Khổ tu bắt đầu. 70 giờ sau, mệt đến mức ngay cả đưa tay cũng tốn sức, Tô Hiểu ngồi trên tấm thảm bay của Benny. 2 giờ nữa, hắn sẽ trở về thế giới hiện thực. Sau đó 3-6 ngày nữa, sẽ nghênh đón tiến độ thế giới mới. Điều này đại biểu thời gian cách biệt khi tiến vào thế giới bị trì hoãn đã trở lại bình thường. Trở về phòng chuyên dụng sau, Tô Hiểu lấy ra 887. 5 ounce thời không chi lực hiện có của mình. Hắn muốn tạo dựng săn giết danh sách. Nhắc nhở, kiểm tra thấy phương thức giao dịch tỉnh lại chi bia và thợ săn là quan hệ kẻ thù. Ngươi có thể tạo dựng săn giết danh sách để săn giết kẻ thù lần này, và thế giới tiếp theo ngươi tiến vào chắc chắn là thế giới của kẻ thù. Săn giết danh sách, trên đó ghi tên kẻ thù của ngươi. Mỗi khi săn giết một người, dùng máu tươi của người đó bôi lên tên tương ứng, người tức có thể đạt được ban thưởng tương ứng, hoàn thành việc săn giết trên danh sách, tổng lợi nhuận giá trị vật phẩm là 1,5 lần chi phí tạo dựng danh sách. Ngươi có thể lựa chọn mấy loại săn giết danh sách dưới đây. Săn giết danh sách. Cốt bạch, chi phí tạo dựng là 100 ounce thời không chi lực, hoàn thành tất cả việc săn giết, tổng lợi nhuận giá trị vật phẩm là 1,5 lần chi phí tạo dựng. Săn giết danh sách. Thiết hôi, chi phí tạo dựng là 300 ounce thời không chi lực, hoàn thành tất cả việc săn giết, tổng lợi nhuận giá trị vật phẩm là 2,5 lần chi phí tạo dựng. Săn giết danh sách. Bóng đen, chi phí tạo dựng là 500 ounce thời không chi lực, hoàn thành tất cả việc săn giết, tổng lợi nhuận giá trị vật phẩm là 3,5 lần chi phí tạo dựng. Săn giết danh sách. Huyết khế, chi phí tạo dựng là 800 ounce thời không chi lực, hoàn thành tất cả việc săn giết, tổng lợi nhuận giá trị vật phẩm là 5 lần chi phí tạo dựng. Nhắc nhở, người đã thanh toán 800 ounce thời không chi lực. Người đã tạo dựng săn giết danh sách. Huyết khế. Một tấm danh sách cũ kỹ như da động vật, như vải vóc, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tấm danh sách này có vết máu, viền nơi có hoa văn, viền dưới rách nát không đều. Vì còn chưa tiến vào thế giới tương ứng với săn giết danh sách, chữ viết trên đó còn chưa hiện ra toàn bộ, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một kẻ lừa gạt, hai kẻ mật báo, ba kẻ trộm đoạt, bốn người thần bí, năm kẻ phản chiến, sáu kẻ phản bội. Sáu danh xưng trên danh sách đại biểu có sáu kẻ phản đồ lúc trước, hơn nữa bọn họ đều ở trong cùng một thế giới. Điều này tuyệt sẽ không trùng hợp. Quan trọng hơn là, trong sáu tên phản đồ này, có một người đã mua đi tỉnh lại chi bia cách đây không lâu. Đúng lúc Tô Hiểu đang nghiên cứu săn giết danh sách, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, siêu thoát. Nguyên sinh thế giới. Chiến tranh giành thế giới u ám đại lục đã kết thúc. Nhóm tham chiến giả phe mình đã thành công đánh bại toàn bộ công thế của tử vong nhạc viên, phe mình giành chiến thắng trong chiến tranh giành thế giới lần này. Ba tên tham chiến giả được thợ săn đề cử lần này, Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ, đã biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh giành thế giới lần này. Trong đó, thành viên lữ đoàn, Huyễn Sư đã đóng vai trò quyết định đến chiến thắng trong chiến tranh giành thế giới lần này. Ba người đã đoạt được công huân luân hồi nhạc viên, sẽ tăng thêm ban thưởng ngươi đáng được nhận từ chiến thắng trong cuộc chiến giành thế giới lần này. Cô Lỗ tổng cộng thu hoạch được 329 điểm công huân, sẽ tăng thêm 39% ban thưởng thợ săn nhận được. Ma Nữ tổng cộng thu hoạch được 207 điểm công huân, sẽ tăng thêm 19,45% ban thưởng thợ săn nhận được. Huyễn Sư tổng cộng thu hoạch được 2.765 điểm công huân, sẽ tăng thêm 259,91% ban thưởng thợ săn nhận được. Xét thấy việc đề cử nhân viên xuất sắc của thợ săn lần này, người có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. 1. Quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. 26 mai huy chương vinh dự. 3. Hộp vàng, vật phẩm loại bảo rương. PS, đề cử một quyển sách của bạn bè, tên sách bí ẩn đứng đầu. 3 loại phần thưởng lựa chọn, dù là quyền sử dụng miễn phí kho thăng cấp kỹ năng, một lần, hay huân chương vinh dự x16 cái, đều là những phần thưởng hấp dẫn. Nghĩ đến, vừa hộp hoàng kim eo xuất hiện cùng hai thứ kia chắc hẳn cũng là vật hiếm có. Tuy nhiên, so với hai cái trước, phần thưởng thứ ba có sức hút kém hơn đối với Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn quyết định chọn phần thưởng thứ hai. Ngươi nhận được 16 huân chương vinh dự. Ngươi có thể dùng số huân chương này để đổi vật phẩm trong cửa hàng vinh dự. Nhắc nhở, bởi vì thế giới tranh đoạt chiến lần này đã kết thúc, lượng vật phẩm hiếm trong cửa hàng vinh dự sẽ được cập nhật sau 30 phút. Thấy thông báo này, Tô Hiểu, người mệt mỏi rã rời sau 70 giờ khổ tu tại chúng sinh chi địa, đã cho A Mổ nâng chiếc ghế sofa lại, đặt trước cửa hàng Vinh Dự. Ngồi trên chiếc sofa riêng, Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bobo Uông, A Mổ, Ba Ha đều vây quanh. Benny thì nhảy lên đầu Bobo Uông. Tất cả đều quay quanh cửa hàng Vinh Dự, chỉ chờ nó được cập nhật. Mặc dù toàn thân đau nhức vì mệt mỏi, Tô Hiểu cảm nhận rõ trạng thái hiện tại của mình rất khác so với trước đây. Nếu là trước kia, mỗi lần khổ tu trên 50 giờ, hắn sẽ có cảm giác buồn ngủ rũ rượi. Khổ tu 50 giờ là liên tục tung huyết yên pháo trong suốt thời gian đó. Mỗi lần tung huyết yên pháo toàn công suất, hơn 1.500 phân thân linh hồn xung quanh cũng sẽ tung huyết yên pháo cùng cường độ. Sau đó, những phân thân linh hồn này hóa thành năng lượng linh hồn, toàn bộ đổ dồn về phía Tô Hiểu. Nói cách khác, mỗi lần hắn tung một phát huyết yên pháo toàn công suất tại chúng sinh chi địa, giống như là hắn dốc toàn lực thi triển khả năng này hàng nghìn lần. Những điểm thiếu sót và những chỗ cần hoàn thiện đều được hắn nắm rõ mồn một. Lấy một phép ẩn dụ dưới dạng số liệu, khi Tô Hiểu tự khai mở một kỹ năng, cấp độ ban đầu của kỹ năng đó là LV1. Ưu điểm của việc tự khai mở là không cần tiêu hao tài nguyên, nhưng nhược điểm là tốc độ nâng cao khá chậm, chỉ có thể hoàn thiện dựa vào bản thân, hay còn gọi là tích lũy độ thuần thục. Việc tự khai mở khả năng có lợi và có hại. Nếu không phải là người trong phe công viên, thì sau khi tự khai mở khả năng, họ sẽ luyện tập 2 ngày. Có thể luyện tập 1 ngày cũng chỉ tăng trưởng 3 năm điểm độ thuần thục. Cứ thế, ngày đêm khổ luyện 1 tháng, 1 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, khả năng này cuối cùng mới đạt đến đỉnh phong, tức là đạt đến LVS. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là ưu điểm của việc tự khai mở khả năng, đó là có thể bằng cách tích lũy độ thuần thục, làm cho nó đạt đến cấp độ giới hạn tối đa. Tô Hiểu là khế ước giả của phe công viên, đương nhiên hắn không mất 10 năm, thậm chí lâu hơn để hoàn thiện một chiêu thức. Về lý thuyết, hắn không nên tự khai mở khả năng, và nếu không tự khai mở khả năng, ưu thế về kỹ pháp ít nhất bị giảm đi một nửa. Kỹ pháp hình là gì? Đó là chỉ cần thể phách bản thân có thể chịu đựng, kỹ năng phái sinh từ kỹ pháp căn bản không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Làm thế nào để nhanh chóng nâng cấp độ khả năng tự khai mở? Đáp án đương nhiên là chúng sinh chi địa. Vẫn lấy độ thuần thục để ví von. Ví dụ như cấp độ huyết yên pháo trước đó là LV25, 1.300 độ thuần thục, thì chỉ cần Tô Hiểu tung một phát huyết yên pháo tại chúng sinh chi địa, độ thuần thục của khả năng này ít nhất cũng tăng lên hàng nghìn điểm. Đây chính là điểm mạnh của chúng sinh chi địa, cũng là lý do tại sao cuộc chiến tranh giành công viên trước đó lại thảm khốc đến vậy, Luân hồi công viên cũng muốn tách công trình này ra khỏi quyền chứng thực của Bình Minh công viên. Vậy nên, khổ tu ở tầng 8 chúng sinh chi địa, không chỉ thử thách thể phách, mà tinh thần và ý chí có kiên cường hay không cũng là một điểm rất quan trọng. Lần này, sau khi khổ tu, Tô Hiểu vẫn còn tinh lực chờ cửa hàng Vinh Dự cập nhật, cũng bởi vì thuộc tính ý chí lực của hắn, trong lúc vô tình đã xuất hiện sự tăng trưởng đáng kể, nguyên nhân là nhờ sự gia tăng của hộ thủ Hắc Vương. Hồn Vương Chi Thăng Thiên. Nơi sản xuất, căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Yêu cầu trang bị, chỉ Tĩnh Mịch Chi Vương mới có thể đeo, đã đạt được. Hiệu quả cơ bản, miễn trừ trạng thái hấp hối, cho đến khi tử vong, sự gia tăng này có ưu tiên cao. Hiệu quả trang bị 1, tận diệt, chủ yếu ở chủ động. Hiệu quả trang bị 2, tử tịch giáng lâm, chủ yếu ở chủ động. Hiệu quả trang bị 3, linh hồn tẩm bổ, chủ yếu ở bị động. Sức mạnh linh hồn của ngươi sẽ từ từ tẩm bổ sức mạnh ý chí của ngươi, từ đó vĩnh cửu tăng lên thực ý chí lực của ngươi. Nhắc nhở, linh hồn cường độ của ngươi càng cao, sự tẩm bổ đối với thuộc tính thực ý chí lực của ngươi càng mạnh. Mức độ phong ấn của bản nguyên tĩnh mịch phía trước, 5 lớp phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh báo, nếu phong ấn giảm xuống còn 1 trọng, bản nguyên tĩnh mịch sẽ mang đến rất nhiều sự không chắc chắn và nguy hiểm. Chỉ khi sức mạnh linh hồn của ngươi đủ mạnh, mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn hiệu quả phong ấn này, từ đó hoàn toàn giải phóng sức mạnh của bản nguyên tĩnh mịch. Điểm số, 3.000 điểm, theo phong ấn được gỡ bỏ, điểm số của trang bị này sẽ tăng trưởng. Giá bán, không thể bán. Linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 650 điểm. Sau khi kích hoạt hiệu quả linh hồn tẩm bổ của hộ thủ Hắc Vương, sự tăng trưởng đối với thuộc tính ý chí lực của hắn có thể hình dung được. Sau khi thành công phong ấn bản nguyên tĩnh mịch vào hộ thủ của mình, thuộc tính ý chí lực của Tô Hiểu đã vĩnh cửu thăng cấp thành thuộc tính thực ý chí lực và hiển thị trong danh sách tài liệu cá nhân là 210 điểm. Từ khi đeo hộ thủ Hắc Vương đã thăng cấp đến hiện tại cũng đã một khoảng thời gian, cộng thêm giai đoạn khởi đầu của hiệu quả linh hồn tẩm bổ mới được kích hoạt, mang đến sự tăng trưởng rõ ràng nhất, do đó thuộc tính ý chí lực hiện tại của hắn đã tăng lên đến thực ý chí lực 285 điểm. Tăng trưởng trọn vẹn hơn 70 điểm, đã ngoài dự đoán lại hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là 650 điểm linh hồn cường độ tẩm bổ thuộc tính ý chí lực. nếu như ở giai đoạn đầu tăng trưởng rõ ràng nhất mà đều không đạt được hiệu quả tương ứng, thì linh hồn cường độ vượt quá 600 điểm sẽ không đủ tư cách làm chủ thuộc tính hệ linh hồn. Tô Hiểu có chút muốn biết, ví dụ như thực ý chí lực vượt quá 300 điểm, liệu có cần nhận thư mời rèn luyện eo để tiến hành thử thách khó khăn nhất, thử luyện thiết. Ngay cả với các thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực, nếu không tiến hành thử luyện thiết đã đột phá mốc 300 điểm, sẽ không có thuộc tính thưởng. Nghe nói, 300 điểm là lần cuối cùng có thuộc tính thưởng, cũng là lần mạnh nhất. Mỗi loại thuộc tính thực đạt 300 điểm đều phái sinh ra thuộc tính thưởng. Cường độ này không kém hơn năng lực bị động cấp áo nghĩa LVS. Do đó có thể hình dung được cường độ này. Tô Hiểu suy đoán, thuộc tính thực ý chí lực này khá đặc thù. Sau khi đạt đến 300 điểm, có lẽ không cần tiến hành thử luyện thiết. Thuộc tính thưởng phái sinh ra có cường hãn hay không, chỉ dựa vào thuộc tính thưởng phái sinh ra khi thực ý chí lực đạt 200 điểm, đã có thể phần nào đánh giá được. Thuộc tính thưởng thực ý chí lực 200 điểm ở bất sợ ảnh, phần thưởng đặc biệt hoàn toàn miễn trừ ý chí xâm nhập do vật phẩm nguyên tội và vật sinh sôi vực sâu gây ra. Trước đây không biết vật phẩm nguyên tội là thứ cấp cha lúc, Tô Hiểu chỉ cảm thấy khả năng này còn tạm được, nhưng hiện tại xem ra, khả năng này rất là cường hãn. Có điều, miễn trừ ý chí xâm nhập của thứ cấp cha không có nghĩa là có thể an toàn sử dụng thứ cấp cha. Đây chỉ là tránh được một phần nguy hiểm. Nhắc nhở, cửa hàng Vinh Dự sắp cập nhật, 3, 2, 1. Cửa hàng Vinh Dự đã cập nhật. Tô Hiểu, người đã mở danh sách cửa hàng Vinh Dự từ sớm, thấy rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản eo ban đầu có tồn kho không cái, trong chớp mắt biến thành 63 cái. Người đã thanh toán 5 huân chương Vinh Dự. Ngươi nhận được rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản ít một cái. Tồn kho không đủ, không thể tiếp tục đổi. 63 cái rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản, trong chớp mắt biến thành tồn kho không cái, toàn bộ quá trình chưa đầy 0,5 giây. Nghĩ đến cũng đúng, dù có cần hay không, chỉ cần dùng 5 huân chương Vinh Dự mua được rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản, thì đó là lời đậm. Thứ này mặc dù không thể bán ở tụ điểm lớn, nhưng có thể bán với giá cao cho các khế ước giả cùng phe, hơn nữa còn rất dễ bán. Tô Hiểu còn lại 12 huân chương Vinh Dự. Đến lúc này, hắn mới có thời gian nhàn rỗi xem xét danh sách cửa hàng Vinh Dự vừa được cập nhật. Vượt qua các loại vật tư tiếp tế phía trên nhất, mấy lựa chọn đổi mua xuất hiện trước mắt. Thùng tiếp tế linh hồn. Hiệu quả, mở ra có thể nhận được hạt nhân linh hồn ít 10 viên. Giá bán, 2 huân chương Vinh Dự, giá bán vật tư này đã giảm đáng kể. Tổng tồn kho, 17 cái. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, tồn kho vật tư này sẽ được cập nhật. Thùng tiếp tế linh hồn. Hiệu quả, mở ra có thể nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, ít 100 viên. Giá bán, 1 huân chương Vinh Dự, giá bán vật tư này đã giảm đáng kể. Tổng tồn kho, 370 cái. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, tồn kho vật tư này sẽ được cập nhật. Rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản. Hiệu quả, mở ra, có thể nhận được cuộn bị động cơ bản tiềm năng tối cao. Nhắc nhở, bị động cơ bản tổng cộng có 7 loại, tương ứng với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Nhắc nhở, thợ săn đã nắm giữ 5 loại năng lực bị động cơ bản tương ứng với các thuộc tính thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Nhắc nhở, rương bảo này khi mở ra sẽ không xuất hiện các loại bị động cơ bản mà thợ săn đã nắm giữ, chỉ xuất hiện cuộn bị động cơ bản tương ứng với 2 thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn. Giá bán, 5 huân chương Vinh Dự. Tổng tồn kho, 0 cái. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, tồn kho vật tư này sẽ được cập nhật. Dục huyết phong ma, trang bị cấp bá chủ. Loại, đặc tính giết chóc. Điểm. Giá bán, 3 huân chương Vinh Dự. Tồn kho cá nhân, 1 ê viện trợ khẩn cấp, quyền hạn. Hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng trong quá trình săn đuổi. Sau khi sử dụng sẽ trong vòng 5 giây, nhận được sự tiếp viện của một thợ săn cấp 9. Vật phẩm nguyên tội, ngụy. Loại, vật phẩm nguyên tội được phỏng chế bởi dạ nữ hoặc hội phù thủy. Sau khi đổi hạng mục này, người sẽ ngẫu nhiên rút được một vật phẩm nguyên tội, ngụy. Giá bán, 5 huân chương Vinh Dự. Tồn kho, 61 kiện. Nhắc nhở, giá của vật phẩm nguyên tội, ngụy, nằm trong khoảng 145 huân chương Vinh Dự. Có thể bán vật phẩm này cho Luân Hồi Công Viên để nhận được số lượng huân chương Vinh Dự tương ứng. Rương cuộn kỹ năng tiểu đội. Hiệu quả, mở ra, có thể ngẫu nhiên rút kỹ năng tiểu đội, giới hạn dưới giới hạn trên, là kỹ năng tiểu đội cấp LV1 LVS. Giá bán, 1 huân chương Vinh Dự. Tồn kho, 999 cái. Nhắc nhở, khi thợ săn thăng cấp 9 và cửa hàng Vinh Dự cập nhật một lần nữa, nhất định sẽ cập nhật quyền đổi mua này. Linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, dao găm, đoạn kiếm, hoặc từ thích ứng leo trèo. Danh sách, cuộn kỹ năng. Do tính đặc thù của kỹ năng này, cấp độ mặc định sau khi nắm giữ là LVS. Cường độ năng lực sẽ căn cứ vào linh hồn cường độ của người nắm giữ và giới hạn năng lượng cơ thể, quyết định cường độ của năng lực này. Giá bán, 45 huân chương vinh dự. Tồn kho cá nhân, 1 tờ. Nhìn thấy vật phẩm cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Mặc dù vật phẩm này có tên là linh hồn chi nhận, nhưng phạm vi sử dụng không giới hạn ở lưỡi dao. Xem sơ lược, thứ này là dựa vào năng lượng cơ thể bản thân làm cơ sở, tiến hành năng lượng thực thể hóa, sau đó lấy năng lượng linh hồn gia trì sức sát thương này, từ đó cấu thành vũ khí phụ, ví dụ như dao găm, đoạn kiếm. Nếu cần thiết, còn có thể đeo nó lên hai tay và cánh tay, vào lúc khẩn cấp dùng hai nắm đấm gây trọng thương cho kẻ địch. Tô Hiểu cảm giác, năng lực này khá phù hợp với mình. Không nói đến linh hồn cường độ 650 điểm của hắn, năng lượng cơ thể của hắn, tức là giới hạn giá trị pháp lực cao tới 6.128 điểm. Hơn nữa, hắn có thể kết tinh hóa năng lượng ngoại phóng, dùng điều này để tạo dựng đoạn đao tinh thể linh hồn, tăng thêm một bước uy lực của năng lực này. Trong một số tình huống đặc biệt, ví dụ như trong cuộc đàm phán với kẻ địch, đột nhiên lấy trảm long thiểm ra từ không gian trữ đồ cố nhiên được, nhưng kém xa việc đột nhiên tạo dựng đoạn đao tinh thể linh hồn trong tay, một đao cắt đứt nửa cái đầu của kẻ địch đối diện. Cuộn kỹ năng linh hồn này chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều quá đắt. Giá cao tới 45 huân chương vinh dự khiến người ta cảm thấy khó với tới. Về phần mấy lựa chọn đổi mua khác, Tô Hiểu nhìn thấy dục huyết phong ma eo sau, nhíu mày. Đây là người quen cũ. Từ khi thứ đồ chơi này được cập nhật, nó như một cục cao dán chó, bốp một tiếng dán vào cửa hàng vinh dự của Tô Hiểu. Mấu chốt là, nó thường xuyên giảm giá. Lần trước nhìn nó còn giá bán 5 huân chương vinh dự, hiện tại lại biến thành giá bán 3 huân chương vinh dự. Tô Hiểu bỏ qua thứ này. Còn về phần tồn kho cá nhân hiển thị bên dưới vật phẩm, điều này rất dễ hiểu. Vật phẩm hiển thị tồn kho cá nhân chỉ có thể đổi trong cửa hàng vinh dự của riêng Tô Hiểu. Không hiển thị, tức là trong cửa hàng vinh dự của các thợ săn khác cũng có lựa chọn đổi này, thuộc về chia sẻ cùng một số lượng tồn kho. Lựa chọn đổi mua mới xuất hiện rương cuộn kỹ năng tiểu đội. Thứ này chỉ cần một huân chương vinh dự là có thể đổi một viên. Vừa nhìn thấy rương bảo này, tâm trạng Tô Hiểu không tệ, nhưng xem thấy dòng phí dưới kia, rút giới hạn dưới giới hạn trên, là kỹ năng tiểu đội cấp LV1 LVS, sau, hắn biết, muốn không lãng phí huân chương vinh dự, thì coi như không có lựa chọn đổi mua này là tốt nhất. Mặc dù nữ thần may mắn trước đó nói về đồ thị điện tâm đồ vận thế, nghe không được êm tai, nhưng lời thật lòng thường không dễ nghe. Nhưng nhìn thấy linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ eo cùng với vật phẩm nguyên tội, ngụy, eo phía dưới, điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến, dù vận thế có là đồ thị điện tâm đồ, thì cũng có lúc nhảy lên phía trên. Cộng thêm 12 huân chương vinh dự trong tay, thật sự cũng không mua được gì. Vạn nhất thật sự cao tới 45 huân chương vinh dự, đổi linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, thì đó là lời đậm. Người đã thanh toán 5 huân chương vinh dự. Người đã đổi vật phẩm nguyên tội, ngụy. Bá tước bạch kim. Loại, vật phẩm nguyên tội, ngụy. Trạng thái, đang phong ấn, nếu chọn giải trừ phong ấn, khi bán vật phẩm này cho cửa hàng vinh dự, cần thanh toán 2 huân chương vinh dự để tiến hành phong ấn, mới có thể bán. Giá bán, 4 huân chương vinh dự. Người đã bán bá tước bạch kim. Huân chương vinh dự hiện tại của ngươi, 11 cái. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu đóng cửa hàng vinh dự lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lấy ra rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản heo vừa đổi được, chọn sử dụng. Ngươi nhận được bị động cơ bản ở tật ảnh, tương ứng với thuộc tính thực nhanh nhẹn. Bị động cơ bản ở tật ảnh, LV1. Loại, cuộn bị động ở cơ bản. Yêu cầu phía trước, thuộc tính nhanh nhẹn 5 điểm. Hiệu quả kỹ năng 1. Tốc độ cơ thể của ngươi ở 2 điểm, tốc độ cơ thể bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh ở cơ bản, thì giác động thái ở cơ bản, tốc độ cảm giác. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí cận chiến 1, sau khi nắm giữ sẽ tự thích ứng, nếu thợ săn nắm giữ năng lực này, sẽ tự thích ứng thành, giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao 1. Hiệu quả kỹ năng 3, sát thương thực gây ra bởi năng lực kỹ pháp hình của ngươi, năng lượng cơ thể, kỹ năng chủ yếu tăng lên 1%. Tô Hiểu không hề do dự, trực tiếp sử dụng cuộn kỹ năng này. Người đã nắm giữ bị động cơ bản ở tật ảnh, LV1. Sau khi thành công nắm giữ năng lực bị động cơ bản ở tật ảnh, Tô Hiểu thử dùng quyền hạn ấn ký để tư vấn chi phí nâng cấp năng lực này, kết quả nhận được là nâng cấp bị động cơ bản ở tật ảnh LV1, cần tiêu hao 1.000 đồng linh hồn, đã thông qua huy chương vinh quang ở giáp hồi, giảm miễn 20% chi phí nâng cấp. Nhìn thấy chi phí nâng cấp này, Tô Hiểu trong lòng đã lờ mờ có điểm xấu. Chi phí nâng cấp năng lực này chắc chắn đắt hơn so với bị động cơ bản linh nhận. Tuy nhiên, đây còn là năng lực rất muộn. Thuộc loại này, đầu tư 10 vạn đồng linh hồn vào sẽ không có sự tăng trưởng quá lớn cho bản thân. Nhưng một khi năng lực này được nâng cấp, sự gia tăng mang lại sẽ mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Một năng lực siêu muộn như vậy khiến Tô Hiểu quyết định, giai đoạn hiện tại tạm thời không nâng cấp năng lực này. Chờ khi nâng cấp bị động cơ bản linh nhận và bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh lên LVS, lại đem toàn bộ đồng linh hồn đầu tư vào năng lực này. Nhắc nhở, thời hạn dừng lại của ngươi đã đến, sắp trở về thế giới thực. Bắt đầu truyền tống, ô. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ, một giây sau, hắn đã ở trên tầng 2 của cửa hàng trang trí. Cuộc sống thực tại Bình Lặng bắt đầu. Khi Tô Hiểu xuống lầu, A Mổ đã kéo cửa cuốn của cửa hàng. Ba Ha thì mở cửa sổ thông gió, bật robot hút bụi. Rất nhanh, Benny nhảy lên robot hút bụi, nhưng không lâu sau, Bobo Uông phát hiện niềm vui trong đó, quyết đoán nhảy lên theo. Một lát sau, xác robot hút bụi được đặt trên bàn trà. Tô Hiểu, Ba Ha, Benny vây quanh, chuẩn bị thử sửa chữa. Bên cạnh, Bobo Uông đầu đội dép lê, mặt có mấy vết cào của mèo, ngáp một cái, đang suy nghĩ trưa nay ăn gì. Đến trưa, robot hút bụi thành công hồi sinh, còn được Bobo Uông cải tiến, lắp thêm leo trèo từ lực, hộp rác tự động dọn dẹp, tự động giặt lau, nghĩa thể máy móc. Các chức năng này hữu dụng đến mức khiến A Mổ đang cầm cây lau nhà đứng trước nhà vệ sinh cảm thấy rất mơ hồ. Tô Hiểu đặt xuống cuốn sách dược tề học trong tay. Đây là một trong những lợi ích của việc hắn thăng cấp 9. Loại vật phẩm tri thức này chỉ cần lấy ra từ không gian trữ đồ, không cách hắn quá xa, thì trong phạm vi cho phép của quyền hạn. Không biết từ lúc nào, 4 ngày đã trôi qua. Trước đó, ngoài việc đọc sách cổ dược tề học, Tô Hiểu còn suy nghĩ một vấn đề, đó là làm thế nào để ổn định việc kiếm đồng linh hồn. Lần đi đến tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp lần này khiến hắn kiếm được một khoản tiền bất chính, nhưng khoản tiền này chưa tiêu được mấy ngày đã cạn sạch. Số đồng linh hồn còn lại trước đó hơn 1 vạn, nhưng sau khi tiếp tế các loại vật tư ứng phó với thế giới mới, cùng với chi phí vật liệu cần thiết để điều chế dược tề, trong tay hắn chỉ còn 3.700 đồng linh hồn. Đây còn là nhờ bài học kinh nghiệm của Vô Tán huynh, để lại tiền bảo hiểm. Lần này phải đến thế giới mới nào, Tô Hiểu tạm thời không rõ, nhưng hắn đối với việc săn giết cừu địch vẫn có chút tự tin. Thứ nhất là trong thời gian gần đây, thực lực hắn liên tục tăng lên, đến trình độ hiện tại, hắn đều có chút không đoán ra được mình trong cấp 9, đại khái là ở trình độ nào. Ngoài điểm đó ra, bởi vì khế ước ở Tử Tịch Thành, thánh thi hệ trị liệu của Thánh Quan Công Viên sẽ cùng hắn đi đến thế giới nhiệm vụ mới. Có một người hệ trị liệu đi cùng hành động, không nghi ngờ gì sẽ khiến cục diện ổn thỏa hơn mấy phần. Nhắc nhở, người sắp trở về Luân Hồi Công Viên. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi tầm mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã trở về phòng chuyên dụng. Hắn xem xét ấn ký, hiển thị có một phong bưu kiện chờ xem. Mở ra, phát hiện là của Thánh Thi, ý là bên kia đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Tô Hiểu mời vào tiểu đội. Ở các phe công viên khác nhau, chỉ cần không phải thế giới tranh đoạt chiến, hoặc tiến độ thế giới đặc thù, thì thực ra có thể cùng nhau tiến vào thế giới nhiệm vụ. Có điều có một tiền đề, là phải gia nhập vào tiểu đội của một trong hai bên trước khi tiến vào thế giới. Trước kia, điều này cần quá trình khá phiền phức mới làm được, nhưng thăng cấp đến cửu giai, có thể đến đại tụ địa sau, điều này không còn là vấn đề. Khi Tô Hiểu dẫn Bobo Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đến đại tụ địa, nhìn thấy Thánh Thi ngồi cạnh đài phun nước, với khí chất chị gái nhà bên. Đừng bị khí chất này lừa gạt, khi tổ chức tang lễ kẻ địch cấp Thánh Thi, khí chất không giống hiện tại. Nói đến, tiểu đội do Tô Hiểu và Thánh Thi tạo thành, vẫn khá phù hợp. Tô Hiểu phụ trách giết địch, Thánh Thi phụ trách chôn. Phân công rõ ràng. Thật đúng giờ nhỉ? Thánh Thi lên tiếng. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ gửi lời mời vào tiểu đội. Sau khi xác nhận Thánh Thi gia nhập tiểu đội, hắn thần sắc nghiêm túc ngồi bên bờ ao. Bình thường ngươi đều nghiêm túc như vậy sao? Không hẳn. Lúc đó tại sao lại thế này? Tiến độ thế giới còn 5 phút nữa mở ra, truyền tống sắp bắt đầu. Vậy tại sao ánh mắt ngươi lại nghiêm túc như vậy? Nói lại, chúng ta bây giờ lập đội, nói cách khác, lần này ta sẽ bị Luân Hồi Công Viên truyền tống vào thế giới nhiệm vụ. Ta vẫn là lần đầu bị Luân Hồi Công Viên truyền tống, đây cũng là một trải nghiệm mới. Thánh Thi nói chuyện với vẻ nhẹ nhõm, còn lấy ra dây buộc tóc, tết một bím tóc đuôi ngựa đơn giản, soi gương nhỏ rồi hơi hài lòng gật đầu. Danh sách săn giết ở huyết khế đã kích hoạt, truyền tống sẽ bắt đầu sau 10 giây. Lão đại, tới. Mèo. Go. Ô mèo mèo. Benny nâng hai cái móng mèo phía trước, chè lấy gáy mình. Nhìn thấy cảnh này, Thánh Thi trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nàng hỏi, các ngươi đây là... Bùm. Lời nói của Thánh Thi chưa dứt, nàng cảm giác gáy mình như bị một chiếc búa cùng đập trúng. không có cảm giác bị đả kích thực tế, nhưng có cảm giác linh hồn đều bị đánh đến muốn đổ nhào về phía trước. Sau đó, trước mắt nàng chìm vào bóng tối. Giờ phút này nàng cảm nhận được, thế nào là truyền tống của Luân Hồi Công Viên. Có điều, Thánh Thi có lẽ còn chưa nghĩ tới, sau khi tiến vào thế giới này, nàng còn có thể trải nghiệm truyền tống không gian của tộc ác ma. Cảm giác truyền tống ngập đến, một giây sau, trước mắt Tô Hiểu chìm vào màn đêm đen kịt. Lần này tiến vào thế giới mới, hắn là vì săn giết kẻ thù mà đi, tự nhiên là mang theo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang Eo khi tiến vào thế giới này. Lược Thiên Kinh Lang Eo hiệu quả danh hiệu 1, buông xuống, bị động. Khi khế ước giả đeo danh hiệu này, sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, sẽ nhận được thân phận ban đầu. Thân phận này sẽ có vị trí cao, đây là thân phận trung lập ở ác. Không biết qua bao lâu, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vọng vào tai. Tô Hiểu mở mắt, phát hiện mình đang ngồi sau một bàn làm việc. Trên bàn bày la liệt các loại đồ vật, một chồng bệnh án tương đối dễ thấy. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, thấy căn phòng này rộng khoảng 70-80 mét vuông, cách bài trí hơi cổ xưa. Đồng hồ quả lắc đã dừng từ lâu, microphone thì lại được sử dụng thường xuyên. Nhìn chiếc TV gần đây, rõ ràng đây không phải thời đại dùng microphone. Chủ nhân trước của căn phòng này có lẽ là một lão nhân. Cả căn phòng cho cảm giác hơi xa hoa nhưng cũ kỹ. Sàn nhà vừa được thay mới không lâu, bên dưới có khí huyết rất nhạt bốc lên. Người bình thường không thể thấy điều này, nhưng với Tô Hiểu, người nắm giữ huyết thương tông sư LV70, loại tàn ảnh máu mờ nhạt này, hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước khi sàn nhà này được thay đổi, tuyệt đối có một vũng máu rất lớn lan tràn trên đó. Dự đoán phải 3-5 người mới có lượng máu chảy ra nhiều như vậy, hoặc một người khổng lồ cao 4 mét bị cắt động mạch, hoặc vết thương nằm ở tim mới có lượng máu chảy ra lớn như vậy. Tô Hiểu cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, mở tivi lên, tiếng bóng đá ồn ào vang vọng. Hắn nhấn nút đổi kênh, phát hiện đúng là kênh người lớn. Đổi lần nữa, lần này là tin tức, thông báo tình hình thế cục của đế quốc Bắc Cảnh và Liên Minh. Tô Hiểu chỉ nghe một lát đã đại khái hiểu rõ. Đầu tiên, địa giới hắn đang ở là trong Liên Minh. Điều này có thể đánh giá từ việc ngoài cửa sổ đang đổ mưa. Bên đế quốc Bắc Cảnh, một năm có 3 quý là mùa đông, mùa duy nhất coi như ấm áp thì nhiệt độ cũng khoảng âm 40 độ. Điều này cũng tạo nên dân phong thiện chiến ở đế quốc Bắc Cảnh, một số bộ tộc thậm chí coi chiến đấu là vinh dự. Tô Hiểu cầm một phần bệnh án trên bàn làm việc, chỉ lật hai trang đã biết vị trí của mình 89 phần 10 là một bệnh viện tâm thần. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Tầm nhìn từ tầng 3 tuy khá thoáng đãng, nhưng tường viện của bệnh viện tâm thần cao ít nhất 10 mét. Lưới kim loại trên đỉnh còn nối liền dòng điện siêu cao áp. Còn tại sao hắn biết điều này ư? Trời đang mưa, trên đó ba tóe lửa điện, không biết ở đâu bị điện giật, điện áp kinh khủng đến mức nước mưa còn chưa rơi tới đã bị tia lửa điện thiêu đốt thành hơi nước. Ở trung tâm khoảng sân rộng rãi có một tòa tháp canh bằng kim loại màu đen. Trên đỉnh tháp canh cao 10 mấy mét là một khẩu pháo bắn phá tạo hình thiết huyết. Nhìn thấy thứ đồ chơi này, Tô Hiểu cũng lờ mờ có cảm giác nguy hiểm. Ngoài ra, tình hình cổng chính còn khoa trương hơn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thực tường rào mặt trước có 3 lớp, mỗi lớp cách nhau khoảng 4 mét. Điều này cũng có nghĩa là muốn vào được đây, cần phải vượt qua 3 cửa ải cổng chính. Ai dám xông qua cửa ải này, trọng pháo thiết huyết trên tháp canh bên trong viện sẽ nhả đạn liên tục. Đừng nói là siêu phàm giả, ngay cả xe tăng chiến tranh cấp bậc cũng bị nổ thành một đống kim loại vụn. Không chỉ vậy, những người bảo vệ ở cổng chính bệnh viện tâm thần đều vạm vỡ, mặc đồng phục ngụy trang thống nhất. Hơn nữa số bảo vệ đều dắt theo chó săn, dưới mưa phùn, mắt những con chó săn đó phát ra ánh sáng xanh lục. Tô Hiểu có thể nhìn thấy, trên người những người bảo vệ này đều bốc lên khí huyết nhạt. Những người chưa chết quá 10 mạng sống sẽ không có tình trạng khí huyết bốc lên như vậy. Hơn nữa, bước chân của họ trầm ổn, nhìn như lơi lỏng, kỳ thực vẫn luôn giữ một phần cảnh giác. Ngươi đã từng gặp những người bảo vệ có khí tức lạnh lẽo chưa? Bệnh viện tâm thần Tô Hiểu đang ở hiện tại, ít nhất có vài trăm người bảo vệ loại này, còn nhiều hơn cả bệnh nhân ở đây. Dù là lực phòng ngự của bệnh viện tâm thần này hay cách bố trí nhân viên, đều đang chỉ ra một điều. Những bệnh nhân được đưa đến đây không phải ai cũng mắc bệnh tâm thần. Xét đến việc Liên Minh không có án tử hình, cái nơi gọi là bệnh viện tâm thần hoàng hôn này rõ ràng có chức năng vượt xa bệnh viện tâm thần thông thường. Nghĩ lại cũng phải, bệnh viện tâm thần thông thường nào lại có một khẩu trọng pháo thiết huyết trong viện, ngay cả nhà tù được mệnh danh nguy hiểm nhất Liên Minh cũng không có thứ đồ chơi này. Tô Hiểu cầm lấy một đĩa nhạc trên bàn. Ca sĩ trên đĩa nhạc này tuy có một vẻ đẹp đặc biệt, nhưng trông thật không giống nhân tộc. Chắc là một chủng tộc giống người. Rõ ràng, ở thế giới này, nhân tộc không phải chủng tộc trí tuệ duy nhất. Đại khái làm rõ tình hình trong văn phòng, Tô Hiểu phát hiện một điều. Hắn dường như là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, hơn nữa còn là viện trưởng mới nhậm chức. Ngay khi hắn phát hiện điều này, giới thiệu thế giới xuất hiện. Tiến vào thế giới, Thế giới bóng đen. Độ khó thế giới, LV56, LV85. Vị trí, Liên minh ở thành phố Cát. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, tất cả kẻ phản bội đều phải chết. Kỷ nguyên chiến tranh ở năm 108, vua, đại lãnh chúa, quý tộc thế tập tranh chấp không ngừng, thế giới trong loạn chiến tiến bộ hoặc suy yếu. Lực lượng siêu phàm quá cường đại ở thế giới này khiến vua, đại lãnh chúa dám nâng ngưỡng tuyển mộ binh lính lên mức cần thức tỉnh tư chất siêu phàm mới có thể nhập ngũ. Vài năm sau, vua và đại lãnh chúa đưa ra quyết định này hối hận không kịp. Kỷ nguyên chiến tranh ở năm 115, 15 vương quốc do binh lính siêu phàm chủ đạo hỗn chiến. Đây là một đoạn lịch sử đầy máu tươi. Sau khi dân số giảm hơn 70% vì chiến tranh, bước chân chiến tranh mới lắng dịu. Những kẻ thắng cuộc còn lại đều là thiện chiến, tàn bạo, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục huyết chi luyện ngục. Kỷ nguyên chiến tranh ở năm 179, tứ vương quốc trở thành người thắng cuộc vòng loạn chiến đầu tiên, bước vào thời kỳ phát triển phồn thịnh. Mọi người chặt cây, thành lập thị trấn, không ngừng mở rộng lãnh thổ, cùng với khám phá mảnh đất rộng lớn như không có biên giới này. Kỷ nguyên chiến tranh ở năm 259, đội viễn chinh của tứ vương quốc đã đến vùng Bắc Cảnh bị băng tuyết bao phủ. Họ tự nhận là đã trở thành bá chủ của đại lục này, giao chiến với bộ tộc Lẫm Đông ở Bắc Cảnh. Kỷ nguyên chiến tranh năm 277, hỗn chiến lại bắt đầu. Trận hỗn chiến kéo dài hơn trăm năm này tàn khốc và dài đằng đẵng hơn vòng hỗn chiến trước rất nhiều. Sau khi vòng hỗn chiến này kết thúc, trên bản đồ chỉ còn ba thế lực lớn, Vương quốc Thánh Lan, Liên minh, cùng với đế quốc Bắc Cảnh. Tiền thân của Liên minh thực ra là sự liên hợp quyền lực của tứ vương quốc. Còn đế quốc Bắc Cảnh là đế quốc được thành lập bởi tất cả các bộ tộc ở vùng Lẫm Đông này, kết thành minh ước máu. Cuối cùng, Vương quốc Thánh Lan đóng vai trò kiềm chế. Vương quốc Thánh Lan yếu hơn một chút so với Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh, nhưng nếu nó gia nhập một trong hai phe, đủ để khiến phe còn lại bị đánh bại liên tục, thậm chí thảm bại. Kỷ nguyên Liên minh năm 352, Vương quốc Thánh Lan xảy ra biến động quyền lực. Điều này có nghĩa là Vương quốc Thánh Lan chỉ có thể tạm thời yên lặng. Hai bá chủ trên đại lục này sắp giao phong. Đế quốc Bắc Cảnh khao khát lãnh thổ Liên minh thì luôn nhăm nhe tài nguyên phong phú dưới lớp băng tuyết ở vùng Lẫm Đông. Hai bên khai chiến là kết quả tất yếu. So với lãnh thổ và tài nguyên, xung đột tín ngưỡng giữa hai bên còn nghiêm trọng hơn. Kỷ nguyên Liên minh năm 362, Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh toàn diện khai chiến. Kỷ nguyên Liên minh năm 368, quân đoàn Liên minh thảm bại. Kỷ nguyên Lẫm Đông ở năm 407, đế quốc Bắc Cảnh thừa thắng xông lên. Kỷ nguyên Lẫm Đông ở năm 439, quân đoàn Liên minh phản công, giành được thắng lợi cục bộ. Kỷ nguyên Lẫm Đông ở năm 459, quân đoàn Liên minh công phá phòng tuyến khắc rắc đề đặt ở Bắc Cảnh, gần như đánh vào vùng đất đông cứng ở Bắc Cảnh. Kỷ nguyên Liên minh ở năm 467, quân đội Bắc Cảnh phản công toàn tuyến, đánh cho quân đoàn Liên minh bại liên tục. Kỷ nguyên Liên minh ở năm 1367, Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đều đã chiến đấu đến kiệt sức. Vương quốc Thánh Lan cũng bị loạn chiến này ảnh hưởng gần như diệt vong. Cuối cùng, trong năm này, các nghị viên Liên minh và quân chủ đế quốc Bắc Cảnh ý đồ đạt thành hòa bình điều lệ, đồng thời ban hành một đạo thiết luật, chỉ công nhận bốn thần giáo trong vô số thần giáo hiện có, lần lượt là thần giáo Thần Hy, thần giáo Thái Dương, thần giáo Hoàng Kim, thần giáo Hắc Ám. Các thế lực thần giáo còn lại đều bị xử lý theo tà giáo. Bốn thần giáo được công nhận không được can thiệp chính quyền dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh sẽ cùng nhau ra tay tiêu diệt. Thời đại Liên minh, đế quốc Bắc Cảnh, Vương quốc Thánh Lan hòa bình cùng tồn tại, tứ đại thần giáo cùng tồn tại đến. Kỷ nguyên Liên minh ở năm 1368, tại vùng đầm lầy lớn phía Tây ít người qua lại, một lối đi kết nối với thế giới ngoại thiên khác lặng lẽ mở ra. Hồn quỷ nhất tộc xâm lấn thế giới này. Sau khi hoàn thành việc di chuyển quy mô lớn, hồn quỷ nhất tộc lập tức phá hủy lối đi thế giới. Thế giới ban đầu của chúng đã bị chúng tiêu hao, lạm dụng đến gần như sụp đổ, và bây giờ, chúng đã tìm được thế giới mới. Kỷ nguyên Liên minh, năm 1369, đội viễn chinh Liên minh là những người đầu tiên phát hiện hồn quỷ nhất tộc ẩn mình trong vùng đầm lầy lớn. Cùng năm, hồn quỷ nhất tộc đã hoàn thành việc nghỉ ngơi phục sức và thành lập cứ điểm thành phố chính, tuyên chiến với liên minh của thế giới này. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục thế giới này. Kỷ nguyên Liên minh, năm 1369, đại quân Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh cùng nhau xuất chinh tiến về lãnh địa quỷ tộc. Cùng năm, quân đoàn quỷ tộc bị tiêu diệt 80%, tàn quân còn lại bị bắt sống hoặc bỏ chạy tán loạn. Cùng năm, quỷ tộc ý đồ đầu hàng, nhưng bị đế quốc Bắc Cảnh từ chối. Cùng năm, dân số quỷ tộc giảm hơn 90% vì chiến tranh. Quỷ tộc đã chứng kiến một điều. Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh, sau ngàn năm chiến tranh siêu phàm, lẫn nhau đều đã cường đại đến mức giống như quái vật. Kỷ nguyên liên minh ở năm 1679, liên minh và đế quốc Bắc Cảnh dù mâu thuẫn không ngừng, nhưng đều đang tự kiềm chế lẫn nhau. Nhưng sự hòa bình đã duy trì mấy trăm năm này dường như sắp bị phá vỡ. Các thế lực nội bộ liên minh, nghị hội viện, trung tâm quyền lực của liên minh, do 4 vị nghị viên trưởng kiểm soát, tọa lạc tại thủ đô liên minh. Thợ săn bộ đội, phụ trách các vụ án siêu phàm nguy hiểm cao tại các thành phố liên minh. Thợ săn bộ đội là tổ chức bí ẩn, trực thuộc nghị hội viện, lấy công ty bảo an làm vỏ bọc thân phận. Tứ thần giáo, thần giáo thần hy, thần giáo thái dương, thần giáo hoàng kim, thần giáo hắc ám. Nhắc nhở, độ thiện cảm cá nhân của thành viên thần giáo thái dương đối với ngươi, tự nhiên 45 điểm. Nhắc nhở, độ thiện cảm cá nhân của thành viên thần giáo hắc ám, khuynh hướng vực sâu, đối với ngươi, tự nhiên 20 điểm. Nhắc nhở, vì khuynh hướng phe phái cá nhân của ngươi, cùng với thuộc tính mị lực của ngươi, độ thiện cảm cá nhân của thành viên thần giáo thần hy đối với ngươi, tự nhiên 40 điểm. Bệnh viện tâm thần hoàng hôn, phụ trách tiếp nhận, giam giữ, cải tạo, cảm hóa những tội phạm hung ác tột cùng. Vì liên minh không có án tử hình, sự tồn tại của bệnh viện tâm thần hoàng hôn giúp một số kẻ tội ác tày trời được trừng phạt. Bộ phận này nguyên thủy là cơ cấu thợ săn, được thành lập cùng với thợ săn bộ đội, chủ yếu phụ trách đối kháng các cổ thần xâm nhập thế giới này. Sau đó, vì tứ thần giáo và vẫn diệt tinh đạt thành một loại nhận thức chung, không còn cổ thần xâm nhập thế giới này nữa, cơ cấu thợ săn vì thời gian dài không có nhân viên làm việc, sau đó được cải biến thành cơ cấu hậu cần, y tế. Trải qua nhiều đời lãnh đạo phát triển, có được bệnh viện tâm thần hoàng hôn ngày nay. Liệp sát giả hiện đang thuộc thế lực bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Liệp sát giả hiện giữ chức vụ viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn mới nhậm chức. Nhắc nhở, viện trưởng cũ bị ép về hưu, nhưng vì không muốn giao vị trí này cho phó viện trưởng, đối thủ cũ của hắn, cho nên mới giao nó vào lúc này, ủy thác cho ngươi, ngươi có thực lực cường đại. Ngươi ở một mức độ nào đó, nhận được tài nguyên giao thiệp của viện trưởng cũ, nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với phiền phức mà hắn đã đối mặt, cùng với những kẻ hung phạm trong bệnh viện tâm thần, những kẻ đang sốt sắng vì viện trưởng cũ về hưu. Nhắc nhở, thân phận ban đầu này, được danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang gia trì. Thế giới, bắt đầu. Giới thiệu thế giới không ít, nhưng theo tôi hiểu, cục diện thế giới này thực ra không phức tạp. Khi thế giới này còn trong thời đại vũ khí lạnh, những vương quốc và đại lãnh chúa đó quả thực chỉ là một đám đầu gấu, đánh nhau loạn xạ. Nói nguyên nhân cụ thể, chính là thực lực của họ xấp xỉ nhau. Cuối cùng, 10 vương quốc và đại lãnh chúa đánh nhau đến thành tứ vương quốc, 4 tên đầu gấu này vẫn như cũ không ưa nhau, cuối cùng dưới sự ảnh hưởng của thế lực đối thủ, tứ vương quốc biến thành một con sư tử hùng mạnh có tính cách đầu gấu, chính là liên minh. Tình hình ở vùng lẫm đông bên kia thực ra cũng tương tự. Ban đầu, các bộ tộc ở đây cũng như những tên đầu gấu, đánh nhau lung tung, cho đến khi vua Bắc Cảnh xuất hiện, tập hợp các bộ tộc này thành đế quốc Bắc Cảnh. Tình hình sau đó liền rõ ràng. Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đều cảm thấy có thể chinh phục đối phương, do đó khai chiến. Kết quả, sau một hồi đấm đá, cả hai đều bị đánh cho bầm dập. Lịch sử tiếp theo càng mãnh liệt hơn. Có khi liên minh bị đế quốc Bắc Cảnh đè xuống đất đấm, đấm cho quên cả trời đất. Nhưng không mấy năm, sau khi đế quốc Bắc Cảnh cắm mắt, ngược lại lại đè liên minh xuống đất đấm. Nếu chỉ là tranh giành tài nguyên, thì đánh một thời gian, cả hai bên đều đau quá, cũng dừng lại. Vấn đề là, hai bên đã tranh giành lãnh thổ, cũng tranh tài nguyên, lại còn có xung đột tín ngưỡng. Một khi khai chiến, thì không phải muốn dừng là có thể dừng. Dưới cục diện chiến tranh thảm liệt như vậy, thù hận giữa hai bên càng ngày càng sâu. Đứa trẻ liên minh mất cha, hận Bắc Cảnh. Lão nhân Bắc Cảnh mất con trai, cầm vũ khí. Dưới cục diện như thế, cuộc huyết chiến ngàn năm đánh rồi dừng bắt đầu, vẫn luôn đánh đến khi cả hai bên đều thực sự chịu không nổi. Không chỉ hai phe này chịu không nổi, Vương quốc Thánh Lang bên kia cũng chịu không nổi. Trong lúc liên minh và đế quốc đánh nhau, Vương quốc Thánh Lang vốn dĩ ngồi một bên xem kịch vui, trong lòng rất vui, chỉ chờ liên minh và đế quốc lưỡng bại câu thương, sau đó nó trở thành bá chủ mạnh nhất. Tiếc thay, tầng lớp cao của liên minh và đế quốc đều hiểu rõ điểm này. Cho nên khi hai phe đánh nhau đến một mức độ nhất định, sẽ ngầm hiểu cùng nhau đánh Vương quốc Thánh Lang một trận. Chờ khi Vương quốc Thánh Lang bị đánh gần xong, cảm thấy thượng an toàn, hai bên lại tiếp tục khai chiến. Cũng chính vì thế, khi liên minh và đế quốc đánh đến giai đoạn cuối, Vương quốc Thánh Lang đều muốn khóc. Thậm chí còn cân nhắc tự phân hóa thành nhiều quốc gia nhỏ. Cái ngày cứ cách một tháng lại chịu đánh một trận, Vương quốc Thánh Lang đã chịu đủ rồi. Đúng lúc này, hồn quỷ nhất tộc đánh tới. Biết được tin tức này, vương tộc Vương quốc Thánh Lang kích động suýt rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có thế lực đứng ra thu thập liên minh và đế quốc. Là chủng tộc xâm lấn từ thế giới bên ngoài, quỷ tộc vừa mới bắt đầu khí thế 10 phần. Kết quả, khai chiến không bao lâu, suýt nữa bị đánh chết trực tiếp. Có thể nói, sự xuất hiện của quỷ tộc, đối với thế giới này mà nói là một bước ngoặt lịch sử to lớn. Tầng lớp cao của liên minh và đế quốc lại không ngốc, bọn hắn cũng không muốn đánh nhau nữa. Nhân lúc cùng nhau đánh quỷ tộc, họ rầm rộ đàm phán thành công các điều lệ hòa bình. Sở dĩ nói hai bên rầm rộ, nguyên nhân là quỷ tộc đích xác không mạnh lắm. Nếu tầng lớp cao của liên minh và đế quốc nói chậm, quân đoàn tiền tuyến đều có thể tiêu diệt quỷ tộc. Một khi lần này hai bên liên thủ kết thúc, tiếp theo liền không tốt nói chuyện. Lần đó liên minh và đế quốc liên thủ, đích xác đã đánh quỷ tộc quá ác. Thậm chí, cái tộc tự xưng đại diện cho cái chết và sự sợ hãi này, từ đó về sau chuyển hướng sang ca hát, nghệ thuật, rèn đúc vũ khí lạnh. Kỳ thực cũng khó trách quỷ tộc như thế. Lúc đó, liên minh và đế quốc thật sự có năng lực chiến tranh quá mạnh, hai phe lẫn nhau đánh hơn ngàn năm. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Cục diện hiện tại của liên minh và đế quốc nhìn có vẻ bất ổn, lúc nào cũng có thể tái chiến, nhưng thực ra không cần chú ý phương diện này. Trước tiên làm rõ tình hình nội bộ liên minh mới là ưu tiên hàng đầu. Tô Hiểu lấy ra danh sách săn giết. Thứ đồ này đã bắt đầu kích hoạt. Xem bộ dạng, nhiều nhất vài tiếng là có thể hoàn toàn kích hoạt. Mục đích hắn đến lần này đã là săn giết phản đồ, từ đó kiếm một khoản lớn lực lượng thời không, cũng là tìm đến bia đá thức tỉnh. Có bia đá thức tỉnh, hắn có thể dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ các kỹ năng bị động hệ diệt pháp được ghi trên bia đá thức tỉnh, giúp hắn chồng chất thêm nhiều năng lực bị động. Về vị trí của bia đá thức tỉnh, thông tin hiện tại đã biết là nó nằm trong tay một trong 6 tên phản đồ trên danh sách săn giết. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến mới xuất hiện. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, hắn chỉ có một cảm giác. Nhiệm vụ này rất luân hồi lạc viên. Nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu đi săn, vòng thứ nhất. Cấp độ khó, LV80-LV85. Giới thiệu nhiệm vụ, ít nhất tìm được một tên phản đồ. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, đá khởi nguyên một viên. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy lượng thông tin giới thiệu nhiệm vụ này, Tô Hiểu rất vui mừng. Ít nhất có 8 chữ, không như nhiệm vụ chính tuyến trước đó chỉ có 2 chữ, sống sót, sau đó không còn gì nữa. Tô Hiểu cảm thấy, muốn tìm được điểm vào, vẫn phải bắt đầu từ danh sách săn giết. Xét đến việc hắn đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang Eo Tiến vào thế giới này, cùng với nhận được thân phận viện trưởng Bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn, thân phận này nhất. Định sẽ tạo ra sự tiện lợi nhất định cho nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Nói cách khác, thân phận viện trưởng này có khả năng sẽ gặp gỡ tên phản đồ đầu tiên cần săn giết. Nhưng sự gặp gỡ này sẽ không chủ động đến cửa. Nhất định phải do Tô Hiểu chủ động xuất kích. Đối với điểm này, hắn đã nhiều lần nghiệm chứng. Đây thuộc về một trong những tiện lợi ẩn hình của thân phận khởi đầu cao do Lược Thiên Kinh Lang Eo mang lại. Tô Hiểu hiện tại có hai cách để tìm tên phản đồ đầu tiên. Một, phỏng đoán dựa trên thân phận hiện có. Hai, sử dụng la bàn hàng hải để định vị chính xác vị trí tên phản đồ đầu tiên. Vấn đề là, la bàn hàng hải Eo chỉ có thể sử dụng một lần. Ví như tên phản đồ đầu tiên không có liên hệ trực tiếp với 5 tên phản đồ tiếp theo thì sẽ không dễ làm. Về việc 6 người này tại sao được gọi là phản đồ, Tô Hiểu xác định là do 6 người này đã phản bội các diệt pháp đời trước. Họ ban đầu đều thuộc phe diệt pháp, nhưng không phải diệt pháp giả. Sau đó, phe diệt pháp và phe thi pháp giả đại chiến, 6 người này đã phản bội các diệt pháp đời trước. Cộng thêm một người trong 6 người này, cách đây một thời gian, thông qua công chứng của cây hư không, đã mua đi bia đá thức tỉnh. Tô Hiểu vì truy tìm bia đá thức tỉnh nên đã kích hoạt quyền hạn danh sách săn giết, sau đó liên quan đến 6 tên phản đồ này. Tô Hiểu suy nghĩ một lượt, quyết định trước tiên ổn định vị trí viện trưởng Bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn này. Thân phận này nhất định không thể mất, nếu không trong ván cờ tiếp theo với nhóm phản đồ, lợi thế khác quá ít. Tô Hiểu mở ngăn kéo, tìm kiếm một lúc, tìm được hồ sơ mà viện trưởng cũ cố ý để lại. Hồ sơ của phần lớn nhân viên và bác sĩ trong Bệnh viện Tâm Thần này. Đối với sự thay đổi viện trưởng, các bác sĩ và nhân viên không đặc biệt để ý đầu tiên là, vì chức năng đặc biệt của Bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn, người không có năng lực muốn đến đây kiếm sống là thật sự sẽ mất mạng. Những tội phạm đó quá hung ác tột cùng. Những người có bản lĩnh thật sự đều ở những vị trí khó thay thế. Do đó, họ chỉ cần thể hiện sự tôn trọng thích hợp đối với cấp trên mới, thì không cần lo lắng bị mất chức vụ gì cả. Cho nên nói, chỉ cần viện trưởng mới đến đầu óc không có vấn đề, sẽ không tìm chuyện với họ. Họ tự nhiên cũng không muốn tham gia vào đấu đá quyền mưu. Họ làm việc mỗi ngày đã rất vất vả, không có loại cần thiết này. Nói cách khác, Tô Hiểu cần phải giải quyết, chỉ có 2 người dưới quyền hắn. Lần lượt là người đứng đầu nhóm bác sĩ và nhân viên, phó viện trưởng Eliana, cùng với trung đoàn trưởng bộ phận an ninh ở Diwa. Bệnh viện Tâm Thần có 2 vị phó viện trưởng. Một người muốn lên chức lão đầu tử, lúc này chắc đang ở nghị hội viện thủ đô bên kia, ý đồ dùng nhân mạch bên nghị hội viện để cho Tô Hiểu, vị viện trưởng mới này gặp khó khăn. Vị phó viện trưởng còn lại thì rất trẻ, là một cô gái chưa đầy 30 tuổi, Eliana. Phong cách hành sự của vị cô nương này chỉ có thể dùng một từ khó tả để hình dung. Trước đây Eliana với trình độ chuyên môn vượt xa yêu cầu tuyển dụng và tư chất siêu phàm, đã nhậm chức tại Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn. Lúc đầu, có không ít quyền quý trong liên minh đều cảm thấy tiếc, loại nhân tài như Eliana, đáng lẽ phải nhậm chức tại nghị hội viện, chứ không phải cái Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn đáng sợ kia. Lúc đầu, viện trưởng cũ cũng cảm thấy tiếc, người trẻ tuổi tốt như vậy, không nên đến Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn. Nhưng suy nghĩ này của viện trưởng cũ, chỉ dùng 2 ngày đã rút lại. Hắn phát hiện, Eliana không chỉ nên đến Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn, nàng còn không phải là thân phận bác sĩ. Nàng đáng lẽ phải mặc quần áo bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần mới đúng. Đừng bị vẻ ngoài thuộc nữ của Eliana lừa. Vị này là một siêu cấp đầu ép, lý do nàng với bản lý lịch kinh người gia nhập Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn đơn giản là nàng trời sinh có một cái tật xấu. Đó là nhìn thấy người khác đau khổ, nàng sẽ khó kìm lòng mà vui vẻ. Hơn nữa, còn có một tiền đề, đó là nỗi đau đó nhất định không được do nàng gây ra. Nàng nhất định phải ở trong vai trò người đứng ngoài. Sở dĩ phát hiện điểm này là vì Eliana ban đầu nhậm chức nha sĩ. Nàng không gây tê cho người ta mà nhổ răng, vì thế còn bị kiện, bị triệu đến tòa án. Gia đình Eliana đã bồi thường không ít tiền, cộng thêm Eliana bản thân chịu nhận lỗi sau, chuyện này mới coi như xong. Nhưng không thể không nói, Eliana đích xác thích hợp đến Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn. Những tên hung đồ đó, khi nhìn thấy vị nữ sĩ đeo kính mặc đồ công sở này, hưng phấn gào thét loạn xạ. Nhưng khi chúng nhìn thấy đôi mắt của Eliana, ít tên hung đồ nào dám mở miệng khiêu khích nàng. Hiện tại, công việc cải tạo, cảm hóa hung phạm đều do người dưới quyền Eliana phụ trách. Là phó viện trưởng, Eliana mỗi ngày đều đi thị sát công việc. Về vị còn lại, tức là trung đoàn trưởng bộ phận an ninh ở Diwa. Đây thực ra là người của thợ săn bộ đội bên kia. Điều đáng nói là, vị trung đoàn trưởng này cũng không đứng về phía Tô Hiểu, mà là ủng hộ phó viện trưởng đã đi về phía nghị hội viện. Tiếng gõ cửa sổ truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là Ba Ha. Mở cửa sổ ra, không chỉ Ba Ha bay vào, bố bố Uông cũng bò vào. Là tùy tùng của Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha ở Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn tự nhiên cũng có chức vụ, đều là trợ thủ. Tô Hiểu mở kênh tổ đội, thử xem vị trí của Benny và Amu. Phát hiện chúng đều ở một hướng, hơn nữa cách hắn rất xa. Nhìn bản đồ trên tường, đại khái định vị sau, ngón trỏ Tô Hiểu chỉ vào khu vực đại dương. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông và Ba Ha, một con lấy móng che mặt, một con dùng cánh che mặt. Ba Ha còn nhớ rõ, trước đó nó uyển chuyển nói với Benny, bảo đối phương mua một chiếc thuyền nhỏ tốt hơn một chút. Benny lại cuột cường nói, ta không, ta trước kia chắc chắn sẽ không bị truyền tống xuống biển, chắc chắn sẽ không. Khi kêu lên tiếng cuối cùng, mắt Benny còn rơm rớm nước mắt, cho nên Ba Ha không kích thích Benny đại tiểu thư nữa. Tô Hiểu liếc nhìn kênh tổ đội. Thánh thi tổ đội với hắn lần này, ở Bệnh viện Tâm thần cũng có chức vụ. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Bố bố mở cửa, Thánh thi đi vào văn phòng. Nàng nói, thân phận ban đầu này của ngươi, làm sao có được? Mắt Thánh thi nghi ngờ không che giấu. Phải biết, thân phận hiện tại của Tô Hiểu đã có thể coi là một trong những tầng lớp cao của liên minh, chỉ có điều hơi đặc biệt, không tiếp xúc được với kho tài nguyên của liên minh gì đó. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hơi nhớ cây xa. Hắn cũng lấy chức năng ấn ký của mình, chia sẻ tọa độ thế giới dưới với tên đó. Vạn nhất tên đó lại đến. Ba Ha, đi tìm Eliana và Diwa đến. Được rồi. Ba Ha bay ra khỏi phòng. Một lát sau, hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Cái tiếng cộc cộc cộc đặc biệt đó, chính là Eliana. Cửa phòng bị đẩy ra. Một người đeo kính, mặc đồ công sở được may đo riêng, đi vào phòng. Là Eliana. Nàng rất có khí chất thục nữ ngồi đối diện bàn làm việc, mắt mỉm cười đẩy gọng kính, hỏi, viện trưởng đại nhân, ngài tìm tôi có việc. Giọng nói của Eliana nghe làm người tê tê dại dại. Nhưng mà, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, chỉ đơn giản là mặt không biểu cảm rút trảm long thiểm trong bao ra, hỏi, ta và lão đầu kia, ngươi ủng hộ ai? Khi Tô Hiểu nói chuyện, bành một tiếng đặt trảm long thiểm trong bao lên bàn, còn nói thêm, ngươi cứ nói thật, ta sẽ không làm gì ngươi. Nghe lời này, thần sắc Eliana nghiêm túc lại. Nàng nói, đương nhiên là ủng hộ ngài. Đừng quên, tôi là phe của viện trưởng cũ. Chúng ta đều là người một nhà. Cho nên, cất con dao đó đi. Hay là, nếu tôi không ủng hộ ngài, ngài thật sự sẽ khiến tôi đổ máu tại chỗ. Làm sao có thể, đều là người một nhà. Khi Tô Hiểu nói chuyện, khí huyết thu liễm, hư ảnh huyết thú khổng lồ phía sau dần dần biến mất. Thấy vậy, Eliana đối diện trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ban đầu không quá xem trọng vị viện trưởng mới đến này, nhưng hiện tại, nàng đã dần dần nhìn rõ cục diện. Eliana rời đi. Gần nửa giờ sau, trung đoàn trưởng ở Diwa mới đi vào văn phòng, nói, Biquea, ngài tìm tôi à? Nghe lời này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười hiền hòa. Đúng vậy, có thứ cần ngươi ký. Tô Hiểu mở ngăn kéo, lấy ra văn kiện, bút máy gì đó, đều đặt lên bàn. Diwa râu quai nón đối diện cầm văn kiện lên, vừa nhìn một chút, ý cười trên mặt hắn liền thu lại hết. Hắn hạ màn suy nghĩ, nói, ngài Biquea, điều này không tốt à? Đại nhân bên chúng tôi không dễ giao nộp à? Diwa lạch cạch một tiếng vứt văn kiện trong tay xuống. Đại nhân trong miệng hắn là lãnh tụ thợ săn bộ đội. Ký. Hôm nay dù nàng ta tự mình đến, người cũng phải ký. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu vẫn hiền lành như cũ. Nếu tôi không thì sao? Diwa lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu, nghiêng đầu châm lửa. Chỉ có thể nói, có chỗ dựa nói chuyện chính là cứng. Lãnh tụ thợ săn bộ đội và Tô Hiểu làm viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, địa vị thuộc về ngang hàng. Nhưng xét đến việc Tô Hiểu mới nhậm chức, bên kia rõ ràng có quyền thế hơn hắn. Tranh. Trảm long thiểm xuất võ. Thấy vậy, biểu tình Diwa đối diện cứng đờ. Ngược lại, thần sắc hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn cười cầm bút lên, ký tên vào văn kiện từ chức. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Thái độ vừa rồi của Diwa là đang thử. Chỉ có thăm dò qua, thái độ mà viện trưởng Biquea đối diện đưa ra, hắn mới dễ giao nộp bên thợ săn bộ đội. Nếu không trực tiếp xám xịt trở về, những ngày sau hắn sẽ không dễ chịu. Viện trưởng đại nhân, ngài xem tôi ký thế này được không ạ? Tôi có nên đi phòng tài vụ, lĩnh nửa năm tiền lương? Vâng, tôi đi đây ạ. Viện trưởng đại nhân, kỳ thực giữa chúng ta không có mâu thuẫn, cho nên, ha. Diwa cười đến nếp nhăn trên trán đều giãn ra. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Thấy vậy, Diwa cười rời đi. Sau khi Diwa đi, trong lòng Tô Hiểu thầm cảm thấy tiếc. Nếu không phải là người của thợ săn bộ đội bên kia, nói gì cũng phải đào về đây. Loại hỗn trướng trở mặt nhanh hơn lật sách này, khi trở thành cấp dưới, rất nhiều chuyện có thể giao cho đối phương làm. Là điển hình chỉ cần có xương báo, việc bẩn thỉu mệt nhọc đều có thể. Sở dĩ Tô Hiểu cho Diwa rời đi rõ ràng là để sắp xếp người mới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Nhưng cho Diwa rời đi rõ ràng cũng có nhược điểm. Diwa là trung đoàn trưởng bộ phận an ninh, hắn đi rồi, bộ phận an ninh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều này cũng sẽ dẫn đến, nhóm hung đồ ở tầng 1 đến tầng 2 dưới lòng đất bệnh viện tâm thần sẽ bắt đầu không yên, thậm chí còn ý đồ liên kết lại, chạy trốn khỏi nơi này. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm trên bàn, đi ra ngoài phòng làm việc. Người đi đâu? Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, xoa nhẹ gáy Thánh Thi mở miệng. Đi củng cố địa vị viện trưởng. Khi Tô Hiểu nói chuyện, cắm trảm long thiểm trong bao vào bên hông. Nếu lực lượng phòng thủ của bộ phận an ninh sẽ yếu đi một thời gian, thì không sao. Chỉ cần làm cho nhóm hung đồ ở tầng 1 và tầng 2 dưới lòng đất bệnh viện tâm thần không dám chạy trốn ra ngoài là được. Phương diện này, Tô Hiểu rất thành thạo. Đi trong hành lang tầng 3 bệnh viện tâm thần, xuyên qua những ô cửa sổ, Tô Hiểu nhận thấy ánh đèn trong viện đang dần tắt, kể cả ngọn tháp canh giữa sân. Đây rõ ràng là nhược điểm do trung đoàn trưởng Diwa gây ra, nhưng Tô Hiểu bắt buộc phải làm vậy. Mặc dù Diwa có năng lực và khá khôn khéo, nhưng hắn lại là người của đội thợ săn. Đội thợ săn và bệnh viện tâm thần hoàng hôn cùng cấp về chức năng, đều trực thuộc nghị viện thủ đô. Tuy nhiên, hai bên phụ trách lĩnh vực khác nhau. Siêu phàm giả phạm tội trong lãnh thổ liên minh, hoặc quỷ tộc nhiễu loạn thành ác quỷ, hoặc thành viên tà giáo nguy hiểm, đều do đội thợ săn xử lý. Sau khi bắt giữ những đối tượng này, một phần trong số đó phạm tội tày trời sẽ được đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn để cải tạo và cảm hóa. Nếu vượt qua được giai đoạn này, họ sẽ bị giam giữ tại các phòng giam từ tầng hầm 1 đến tầng hầm 3 của bệnh viện, tùy theo mức độ tội ác. Tầng 5 trở lên của bệnh viện tâm thần, tầng 1 là nhà ăn, phòng khách, phòng đánh bài. Tầng 2 đến tầng 3 là các phòng bệnh thông thường, tầng 4 đến tầng 5 là phòng bệnh ban đêm. Phòng bệnh ban đêm là nơi tiếp nhận những bệnh nhân tâm thần phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Họ thực sự mắc bệnh tâm thần, nhưng đồng thời cũng là siêu phàm giả. Những bệnh nhân có sức mạnh siêu phàm này, một khi lên cơn, sẽ gây nguy hiểm khôn lường cho khu dân cư xung quanh, vì thế họ được đưa đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Bỏ qua những vấn đề khác, về mặt trị liệu bệnh tâm thần, trình độ của bệnh viện tâm thần hoàng hôn chắc chắn thuộc top đầu. Nơi đây đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Tuy nhiên, do hệ thống phòng ngừa quá nghiêm ngặt, nơi này chỉ tiếp nhận những siêu phàm giả điên loạn. Bệnh nhân tâm thần thông thường nên được đưa đến bệnh viện tâm thần bình thường để điều dưỡng, trị liệu. Tại bệnh viện tâm thần hoàng hôn, sau khi những siêu phàm điên loạn này được trị liệu, Eliana sẽ đánh giá tinh thần của họ. Nếu đánh giá cho thấy họ đã trở lại bình thường, chứng tỏ những việc họ làm trước đó là do bệnh tâm thần gây ra, họ sẽ được chuyển đến trại an dưỡng. Con đường tiếp theo do tòa án quyết định, bệnh viện tâm thần hoàng hôn không can thiệp vào vấn đề này. Nhưng nếu qua đánh giá của Eliana, phát hiện người này thuần túy là do nội tâm tà ác mới phạm tội trước đây, thì việc xử lý sẽ đơn giản hơn. Nhà tù dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần hoàng hôn sẽ chào đón vị khách mới này. Nếu vị khách này không phục, hắn hoàn toàn có quyền gửi đơn lên tòa án. Đây là loại tội phạm đầu tiên bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Một loại khác là những kẻ phạm tội tày trời, bị tòa án phán quyết đưa đến bệnh viện tâm thần. Loại này càng dễ xử lý, trực tiếp giam giữ vào nhà tù dưới lòng đất. Ngoài hai loại tình huống trên, còn có một loại là người do đội thợ săn đưa tới. Tội phạm do bên đó đưa tới được xử lý giống như người do tòa án đưa tới, đều giam giữ tại nhà tù từ tầng hầm 1 đến tầng hầm 3. Nhà tù 3 tầng hầm đã được xây dựng thêm và gia cố này có tổng cộng hơn 160 phòng giam. Tầng hầm 1 có hơn 100 phòng giam, mỗi phòng 4 người. Tầng hầm 2 có hơn 50 phòng giam, mỗi phòng 2 người. Tầng hầm 3 chỉ có 10 phòng giam, đều là phòng đơn. Lý do là để đảm bảo càng xuống sâu, bức tường hợp kim trọng lực càng dày, tội phạm càng khó vượt ngục. Đừng xem thường phòng giam ở tầng dưới cùng này, nơi đây hiếm khi đủ quân số. Nếu không phải tội ác tày trời đến mức khiến người ta phẫn nộ, sẽ không bị nhốt ở đây. Đội thợ săn và bệnh viện tâm thần hoàng hôn trông như có quan hệ hợp tác, nhưng hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, vì đội thợ săn bắt được thứ gì cũng đưa đến bệnh viện tâm thần này. Có lần giáo hội bóng tối đã triệu hồi sinh vật từ vực sâu, sau khi bị bao vây và bắt giữ, cũng đưa đến đây. Thấy là sinh vật từ vực sâu, lão viện trưởng bệnh viện tâm thần lúc đó tức gần chết, tại chỗ từ chối tiếp nhận. Bên đội thợ săn cũng không vui. Bọn họ đã hy sinh biết bao nhiêu người để bắt sống thứ này, kết quả bệnh viện tâm thần không quản. Vậy bọn họ đưa thứ khó giết này đi đâu? Chẳng lẽ nhốt ở tổng bộ đội thợ săn? Vậy buổi tối bọn họ thậm chí ngủ cũng không yên. Nghe lời lẽ đó, huyết áp của lão viện trưởng tăng vọt. Tổng bộ đội thợ săn giam giữ sinh vật từ vực sâu ngủ không ngon giấc, chẳng lẽ bệnh viện tâm thần này giam giữ sinh vật từ vực sâu sau thì có thể ngủ ngon giấc? Cứ thế, hai bên mang theo vật chứa giam giữ sinh vật từ vực sâu, thẳng tiến đến nghị viện Thánh Đô, muốn bên đó quyết định. Lúc đó, dường như có thể nghe thấy nhân viên nghị viện hô lớn trong lòng, các ngươi đừng qua đây. Kết quả cuối cùng là, nghị viện giận dữ mắng đội thợ săn và bệnh viện tâm thần. Bên ngoài là giận dữ mắng hai bên nội chiến, thực chất là bày tỏ, các ngươi dám đưa thứ đó đến Thánh Đô, hai người các ngươi 5 năm sau không cần nghĩ đến việc xin khoản tiền nữa. Thời kỳ đó, thị trưởng các thành phố, Thét Kinh, vị thần tài, còn chưa đến nhậm chức. Nghe nói dính đến khoản tiền, lão thái bà của đội thợ săn và lão viện trưởng của bệnh viện tâm thần đều khách khí hơn nhiều, và bày tỏ, lời nói của họ trước đó thật sự hơi lớn tiếng, nghị viện đừng kích động như vậy. Sau khi được 4 vị nghị viên lớn của nghị viện hòa giải, kết quả cuối cùng là đội thợ săn bỏ ra số vốn lớn, hỗ trợ gia cố nhà tù dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần. Đổi lại, sau này đội thợ săn bắt được tất cả tội phạm nguy hiểm và vật thể nguy hiểm, bệnh viện tâm thần đều phải tiếp nhận. Trong khoảng thời gian đó, đội thợ săn không thoải mái, bệnh viện tâm thần cũng không thoải mái. Nhưng có người của nghị viện theo dõi, hai bên lại không thể đánh nhau, chỉ có thể phun nước bọt lẫn nhau. Điều kỳ diệu là, mặc dù hai bên phun nước bọt lẫn nhau, nhưng về việc cải tạo nhà tù dưới bệnh viện tâm thần, hai bên đều đặc biệt dụng tâm, dù sao bên này xảy ra vấn đề, hai bên đều bị đặt lên lửa nướng. Thực ra, từ những sự kiện này, có thể thấy được sự khôn ngoan của lão thái bà đội thợ săn và lão viện trưởng bệnh viện tâm thần. Các thành phố cách Thánh Đô rất xa, thoát ly khỏi sự quản lý quyền lực của nghị viện. Nếu đội thợ săn và bệnh viện tâm thần hai bên thể hiện sự thân ái, như một nhà, thì đến lượt nghị viện ngủ không ngon giấc. Đội thợ săn để đối kháng với các loại kẻ hung ác cực độ, cùng với sinh vật quỷ quyệt, tà ác chưa biết, bên này nhất định phải có lực lượng siêu phàm tinh nhuệ nhất của liên minh. Đây là những người bảo vệ đi lại trong màn đêm, họ nhất định phải mạnh mẽ. Bệnh viện tâm thần là nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm và vật thể kỳ dị, cũng nhất định phải có đủ lực lượng mạnh mẽ. Ví dụ, nếu hai lực lượng chiến đấu mạnh mẽ này thân mật với nhau, những chuyện họ có thể làm thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức khiến bên nghị viện phải kiêng kỵ. Ngược lại, nếu hai bên thù địch lẫn nhau, thù hận đến mức cần nghị viện chủ trì công đạo, nghị viện bề ngoài tỏ ra phẫn nộ, nhưng trong lòng thực ra rất thoải mái, cũng yên tâm cho đội thợ săn và bệnh viện tâm thần đóng quân tại các thành phố. Thời kỳ đó vẫn chưa phải là thời kỳ yên ổn nhất của liên minh. Thời kỳ yên ổn nhất của liên minh bắt đầu từ mấy năm trước, giai đoạn đó xảy ra hai chuyện. Một là thủ lĩnh đội thợ săn thoái vị, nhường vị trí cho người kế thừa do bà bồi dưỡng, Tessa. Một việc khác là các thành phố đón chào thị trưởng mới, chính là thị trưởng Pekin. Từ đó về sau, liên minh chào đón thời kỳ yên ổn nhất. Cho đến ngày nay, lão viện trưởng bệnh viện tâm thần cũng đã thoái vị. Sau khi Tô Hiểu ngồi vào vị trí này, nhất định phải loại bỏ người của đội thợ săn. Trong mấy ngày gần đây, tuyệt đối không thể để thủ lĩnh đội thợ săn, Tessa, có nửa điểm cơ hội can thiệp vào bên này. Ban đầu là thị trưởng Pekin, vị thần tài không thể đắc tội. Khoản tiền của bệnh viện tâm thần chỉ còn hơn 70 vạn gu lan, tiền tệ thông dụng của liên minh. Đắc tội thần tài, khoảng hơn 600 vạn gu lan lẽ ra sẽ đến vào ngày mốt, liền không có tin tức. Cần biết, Tô Hiểu làm viện trưởng, lương tháng mới chỉ 12.000 gu lan. Đây không phải là thu nhập thấp, ngay cả ở Thánh Đô, đây cũng là thu nhập cao. Tô Hiểu bên này vừa mới nhậm chức, thị trưởng Pekin, vị thần tài này, liền cấp phát hơn 600 vạn gu lan. Đối đãi với đội thợ săn và bệnh viện tâm thần, vị thần tài này từ trước đến nay hào phóng. Đây cũng là lý do tại sao thủ lĩnh đội thợ săn, Tessa, cũng không muốn đắc tội vị thần tài này. Tô Hiểu xuống đến phòng bảo vệ tầng 1, mở cửa ra, phát hiện trước thiết bị theo dõi chỉ còn một lão đầu. Lão đầu này đang bưng chén trà nóng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát. Mặc dù ông ta mặc đồng phục nhân viên bảo vệ, nhưng trông có vẻ luộm thuộm. Tô Hiểu ngồi xuống cạnh lão nhân. Thấy có người đến, lão đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói, muộn thế này còn chưa ngủ. Nghe nói ngươi đã cho trung đoàn trưởng cửa cục an ninh nghỉ việc. Liều lĩnh. Sau này có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, không muốn phí sức vào chuyện này. Ai? Lão nhân thở dài một tiếng sau, uống một ngụm trà nóng. Đừng xem thường vị lão gia canh cổng này, ông ta là viện trưởng tiền nhiệm, sau khi về hưu thấy buồn chán nên mới đến đây canh cổng. Ta có cảm giác, ngươi muốn làm chuyện lớn. Để phòng ngừa liên lụy, ta vẫn nên về dưỡng lão đi. Được, nhưng trước khi đi hãy giới thiệu cho ta vài nhân tài. Tô Hiểu đương nhiên biết ý đồ của lão già này. Lão viện trưởng về hưu lần này, trước đây đều do lão hồ ly này bồi dưỡng nên. Từ đó có thể thấy thâm niên của lão hồ ly này ở bệnh viện tâm thần. Ta đi đâu tìm người mới giới thiệu cho ngươi, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là một lão già mà thôi. Lão hồ ly lại nhấp một ngụm trà nóng, còn thoải mái thở ra một hơi nóng. Kìa tốt, ngày mai ta sẽ điều cháu gái ngươi đến bệnh viện tâm thần. Nghe Tô Hiểu nói vậy, động tác của lão hồ ly khựng lại, ngược lại cười nói, tùy ngươi vậy, đó là chuyện giữa những người trẻ tuổi các ngươi. Ngươi coi như cưới cháu gái ta, ta cũng không quản, vừa khéo tuổi tác các ngươi gần nhau. Sau khi điều nàng tới, để nàng làm việc dưới trướng Eliana. Khù sau đó ta sẽ sai người gửi đến cho ngươi mấy bản sơ yếu lý lịch. Lão hồ ly đặt chén trà nóng trong tay xuống, đứng dậy đi về phía cửa. Đến nơi cửa, ông ta dừng bước lại, nhìn kỹ Tô Hiểu một lúc, cuối cùng hài lòng gật đầu nhẹ. Giao bệnh viện tâm thần hoàng hôn vào tay một người vừa có thực lực, làm việc lại không cứng nhắc như vậy, ông ta coi như yên tâm. Trong phòng bảo vệ, Tô Hiểu thông qua hình ảnh theo dõi, biết được tình hình hiện tại của bệnh viện tâm thần. Nhân viên bảo vệ trong tòa nhà cao tầng đều rút lui, nhưng nhân viên ở cổng chính và tháp canh tường rào bên ngoài không rút lui. Đây cũng là sự khôn khéo của Điêu Hoa. Trông như hắn đã hoàn toàn trở mặt với viện trưởng mới của bệnh viện tâm thần và rút hết thủ hạ, nhưng thực chất, ở những điểm mấu chốt như cổng chính, tất cả tháp canh và lực lượng bảo vệ 3 tầng hầm dưới lòng đất, hắn không hề động đến, ngược lại còn tăng thêm nhân lực ở các tháp canh xung quanh. Đại ca, tôi ra ngoài tuần tra. Ba Ha mở miệng, nó rõ ràng biết Tô Hiểu sắp làm gì. Tô Hiểu đứng dậy, đi vào phòng hồ sơ sâu nhất ở tầng 1, mở ra một cánh cửa kim loại nặng nề bên trong, ngồi thang máy kết cấu máy móc đi xuống. Về phần tại sao nơi đây không sử dụng thang máy chạy điện, nói chính xác hơn, bất kể là chiếu sáng hay gì khác, toàn bộ nhà tù dưới lòng đất đều không sử dụng điện năng, mà là năng lượng khác. Trước đây từng có tù nhân trốn thoát thông qua mạch điện. Xin đừng ngạc nhiên, điều này vẫn còn tính là bình thường. Từng có một tù nhân phân tách bản thân thành cấp độ phân tử, trốn thoát thông qua hệ thống thông gió. Còn việc giả trang thành lính gác, hoặc ẩn thân, lén lút, thì càng nhiều hơn. Những tội phạm này mỗi ngày trong đầu nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để trốn thoát khỏi nhà tù dưới lòng đất này. Quan trọng là, những tên này còn có đủ loại năng lực. Khi thang máy dừng lại, Tô Hiểu đến tầng hầm không. Năm của bệnh viện tâm thần. Đây là tầng quản lý, phụ trách giám sát tình hình trong các phòng giam ở các tầng, cùng với điều khiển thang máy trung tâm, mở khóa các phòng giam. Viện trưởng đại nhân, ngài khỏe. Một người đàn ông trung niên tóc xoăn tự nhiên, thần sắc âm trầm, mở miệng. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu người tiểu đội trưởng này, lấy máy bộ đàm ra, hắn muốn mượn dùng. Thử máy bộ đàm, Tô Hiểu đi vào trong hành lang. Đến cuối hành lang, hắn theo cầu thang ở đây đi xuống. Không lâu sau, hắn đã đến khu vực ngoài cùng của tầng hầm một nhà tù dưới lòng đất. Đây là nơi mà những kẻ hung ác thường được hoạt động. mỗi ngày có thể đến đây hoạt động tự do 1 giờ, mỗi tuần có thể đến sân lớn phía trên hoạt động 1 giờ, ngoài trừ những kẻ bị giam giữ ở tầng hầm 3. Dừng bước tại đây, tinh thể màu lam trong suốt lan tràn phía sau chân Tô Hiểu. Đầu tiên là tạo thành một chỗ ngồi tinh thể có lan can, sau đó ở phía sau nữa, tạo thành một bức tường tinh thể dày nửa mét, bịt kín lối đi ra ngoài. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể, một bên Bobo Uông đi vào góc khuất, hòa nhập vào môi trường đồng thời, tất cả năng lực vòng hào quang đều được kích hoạt. Xì xì. Máy bộ đàm truyền ra tạp âm. Tô Hiểu nhấn nút gọi, nói, mở tất cả khóa trọng lực ở tầng 1 và 2. Vừa nghe Tô Hiểu nói vậy, bên kia máy bộ đàm, tức là nhóm lính gác ở tầng 0. Nằm phía trên, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Nhưng viện trưởng mới đã ra lệnh, bọn họ chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra vấn đề, cũng không phải bọn họ chịu trách nhiệm. Cùng lúc đó, trong nhà tù dưới lòng đất tầng 1 và tầng 2, tất cả phòng giam đều tối om. Lúc này, tất cả những kẻ hung ác đều đang ngủ. Nhưng đúng lúc này, đèn trong tất cả phòng giam ở tầng 1 và 2 đột nhiên sáng lên. Bịp. Tiếng còi báo động chói tai và ngắn ngủi truyền đến, chỉ vang lên một tiếng rồi dừng lại. Thay vào đó là âm thanh các cánh cửa kim loại hợp thành một mảnh lạch cạch mở ra. Một gã tráng hán toàn thân xăm trổ, sau gáy in dấu huy hiệu tròn màu đen, đứng dậy từ trên giường. Hắn hoạt động cổ, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa nhà lao đã mở ra. Hắn nhíu mày, mang theo tức giận, nói với giọng điệu hơi chậm, chuyện gì thế này? Không rõ, tôi đi xem sao. Nửa đêm không ngủ được, lại muốn làm trò gì đây? Một tù nhân gầy gò, sau gáy cũng in dấu huy hiệu tròn màu đen, đại diện cho thành viên giáo hội bóng tối, đứng dậy, đến trước cửa nhà lao. Hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đêm nay gặp quỷ rồi, tất cả cửa phòng giam đều mở. Mấy giờ rồi? Tù nhân gầy gò nhìn quanh tình hình trong hành lang. Toàn bộ tầng hầm 1 của nhà tù dưới lòng đất được ngăn cách bởi những hành lang chằng chịt. Lúc này, ánh đèn trong những hành lang này cũng sáng trưng. Khoảng 11 giờ gì đó. Chúng ta làm gì bây giờ? Đi ra ngoài. Ở lại đây. Đương nhiên đi ra ngoài. Trước đó đã nghe người của ban quỷ nói viện trưởng đổi người, tôi còn không tin. Bây giờ xem ra, bệnh viện tâm thần này có vấn đề rồi. Khi đang nói chuyện, mấy tên hung ác ra khỏi phòng giam. Vừa ra khỏi phòng giam, họ phát hiện trong những hành lang chằng chịt đã có 200-300 tên hung ác. Sau khi phát hiện lính gác không lập tức xuất hiện, nhóm hung ác ở tầng 1 bắt đầu lộ bộ mặt hung ác. Cửa sắt phòng giam bị bọn họ hợp lực giật xuống, dùng để tông vào cửa kim loại thang máy trung tâm. Bọn họ đều biết, thang máy trung tâm thông ra bên ngoài. Không lâu sau, từng tên hung ác có khí tức hung ác hơn hoặc âm u hơn, từ hai tầng phía dưới đi lên. Nhìn thấy những người này, trong lòng gã tráng hán hung ác có dấu huy hiệu tròn màu đen sau gáy khẽ run rẩy. Thấy phản ứng của hắn, một tên hung ác từ tầng hầm 2 đi lên cười nói, yên tâm, mấy cánh cửa tầng 3 không mở, chúng tôi đã đi xác nhận rồi. Nghe nói vậy, gã tráng hán hung ác mới coi như nhẹ nhõm trong lòng. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn không thay đổi, chỉ lộ ra nụ cười ngây ngốc hung hăng gật đầu. Ê, cửa khu vực gác cổng một mở rồi, bên trong cũng thông ra ngoài. Khỉ ốm gọi to, mặc dù cảm xúc cao, nhưng hắn tự mình không xông lên phía trước nhất. Thay vào đó, mấy tên trọng phạm bạo lực xông lên phía trước nhất. Phát hiện bọn họ không kích hoạt thiết bị báo động, những tên hung ác khác mới nối đuôi nhau ra. Trong đó có khỉ ốm, gã tráng hán hung ác, cùng với gã độc nhãn từ tầng 2 đi lên, còn có sơn lực sĩ, nam tước, bạch sư tử. Khét tiếng. Nhóm hung ác nối đuôi nhau ra, một mạch xông đến khu 1. Mấy người đi trước đột nhiên dừng bước, điều này khiến tất cả những kẻ hung ác đều phải dừng lại. Đứng ở phía trước nhất, tức là gã tráng hán có dấu ấn tròn màu đen sau gáy, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm bức tường kính phía trước. Bức tường kính cao 7-8 mét này, bịt kín vững chắc khu 1. Còn ngay dưới bức tường kính là một người đàn ông ngồi trên ghế tinh thể, đối phương bắt chéo hai chân, một thanh trường đao bọc trong bao, đặt nghiêng trên bao của đối phương và trên đùi. Điều khiến gã tráng hán khó lòng bỏ qua nhất là đôi mắt ẩn ẩn ánh lam ở trung tâm đồng tử. Là một kẻ đồ sát cả một thôn trang, sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt này, hắn chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức linh hồn cũng muốn đóng băng. Từ từ, ta lập tức trở về phòng giam. Lời còn chưa nói hết, tiếng rút đao truyền vào tai tráng hán. Khoảnh khắc đó, adrenaline trong hắn tiết ra ồ ạt, toàn thân cơ bắp phồng lên, đặc biệt là đôi tay mà hắn luôn tự hào. Đây từng là thứ giúp hắn cứng rắn chống đỡ thủ đoạn ảnh liêm của đội săn. Hắn tin chắc rằng, dù không có lưỡi dao, một cú đấm vẫn có thể phá tan hàng phòng thủ của đôi tay đang cứng lại của hắn. Xoẹt. Trường đao kêu giòn, cảm giác hơi lạnh xuất hiện trên tay tráng hán, rồi lan lên cổ. Giây tiếp theo, tầm nhìn của hắn bắt đầu xoay tròn hạ xuống, cuối cùng bịch một tiếng rơi xuống đất. Đôi tay mà hắn tự tin không thể bị phá vỡ phòng ngự, không chỉ bị một đao chém đứt, mà nhát đao đó còn thuận thế chém luôn thủ cấp của hắn. Trước khi cảnh vật hoàn toàn chìm vào bóng tối, thần sắc trên đầu tráng hán mới dần dần lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhát đao này quá nhanh và quá sắc bén, thậm chí còn nhanh hơn cả sự sợ hãi. Khu mục vừa rồi còn huyên náo đột nhiên yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao trảm long thiểm. Thi thể không đầu vừa phun máu ầm ầm đổ xuống, những ngón tay còn theo bản năng nắm chặt, rồi sau đó từ từ buông lỏng. Xoát một tiếng, trường đao chém qua một đường vòng cung phiêu dật, văng đi vết máu bám trên đó. Tô Hiểu cảm nhận trường đao trong tay. Trảm long thiểm đương nhiên đã thăng cấp lên nguyên cấp. Sự sắc bén thuần túy này chính là điều hắn theo đuổi. Ngươi. Tên hung phạm mắt cá chết ở phía trước nhất bị kích thích hung tính, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Vì trang bị trói buộc trên người không kích hoạt, tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Đồng tử Tô Hiểu từ từ co thắt lại. Hắn đột nhiên giơ cánh tay trái lên, ngón trỏ trái chỉ vào nơi không có ai. Huyết khí bị nén tới cực điểm hội tụ ở đầu ngón tay. Huyết yên pháo. Phanh. Sau khi bị nén tới cực hạn, huyết khí hóa thành một đạo xạ tuyến màu đỏ bắn ra, phá vỡ từng tầng sóng khí nhỏ trên đường đi. Huyết vụ nổ tung một tiếng. Tên hung phạm mắt cá chết vừa biến mất lại xuất hiện, nói chính xác hơn là một nửa cái chân đang xoay tròn của hắn. Đây là phần duy nhất còn sót lại. Tô Hiểu rất hài lòng với uy lực của huyết yên pháo. Đây còn là huyết yên pháo chưa được huyết hồn cường hóa. Phong cách hành sự của Tô Hiểu, không nói một lời liền rút đao ra tay, khiến đám hung phạm tại chỗ vô thức muốn lùi bước. Đêm nay toàn bộ người gác cổng ở tầng 1 và tầng 2 đều được mở ra, bản thân đã mang lại cảm giác tà môn rõ rệt. Đúng lúc này, Tô Hiểu lấy ra một chiếc chìa khóa có tạo hình kỳ lạ từ trong ngực. Nhìn thấy chiếc chìa khóa này, vài tên hung phạm tại chỗ trợn tròn mắt. Đây là chìa khóa thang máy trung tâm. Nhất định là mỗi tuần khi cánh cửa đó mở ra, ta đều nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa này. Ta đã mô phỏng thứ đáng yêu này hơn 100 lần nhưng chưa một lần thành công. Vị này không biết đến từ đâu, nếu có thể nói, hãy giao chiếc chìa khóa này cho ta. Đám hung phạm bắt đầu nửa bao vây tiến tới. Tô Hiểu liên tiếp giết hai người cũng không thể trấn nhiếp được đám người cùng hung cực ác này. Tô Hiểu một tay nắm lấy chìa khóa thang máy trung tâm, tiến hành tinh thể đồng hóa. Cuối cùng rắc một tiếng, hắn bóp nát chiếc chìa khóa đã bị đồng hóa thành tinh thể trong tay. Những mảnh tinh thể trượt xuống qua kẻ ngón tay Tô Hiểu. Điều này khiến đám hung phạm đang ồn ào xung quanh đều im lặng và bỏ xuống suy nghĩ. Dưới ánh nhìn chăm chú của hơn 400 tên hung phạm, Tô Hiểu lại từ trong ngực móc ra chiếc chìa khóa thang máy trung tâm. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Nam Tước, kẻ đang dần trở thành thủ lĩnh của đám hung phạm, giận dữ vặn vẹo. Hắn trợn mắt giận dữ nói, sẽ nát thứ tạp chủng này. Cướp lấy chiếc chìa khóa đó. Vừa dứt lời, tất cả hung phạm đều lao về phía Tô Hiểu. Đông. Năng lực cấp vực lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đó là vực nhận. Tông sư đao thuật LV70 ở năng lực chung cực, vực nhận, áo nghĩa cấp ở chủ động, hình thành vực nhận có phạm vi 100 mét. Khi ngươi ở trong lĩnh vực này, ngươi sẽ nhận được 10% giảm sát thương toàn diện và có thể chống đỡ những đòn tấn công không cao hơn 25 điểm thuộc tính lực lượng của bản thân. Sau khi chống đỡ thành công, có thể ngắn ngủi, siêu tăng cường đặc tính chống lại đẩy lùi và chống lại bay lên diện rộng. Nhắc nhở, sau khi mở ra lĩnh vực này, mỗi giây tiêu hao 1.500 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, ở trong vực nhận, sát thương chém của ngươi tăng 20%. Nhắc nhở, ở trong vực nhận, tốc độ kích hoạt năng lực long ảnh thiểm của ngươi sẽ tăng 35%. Nhắc nhở, ở trong vực nhận, tất cả năng lực chiêu thức đao thuật của ngươi đều sẽ được vực nhận cường hóa. Tô Hiểu phát hiện, sau khi mở ra vực nhận, không khí xung quanh không có gì thay đổi. Những người khác đừng nói nhìn thấy, ngay cả muốn cảm nhận được lĩnh vực của hắn cũng khó khăn. Đây là tin tốt. Năng lực này đủ ẩn mình, đột nhiên mở ra trong kịch chiến, nhất định có thể đánh kẻ địch trở tay không kịp. Hô một tiếng, âm thanh xé gió từ phía sau đánh tới. Tô Hiểu chọn một đối mấy trăm cũng không phải là quyết định bốc đồng. Đám hung phạm này mặc dù đều tương đối có thực lực, nhưng bọn họ đã không có vũ khí, lại bị trang bị tù phạm đặc chế trói buộc, không thể sử dụng năng lực tầm xa. Trong tình huống này, giết đám người cùng hung cực ác này thành thật thà hiệu quả hơn nhiều so với đấu trí đấu dũng với bọn chúng. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, không cần lãng phí tế bào não với đám này. 6 tên phản đồ kia mới là mục tiêu chính mà hắn muốn đối phó. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Tranh. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trảm mang hình vành khuyên khuếch tán xung quanh. Chỉ có thể nói, chất lượng hung phạm ở bệnh viện tâm thần hoàng hôn quả thực cao. Mấy chục tên hung phạm xung quanh, hơn phân nửa né tránh hoặc ngửa ra sau, số còn lại chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Máu tươi văng khắp nơi, tứ chi đứt đoạn rơi xuống, ngay sau đó là tiếng hét thảm. Nhận đạo đao ở siêu đề hoàn đoạn. Ở trung tâm đám hung phạm, Tô Hiểu làm tư thế rút đao tích lực. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Sư Tử lao tới tung một cú đấm. Chiều cao gần 4 mét của hắn, sau khi tung cú đấm này, thậm chí còn mang theo tiếng sư hống. Cú đấm mạnh mẽ cuồn cuộn mang màu trắng đánh vào người Tô Hiểu, nhưng đột nhiên xuyên qua. Là Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu rất tự nhiên kết thúc tích lực, bước chân dịch chuyển, bắp chân trái xuất hiện lớp tinh thể, thuận thế đẩy Bạch Sư Tử ra một cách bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng Bạch Sư Tử không biết, chính là cái chạm nhẹ bình thường đến cực điểm này, hắn sẽ nhớ mãi cho đến khi kết thúc sinh mạng. Cách cách một tiếng, lực lượng khủng bố của Bạch Sư Tử khiến lớp tinh thể trên cẳng chân Tô Hiểu bị hư hại. Cú đấm mạnh mẽ đánh trượt Bạch Sư Tử, hắn không thể kiểm soát được toàn thân mà chúi về phía trước. Tô Hiểu làm tư thế đá thẳng, sau khi dự đoán vị trí đầu thiệt viên trắng sẽ nghiêng về phía trước, hắn đá thẳng một chân. Trong giây phút này, Bạch Sư Tử cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Hắn mơ hồ nhớ lại những người bạn chơi cùng hồi nhỏ, cùng với những ký ức tuổi thơ khác. Hai mắt Bạch Sư Tử trợn to như chuông đồng. Hắn tập trung toàn bộ năng lượng cơ thể trong thể nội hướng về phía đầu. Dù biết làm như vậy có nguy cơ rất lớn, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Đông. Bạch Sư Tử biến thành quang, nói chính xác hơn là một đạo tàn ảnh, lao vào bức tường ngay phía trước. Hắn giống như một chiếc phi tiêu, vững vàng ghim vào tường hợp kim trọng lực, kéo cũng không ra. Tranh, tranh, tranh. Đao quang lấp lánh, liên tiếp mấy cánh tay cục bay lên. Trong những giọt máu văng ra, Tô Hiểu cúi người bước lên trước một bước, chém ra một đao. Tranh. Trường đao nghiêng nghiêng chém qua, đầu của một tên hung phạm bị chém nghiêng, nửa phần đầu trên trượt xuống. Từ từ, ta. Một tên hung phạm khỉ gầy che lấy cánh tay cục cầu xin tha thứ. Nhưng trường đao chém về phía cổ hắn không chậm lại chút nào, mang theo một chút huyết châu. Vừa mới dùng đao chém kẻ địch, Tô Hiểu liền giơ cánh tay trái lên, một kiện hàng quyền nặng bằng đá đen oanh lên. Lớp tinh thể bọc cánh tay trái của hắn vỡ vụn văng khắp nơi. Bột một tiếng, Tô Hiểu với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nắm lấy mặt của mảnh nam đá đen. Giây tiếp theo, miệng mảnh nam đá đen phát ra tiếng rú thảm như lợn bị cắt tiết, hai chân loạn đạp, hai tay loạn vung vẫy. Cũng khó trách hắn như vậy, đầu hắn đang bị tinh thể đồng hóa. Trong quá trình này, tư duy của hắn sẽ hỗn loạn, khó có thể tiến hành phản kháng hiệu quả. Rắc. Tô Hiểu bóp nát đầu tinh thể, cũng nhảy lùi lại ra tàn ảnh màu máu. Phịch một tiếng, một cây trường thương tinh đen ghim vào vị trí hắn vừa đứng, đánh tan tàn ảnh màu máu. Tô Hiểu nhìn về phía trước, là Sơn Lực Sĩ trong đám hung phạm. Giờ phút này đối phương uyển như xe tăng hình người, trên người bị tinh đen vũ trang. Bành. Hai cánh tay khiên của Sơn Lực Sĩ va vào nhau. Vẻ mặt dữ tợn của nàng hơi cười hung ác. Nhìn thấy cảnh này, đám hung phạm đang vây công Tô Hiểu, như ông vỡ tổ chạy đi. Đông. Đông. Đông. Sơn Lực Sĩ từng bước một vọt tới. Cảm giác này giống như một ngọn núi từ phía trước đánh tới. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, chỉ vào Sơn Lực Sĩ. Huyết Yên Pháo. Bành. Huyết Yên Pháo oanh lên khiên tay tinh đen ở phía trước. Những mảnh tinh thể văng khắp nơi. Sơn Lực Sĩ với tư thế nửa ngồi trượt về phía sau mười mấy mét. Khóe miệng chảy máu, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn nhìn như đã chống đỡ được đòn tấn công của Tô Hiểu, nhưng suy nghĩ trong lòng lại là, đây rốt cuộc là quái vật ở đâu ra? Rống. Thân thể Sơn Lực Sĩ bành trướng một vòng, đạt tới hình thể tiểu cự nhân gần 6 mét. Hắn mang theo khiên tinh đen, giống như một chiếc chiến xa lao về phía Tô Hiểu. Thấy vậy, hai viên huyết hồn phía sau Tô Hiểu hiện ra. Đồng thời xuất hiện, còn có huyết khí hư ảnh ở phía trên hắn. Huyết hồn đồng thời cường hóa bản thân hắn và huyết khí hư ảnh. Chỉ có nửa thân trên, nhưng cũng tương tự cao lớn. Huyết khí hư ảnh chỉ vào Sơn Lực Sĩ. Siêu ở Huyết Yên Pháo. Oanh. Đạo huyết khí pháo bằng miệng vài nước oanh ra, phá vỡ từng tầng sóng khí và tiếng âm bạo trên đường đi. Thanh thế hù người. Bụi mù bao phủ, khi mọi thứ lắng xuống, những mảnh tinh đen vụn vỡ như cát mịn. Sơn Lực Sĩ biến mất, hắn bị oanh không còn sót lại chút cặn nào. Đám hung phạm xung quanh nhì. Trí trước đó của Sơn Lực Sĩ. Ở đó là một lỗ thủng hình trụ tròn, nghiêng nghiêng thông xuống phía dưới, xuyên qua cả hai tầng mặt đất, đánh vào hành lang tầng 3. Đồng thời trên hành lang tầng 3, để lại một địa động hình trụ tròn sâu không thấy đáy, nghiêng nghiêng hướng xuống dưới. Trong một phòng giam mờ tối ở tầng 3, một giọng nữ cất tiếng nói, nếu ta không đoán sai, đây chính là viện trưởng mới. Hai vị, kế hoạch vượt ngục của các ngươi, là chuẩn bị gần đây thi hành. Nghe lời ấy, tù phạm trong hai phòng giam đối diện đều trầm mặc. Rất nhanh, từ trong địa động hành lang tầng 3, nước ngầm cốt cốt trào ra, lan tràn đến một cửa hút gió đơn chiều của một phòng giam. Bên trong, một đôi tay trắng nõn, thon thả, nâng một chút nước lên, nhấp một ngụm. Sau đó, môi đỏ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp nói, nước ngầm sâu nghìn mét, thật ngọt. Câu nói này khiến phạm nhân trong hai phòng giam đối diện càng thêm trầm mặc. Nước ngầm bị oanh ra không phải đáng sợ nhất là xuyên thủng cả nền móng nhà tù. Nền móng đó kiên cố đến mức không ai rõ hơn hai người bọn họ. Hay là, kế hoạch vượt ngục hoãn lại trước? Ta cũng nghĩ vậy. Kế hoạch của chúng ta vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Nghe hai người đối thoại, nữ hung phạm phát ra liên tiếp tiếng cười. Đồng thời, ở tầng trên, cái chết thảm của Sơn Lực Sĩ, cùng với thương vong nặng nề khi tiếp theo bị vây công, giống như một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu một đám phạm nhân. Giờ phút này trên mặt đất xung quanh nằm đầy những thi thể không hoàn chỉnh, trên tường trải đầy vết máu và vết chém. Đừng từ bỏ, các ngươi muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đây sao? Bạch sư tử đầu đầy máu gầm thét. Không thể không nói, chịu một cú đá vào đầu của Tô Hiểu, không chỉ không chết, còn có thể tỉnh lại nhanh như vậy, rất ít gặp. Nghe tiếng gầm giận dữ của Bạch sư tử, lòng đám hung đồ do dự. Nhưng rất nhanh, ý muốn chạy trốn khiến bọn họ khắc chế sự e sợ đối với Tô Hiểu. Giết chết hắn. Cứ vây công hắn, đừng dừng lại. Tiếng la truyền đến từ xung quanh. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh một cú đấm từ phía sau đánh tới, đồng thời dùng khuỷu tay đập nát đầu tên hung phạm phía sau. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Hắn lướt lên trên một đường thẳng huyết tuyến, tránh thoát sự vây công của đám hung phạm xung quanh. Nhận đạo đao ở huyết lạc. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu lại hóa thành một đường thẳng huyết tuyến, đập xuống phía dưới. Quanh một tiếng, một luồng xung kích huyết sắc khuếch tán xung quanh. Uy lực to lớn, khiến mấy tên hung phạm xung quanh hóa thành những mảng thịt nát lớn. Còn ở cách đó không xa, Nam Tước trước đó bị Tô Hiểu để mắt tới, làm đối tượng chú ý trọng điểm, đã trọng thương. Sau khi chịu đòn này, hắn triệt để đổ xuống. Trong máu tươi văng khắp nơi, Tô Hiểu một đao chém qua cổ họng của một tên hung phạm. Sau khi một đao chém địch, hắn chỉ cảm thấy, huyết khí của mình, bằng một phương thức đặc biệt, không tự chủ được mà tuôn trào. Bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh, LV80 ở hiệu quả kỹ năng 1, khi giết địch, có xác suất nhất định gây ra hiệu ứng sợ hãi mang tính trấn nhiếp đối với kẻ địch xung quanh. Đồng thời khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi, lực phòng ngự tổng hợp giảm 65%, tốc độ di chuyển giảm 92.5%. Oanh. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, huyết khí phát ra. Thế giới xung quanh đột nhiên biến thành màu đỏ làm chủ đạo. Huyết khí dữ tợn bộc phát ra, xuyên qua cơ thể và linh hồn của mỗi tên hung phạm tại chỗ. Lúc này trong mắt đám hung phạm, dáng vẻ của Tô Hiểu đại biến, đã biến thành một bóng người màu đỏ tươi mơ hồ nhưng mang cảm giác uy áp mạnh mẽ đến mức phá vỡ giới hạn. Không khí xung quanh tràn ngập khói máu, mặt đất cũng bị màu đỏ tươi xâm nhiễm. Sau khi linh hồn bị huyết khí xuyên qua, đám hung phạm chỉ cảm thấy ngay dường như muốn sụp đổ xuống trong giây tiếp theo. Và kẻ đang chiến đấu với bọn hắn chính là kẻ địch đáng sợ nhất trên đời này. Nỗi sợ hãi phát ra từ linh hồn của bọn họ đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Vừa định quay người chạy trốn lại phát hiện đôi chân của bọn họ như không phải của chính mình, phải tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mở được một bước. Cảnh này, trong mắt mấy tên hung phạm nằm ngoài phạm vi bao phủ của huyết khí, là Tô Hiểu tay cầm đao, đứng ở trung tâm lĩnh vực màu đỏ tươi. Trên mặt hắn xuất hiện một mặt nạ màu đỏ tươi. Đám hung phạm xung quanh hắn, hoặc là sợ hãi bò trên mặt đất hướng nơi xa, hoặc là ngồi dựa vào tường, hai chân loạn đạp, miệng hoảng sợ hô to, mắt trợn to như chuông đồng, nước mắt không ngừng chảy, nước dãi từ khóe miệng chảy ra. Đám hung phạm tội ác tày trời, bình thường không sợ gì, giờ phút này đều muốn bị sát thần trong sân dọa điên rồi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của huyết chi thức tỉnh. Khi lĩnh vực màu đỏ tươi dần dần tiêu tán, trận chiến dừng lại. Nói chính xác hơn là không có hung phạm nào dám lại gần Tô Hiểu trong vòng 10 mét. Tô Hiểu bước lên. Đám hung phạm phía trước cuống quýt lùi lại, kêu loạn thành một mảng. Trong mắt bọn họ ngoài hồi hộp và sợ hãi ra, đã không còn gì khác. Tô Hiểu dừng bước trước mặt Nam Tước trọng thương ngã xuống đất, toàn thân đầy máu. Hắn nhấc một chân lên, dẫm lên đầu đối phương, cúi người hỏi, ngươi vừa rồi, hình như mắng ta. Có gan ngươi liền. Ba kích. Tô Hiểu giống như dẫm nát quả dưa hấu, dẫm nát đầu Nam Tước. Tên hung phạm này, sau này cũng không còn có thể tập kích những thị trấn và thành phố nhỏ tương đối hẻo lánh kia. Tô Hiểu văng đi vết máu trên đao, trường đao trở về vỏ. Các vị, chào buổi tối. Nhận biết một chút, ta là viện trưởng mới của bệnh viện tâm thần này. Tô Hiểu nói xong, nhìn quanh đám hung phạm phía trước, phát hiện không ai bày tỏ thái độ sau, hắn cau mày. Nhìn thấy hắn có ý định không vui, đám hung phạm vội vàng nói, nhận biết, nhận biết. Viện trưởng ngươi tốt. Mấy tên hung phạm phía trước cúi đầu khom lưng, vẻ mặt tươi cười. Đối với vị viện trưởng mới này, bọn họ đã sợ hãi đến tận xương tủy. Muộn như vậy, các ngươi còn chưa về phòng giam. Muốn ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa đảo mắt nhìn đám hung phạm phía trước. Không không không. Cái này về, lập tức về. Đám hung phạm đều mặt hướng về phía Tô Hiểu lùi lại. Chờ lùi đủ xa sau, bọn họ chạy về phòng giam của mình. Từ khi bị giam ở đây, bọn họ chưa từng cảm thấy phòng giam của mình an toàn và thân thiết như lúc này. Tô Hiểu nhìn đám hung phạm nối nhau chạy về phòng giam, cảm thấy không có vấn đề sau, hắn hủy bỏ tường tinh thể. Hắn đi lên tầng trên. Bên này đã xử lý xong xuôi. Đã đến lúc thả ra năm kẻ nuốt chửng. Hắn muốn xem xét, đánh giá giữa năm kẻ nuốt chửng, cuối cùng kẻ nào có thể trở thành người chiến thắng. Khi Tô Hiểu trở lại văn phòng tầng 3, hắn thấy bố bố Uông và ba Ha đang chăm chú xem một trận đấu quyền Anh trên TV. Đó là cuộc đối đầu giữa một người quỷ tộc và một người gấu tộc, một bên am hiểu khóa kỹ và triền đấu, bên kia am hiểu trọng quyền và trọng ngã. Trận đấu rất đặc sắc, khiến Tô Hiểu cũng kéo ghế đến xem. Mặc dù thực lực của Tô Hiểu vượt xa hai tuyển thủ này, nhưng để đánh được đặc sắc như vậy, hắn tuyệt đối không làm được. Đây chính là thuật nghiệp có chuyên môn. Cái mà Tô Hiểu am hiểu là kỹ năng giết địch bằng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất, tàn bạo nhất, đoạt đi tính mạng kẻ địch. Còn về hiệu quả thưởng thức, xin đừng thưởng thức tại chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Không lâu sau, bố bố Uông và ba Ha cũng đều chuyển ghế đến. Bố bố Uông còn mang theo bắp rang bơ, Coca-Cola và các thứ khác. Có gì đáng xem chứ? Sau bàn làm việc, Thánh Thi đang dựa vào ghế dài nghỉ ngơi tỉnh dậy. Nàng bóc bỏ mặt nạ trên mặt, vừa mới tỉnh ngủ, thần thái có chút lười biếng. Nói đi, Bi-Que-a, sắp tới ngươi có thể gặp phải cường địch không? Dựa theo thỏa thuận hợp tác trước đó của chúng ta, ta chỉ cần hỗ trợ khi ngươi đối phó với cường địch. Nếu vậy thì lúc không có việc gì, ta sẽ đi kiếm chút tiền linh hồn, năng lực trị liệu nâng cao cũng rất đắt. Nghe Thánh Thi nói vậy, Tô Hiểu đang ăn thịt bò khô, không ăn bữa tối, dừng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Thi. Ai ngờ bố bố Uông bên cạnh nghiêng đầu, ăn mất miếng thịt bò khô trong tay hắn. Tô Hiểu thử kích hoạt quyền hạn viện trưởng, sau đó thành thạo kích hoạt các quyền hạn chi nhánh đã được công chứng của Luân Hồi Lạc Viên. Cuối cùng, hắn chọn quyền hạn phe phái bệnh viện tâm thần hoàng hôn, rồi chờ phân phối nhiệm vụ. Hắn chọn 3 nhiệm vụ ngay tại thành phố Cát, sau đó kéo phạm vi phần thưởng nhiệm vụ lên tối đa. Phần thưởng nhiệm vụ này đương nhiên không phải do hắn tự bỏ ra, mà là từ văn bản phê duyệt của bệnh viện tâm thần, do bộ phận liên quan của Liên minh chi trả. Sau khi hoàn thành chuỗi thao tác thành thạo này, Tô Hiểu giao 3 nhiệm vụ đã được tuyên bố cho Thánh Thi. Gần như đồng thời, Thánh Thi nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã gia nhập phe phái liên minh dưới sự tiến cử của viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn ở Bi-Que-a. Do sự tiến cử này, lượng thu hoạch danh vọng của ngươi trong phe phái liên minh tăng lên 20%, sự tăng lên này bao gồm tất cả các con đường thu hoạch danh vọng. Ngươi đã kích hoạt cửa hàng phe phái liên minh. Ngươi có thể dùng danh vọng liên minh để đổi mua vật tư tại cửa hàng phe phái này. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp của liên minh ở bệnh viện tâm thần hoàng hôn, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, danh vọng phe phái được thưởng cho nhiệm vụ này sẽ được thêm 10% phụ trội. Nhiệm vụ khẩn cấp ở ác quỷ nhà hát. Nội dung nhiệm vụ: tiêu diệt hoặc bắt giữ ác quỷ nhà hát. Độ khó nhiệm vụ: loại độ khó nhiệm vụ này là độ nguy hiểm nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ: mỗi phần thưởng tương ứng với 200 điểm giá trị danh vọng. Phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ là số sau phần thưởng nhiệm vụ mức độ hoàn thành nhiệm vụ 200, là tổng số danh vọng cuối cùng thu được. Nhiệm vụ khẩn cấp ơ gã hề điên cuồng. Nội dung nhiệm vụ: bắt giữ gã hề điên cuồng của gánh xiếc. Độ khó nhiệm vụ: loại độ khó nhiệm vụ này là độ nguy hiểm nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ: mỗi phần thưởng tương ứng với 200 điểm giá trị danh vọng. Nhiệm vụ khẩn cấp ơ áp giải. Nội dung nhiệm vụ: sau 16 giờ, đến đại lộ ngoại ô phía đông thành phố Cát, hộ tống xe áp giải tội phạm nguy hiểm, an toàn đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Độ khó nhiệm vụ: loại độ khó nhiệm vụ này là độ nguy hiểm nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ: mỗi phần thưởng tương ứng với 200 điểm giá trị danh vọng. Sau khi điều chỉnh nhiệm vụ sang trạng thái chờ phân phối, Tô Hiểu nhìn về phía Thánh Thi đang ngồi sau bàn làm việc, nói, ngươi muốn đi tự kiếm lợi nhuận sao? Đã ngươi bận rộn như vậy, vậy những nhiệm vụ phe phái này giao cho ta đi, viện trưởng Bi-Que-a. Thánh Thi tỉnh cả ngủ. Nhớ lại đủ loại chuyện trong thành tử tịch, kế hoạch hành động của nàng trong thế giới này lập tức sáng tỏ. Đồng thời, nàng có chút nhớ Cô Lỗ. Trước đó hợp tác với Cô Lỗ, nàng thậm chí không cần tự đi đường. Nghĩ đến, sau này nếu Thánh Thi gặp lại Cô Lỗ, phản ứng của hai người chắc chắn là Cô Lỗ quay đầu bỏ chạy, còn Thánh Thi thì tao nhã tự kết liễu, lấy hình thái hồn thể quấn lấy Cô Lỗ. Sau khi nhận nhiệm vụ phe phái, Thánh Thi ít nhiều có chút bất an. Biên độ phần thưởng của ba nhiệm vụ này thật sự bị kéo lên hơi khoa trương. Nàng hỏi, Bi Quay à, thế này sẽ không có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, Tô Hiểu không nói gì. Cũng may là Cây Sa không có mặt trong thế giới này, nếu không Thánh Thi sẽ được thấy thế nào là giới hạn của việc kéo biên độ phần thưởng. Thánh Thi nhanh chóng rời đi, đi thực hiện nhiệm vụ phe phái đầu tiên. Trước TV, Ba Ha do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, đại ca, Thánh Thi sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ. Vậy chúng ta? Bố bố đang theo dõi. Ung. Bố bố ung kêu một tiếng, còn lấy ra vải nhỏ hào. Qua hình chiếu của vải nhỏ hào, góc nhìn giám sát xuất hiện trên tường. Hình ảnh trên đó là Thánh Thi bước ra từ cổng chính của bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu không chắc lần này sẽ gặp phải kẻ địch như thế nào, vì vậy mới đưa Thánh Thi vào thế giới này, mục đích có hai. Một, nếu trong sáu tên phản đồ thật sự có cường địch mà Tô Hiểu không thể đánh đơn, thì sẽ mang theo Thánh Thi, người hỗ trợ hệ trị liệu này, để chiến thắng cường địch đó. Hai, trong sáu tên phản đồ, chắc chắn có những người nắm giữ quyền lực lớn trong liên minh hoặc đế quốc Bắc Cảnh. Sau khi Tô Hiểu nhắm vào đối phương cũng chắc chắn sẽ nhắm vào Tô Hiểu. Giai đoạn hiện tại, xác suất đối đầu trực diện giữa hai bên rất thấp. Khả năng cao hơn là thăm dò, cùng với cài gián điệp bên cạnh đối phương, hoặc thậm chí là dụ dỗ người bên cạnh đối phương. Bố bố Uông, Ba Ha bên phía Tô Hiểu, cùng với A Mổ đang chạy hết tốc lực đến, không, phải nói là đang bơi hết tốc lực đến, đều không thể dụ dỗ. Một khi phát hiện tình hình này, địch quân sẽ lấy bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha là mục tiêu chính, ví dụ như tìm cách cưỡng chế khôi lỗi, hoặc cưỡng chế khống chế tinh thần, linh hồn. Thay vì khiến bên mình vững như thành đồng, chi bằng chủ động lộ ra sơ hở, ví dụ như Thánh Thi. Trong mắt người ngoài, Thánh Thi vừa là bác sĩ của bệnh viện tâm thần, cũng là một trong những người được viện trưởng mới của bệnh viện tâm thần tín nhiệm nhất. Viện trưởng mới vừa tiếp quản bệnh viện tâm thần đã cho đối phương đến nhà hát và giao tiếp với nhân viên bên ngoài, còn cho đối phương đến gánh xiếc, liên hệ với thương nhân tình báo đã hợp tác nhiều năm. Cuối cùng lại sắp xếp để đối phương đi giao tiếp với tội phạm nguy hiểm được đưa tới từ Thánh Đô ở sói Efendi, một tên hung phạm có hành vi ác ma. Thánh Thi lần này đi đến nhà hát, bộ phận công việc bên ngoài, rồi đến gánh xiếc, nơi mua bán tình báo cấp dưới, cuối cùng lại đi giao tiếp với sói Efendi. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trong những tâm phúc của viện trưởng mới bệnh viện tâm thần. Nếu có thể dụ dỗ được tâm phúc này, chẳng phải mạnh hơn nhiều so với dụ dỗ một con chó, hoặc một con diều hâu ma sao? Cho nên, sơ hở này là do Tô Hiểu cố ý để lại, phòng ngừa kẻ địch phát hiện phòng ngự bên phía hắn không có kẻ hở, từ đó liều chết tấn công. Khi Thánh Thi đối mặt với sự dụ dỗ của kẻ thù, nàng chắc chắn sẽ xoắn xuýt nội tâm một hồi, sau đó nén cười đồng ý, cái lợi ích trời cho này, nàng không muốn mới là ngu ngốc. Còn về phản bội bệnh viện tâm thần, từ đầu đến cuối, nàng đều không can thiệp được vào bất kỳ việc gì của bệnh viện tâm thần. Lưng không phản bội, không có sự khác biệt về bản chất. Vì vậy, Tô Hiểu kết luận Thánh Thi sẽ rất sẵn lòng phối hợp với mình, đóng vai tên phản đồ này. Thời gian Thánh Thi đóng vai phản đồ càng dài, cũng có nghĩa là giúp Tô Hiểu ngăn chặn kẻ địch càng lâu. Khi kẻ địch điều tra rõ ràng, chuẩn bị giết Thánh Thi, đó căn bản không phải là vấn đề. Tô Hiểu trước đó đã đối địch với Thánh Thi, vì sao bây giờ lại hợp tác? Bởi vì Thánh Thi rất khó giết. Chỉ cần đối phương không ở trạng thái hồn thể, chủ động xâm nhập Tô Hiểu, Tô Hiểu muốn giết đối phương không chỉ phải bỏ ra chi phí thời gian, mà còn phải làm trận thức các loại, bỏ ra chi phí tài nguyên. Sau khi Tô Hiểu giải thích đơn giản điểm này với bố bố Uông và Ba Ha, bố bố và Ba Ha bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chương trình TV phát sóng trận đấu quyền Anh kết thúc. Tô Hiểu trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Hắn lấy ra cuốn sổ điện thoại từ ngăn kéo, tìm một lúc, tìm thấy số điện thoại của thị trưởng Pekin và lãnh tụ đội săn ở Tessa. Hắn đầu tiên gọi cho thị trưởng Pekin. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Alo. Giọng nói bên kia điện thoại rất khỏe khoắn, nhưng thị trưởng Pekin không phải là siêu phàm giả. Hắn mỗi ngày công việc vất vả, cộng thêm người đã trung niên, dáng người mập lên cũng là khó tránh khỏi. Bên tôi nhà tù dưới lòng đất xảy ra chút vấn đề. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Tô Hiểu nghe thấy tiếng kẹo kẹt giường gỗ rên rỉ đau khổ từ bên kia điện thoại. Điều này hiển nhiên là chiếc giường trong nhà thị trưởng Pekin hơi cũ kỹ. Hắn đột nhiên đứng dậy, chiếc giường cũ mua lúc mới cưới năm đó suýt chút nữa không chịu nổi kiếp nạn này. Phạm nhân bên trong trốn thoát. Giọng nói của thị trưởng Pekin hoàn toàn không hoảng loạn, ngược lại có khí chất bình thường. Điều đó thì không có. Tô Hiểu nói đến đây, đốt một điếu thuốc, để đối diện thị trưởng Peking có thêm thời gian tiếp nhận. Vậy thì tốt. Nói đi, tình hình cụ thể thế nào? Đêm nay các phạm nhân nhà tù dưới lòng đất âm mưu trốn thoát. Khoan đã. Thị trưởng Peking bên kia điện thoại đột nhiên lên tiếng. Hắn dùng giọng nói có vẻ không thể tin được tiếp tục, với lực lượng bảo vệ bên ngươi, rất khó có khả năng. Đừng quá để ý những chuyện lặt vặt không đáng kể đó. Cái này. Được rồi, ngươi nói tiếp. Nhưng tôi cảnh báo trước, thành phố không có tiền. Thị trưởng Peking hiển nhiên không muốn tham gia vào chuyện của bệnh viện tâm thần, dứt khoát bỏ qua chi tiết câu chuyện đêm nay. Để trấn áp vụ vượt ngục đêm nay, tôi lỡ tay đánh xuyên nền nhà tù dưới lòng đất. Cái gì? Giọng nói trong điện thoại đột nhiên cao lên. Tô Hiểu nghiêng đầu, tai tránh xa ống nghe. Một lát sau, thị trưởng Peking bình phục tâm tình, hỏi, ngươi làm sao đánh xuyên? Đánh xuyên sâu bao nhiêu? Tầng hợp kim trọng lực hoàn toàn bị đánh xuyên. Thấy được tầng đá phía dưới. Thấy nước. Nước. Đường ống cấp nước sao? Lúc xây dựng, tôi không nhớ rõ phía dưới có đường ống cấp nước. Nước ngầm. Bíp, bíp, bíp. Sau khi Tô Hiểu nói ra ba chữ nước ngầm, trong điện thoại truyền ra một hồi âm thanh bận. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi thị trưởng Peking bên kia tắt điện thoại, chắc chắn là mặc quần áo lên xe, bảo tài xế nhanh chóng lái xe đến bên này bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu bảo Ba Ha đi khách sạn gần đó đặt bữa ăn khuya. Khi Ba Ha mang theo bữa ăn khuya phong phú trở về, không vài phút sau, xe của thị trưởng Peking đã lái vào sân viện. Thị trưởng Peking mang theo tài xế của mình, vẻ mặt thông dong đi đến văn phòng viện trưởng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Hiểu sau bàn làm việc, sau đó là bàn làm việc bày biện rượu thịt phong phú. Điều này hiển nhiên là đã chuẩn bị xong, chờ thị trưởng Peking đến. Điều này khiến sự bực bội của thị trưởng Peking khi nửa đêm chạy đến đây tan biến đi một chút. Sau khi ngồi xuống, thị trưởng Peking lấy chiếc khăn lông ướt bên cạnh lau mặt, cũng lau đi mồ hôi trán. Khăn lông ướt mang đi sự nóng bức, cả người hắn bỗng cảm thấy sảng khoái không ít, sự bực bội trong lòng cũng không phát ra được. Người mới tiếp quản bệnh viện tâm thần, có chút ngoài ý muốn kỳ thật đều có thể hiểu được, nhưng người cũng không thể đánh xuyên nền nhà tù dưới lòng đất. Người biết lúc trước xây dựng cái nền này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền không? Nói đến cuối cùng, tâm trạng của thị trưởng Peking lại bắt đầu không bình tĩnh. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thấy khẩu trọng pháo thiết huyết trên tháp canh bên ngoài. Khẩu vũ khí được nạp năng lượng bằng tinh thể linh hồn này, 219 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có thể bắn 5 phát. Vì vậy, nhìn thấy khẩu trọng pháo thiết huyết đốt tiền tương tự này, thị trưởng Peking lại thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, một mùi rượu hắn chưa từng ngửi qua thoang thoảng bay tới. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn bình rượu giữa những món ngon trên bàn làm việc. Bình rượu này trông không ra hồn, nhưng chất lượng rượu bên trong lại ôn nhuận. Thị trưởng Peking mở nắp bình, rót một ít vào ly, nhấp một ngụm nhỏ, toàn thân mày đều giãn ra. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Thị trưởng Peking vừa định rót đầy một ly, nhưng nhìn xuống. Đẩy nắp bình lại, hắn nói, Bi quay à, nền kim loại trọng lực phía dưới là kết cấu nguyên khối. Toàn bộ liên minh có rất ít người có thể tu sửa lĩnh vực này, nhưng cũng đừng lo lắng. Tôi vừa mới chào hỏi bên Thánh Đô, đã điều người đến đây. Chắc chắn sẽ đến trước 3 giờ sáng nay. Nhưng mà nền nhà tù dưới lòng đất bị đánh xuyên, phạm nhân phía dưới có thể không thành thật không? Sẽ không. Chắc chắn vậy sao? Ăn bữa khuya trước đi, sau đó tôi sẽ đưa ngươi xuống xem. Hay là, xuống xem trước? Được. Tô Hiểu đặt chai rượu xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đến tầng 1, mở thang máy trung tâm, cùng thị trưởng Peking, tài xế kim vệ sĩ của ông ta, cùng nhau bước vào thang máy trung tâm. Khi thang máy trung tâm dừng lại, Tô Hiểu và thị trưởng Peking đi trên hành lang tầng 1 nhà tù dưới lòng đất. Hai bên là từng phòng giam. Thị trưởng Peking càng đi sâu vào, càng cảm thấy không khí không đúng. Trước đây hắn đã từng đến đây, nhưng lần trước đến, những tên hung phạm trong nhà giam hai bên đều trông như muốn ăn tươi nuốt sống người. Lần này đến lại là, những tên hung phạm trong từng phòng giam hai bên đều ngoan ngoãn ngồi trên giường. Mỗi khi ánh mắt thị trưởng Peking chuyển hướng những tên hung phạm này, bọn chúng đều miễn cưỡng nặng ra chút tươi cười. Khi thị trưởng Peking xuống tầng 2 nhà tù dưới lòng đất, hắn phát hiện tình hình vẫn như vậy, chỉ có điều, so với lần trước đến, lần này có không ít phòng giam trống không. Điều khiến thị trưởng Peking càng ngoài ý muốn hơn là, khi hắn xuống đến tầng 3, phát hiện ngoại trừ vật sinh sôi vực sâu bị giam cầm ở đây vẫn phóng thích ra ác ý vô cùng vô tận, năm tên hung phạm khác đều ngồi trong bóng tối của phòng giam. Cái hang nghiêng xuống dưới mặt đất đã bị phong tỏa tạm thời, ít nhất là không còn nước ngầm tràn lên. Nhìn cái hang to bằng miệng vạc này, ánh mắt thị trưởng Peking đăm đăm. Trọng điểm chú ý của hắn không phải là Tô Hiểu mạnh đến mức nào mới có thể đánh xuyên nền kim loại trọng lực tạo ra cái hang như vậy. Là người cùng phe với Tô Hiểu càng mạnh, thị trưởng Pekin ngược lại càng an tâm. Lúc này, thị trưởng Pekin chú ý là để sửa xong cái hang này, cần phải tiêu tốn bao nhiêu gu lan. Một giờ sau, trong văn phòng viện trưởng tầng 3, thị trưởng Pekin uống đến hơi say rượu, nút áo trong đã cởi hơn phân nửa. Mấy chén rượu nguyên tố ngon lành vào bụng, hắn uống đến toát mồ hôi, toàn thân khí sắc cũng bắt đầu khác đi. Rượu ngon, nếu có thể uống thêm vài năm, thì càng tốt. Uống cạn ly rượu, thị trưởng Pekin đứng dậy, cùng tài xế đi cùng rời đi. Vài phút sau, xe của thị trưởng Pekin lái ra sân viện bệnh viện tâm thần. Trong xe, thị trưởng Pekin ngồi ghế sau hạ cửa kính xuống, nhìn bệnh viện tâm thần bao phủ trong bóng tối, tự lẩm bẩm, lại giống như đang trò chuyện với tài xế, hai lão hồ ly kia, lần này chọn một kẻ sát phạt tàn độc, khá tốt. Có thể khiến đám người săn kia an phận một chút. Hơn nữa rượu tự ủ của Biquaya cũng không tệ. Nói đến cuối cùng, thị trưởng Pekin lại nghĩ đến mùi vị của rượu nguyên tố ngon. Những loại rượu ngon khác, cho dù phẩm chất rượu cực tốt, nhưng đôi khi uống say rồi cũng sẽ khó chịu. Ngược lại, rượu nguyên tố ngon uống đến hơi say rượu, có thể nói là toàn thân sảng khoái. Toát mồ hôi ra ngoài, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong văn phòng tầng 3 bệnh viện tâm thần, Tô Hiểu nhìn chiếc xe dần biến mất trong bóng đêm. Qua cuộc gặp gỡ nói chuyện lần này, hắn đã hiểu rõ lập trường của thị trưởng Pekin. Thần tài vẫn là không thể đắc tội. Ví dụ như lần này sửa chữa nhà tù dưới lòng đất, nếu đổi lại quan chức liên minh khác, sớm đã tìm cách thoái thác. Ngược lại, thần tài luôn miệng nói không có tiền, nhưng nhân viên sửa chữa và kim loại trọng lực lại đều được sắp xếp thỏa đáng. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế da, lần đầu thưởng thức nguyên tố rượu ngon. Bình rượu này tuy chưa qua ủ dấu, nhưng phẩm chất cực dai. Nếu là loại nguyên tố rượu ngon trong phòng riêng của hắn, được ủ dấu bằng vật hóa rắn thời gian, biến thành rượu mấy chục năm, thậm chí trăm năm, chất lượng chắc chắn sẽ tăng lên không nhỏ. Đêm nay, việc thu thập các hung phạm trong nhà giam dưới lòng đất đã giúp Tô Hiểu xác định hai điều. Đầu tiên, với tư cách viện trưởng, hắn có quyền tuyên bố nhiệm vụ của bệnh viện tâm thần, không chỉ cho Thánh Thi mà còn cho tất cả các khế ước giả trong thế giới này. Nhưng đổi lại, khi đánh chết các hung phạm tại đây, hắn không thu được chút thế giới chi nguyên nào, cũng không rơi ra bảo rương. Sau khi tư vấn quyền hạn, hắn biết rằng tất cả các hung phạm bị giam giữ tại đây đều không có phần thưởng khi bị đánh chết, ngoại trừ một sinh vật duy nhất ở tầng 3, sinh vật vượt sâu. Nói đến sinh vật vượt sâu này, lại liên quan đến hắc ám thần giáo và diệt pháp giả trong thế giới này. Thật khó tưởng tượng cả hai có liên hệ, nhưng sự thật thì có chút liên quan. Đầu tiên là hắc ám thần giáo, một giáo phái sùng bái vượt sâu. Họ không tín ngưỡng thần linh mà tín ngưỡng sức mạnh của vượt sâu. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thán, thế giới muôn màu vạn trạng, đủ loại tư tưởng kỳ lạ đều tồn tại, thậm chí còn có tín ngưỡng vượt sâu. Dù tín ngưỡng tà thần cũng có thể hiểu được, nhưng tín ngưỡng vượt sâu thực sự khiến người ta khó hiểu. Nói tín đồ của hắc ám thần giáo có vấn đề về đầu óc thì không phải. Họ tín ngưỡng vượt sâu không phải vì muốn vượt sâu giáng lâm, mà vì thông qua một bản cổ tịch biết được cây hắc phong chủng là từ vượt sâu. Về điểm này, cổ tịch rõ ràng đề cập rằng diệt pháp và u ám đại lục đều từng nhận được hắc phong chủng từ vượt sâu. Người sáng lập ban đầu của hắc ám thần giáo cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn cũng muốn có được hắc phong chủng, trồng ra cây hắc phong mẫu thụ. Sau đó, hắn căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch, triệu hoán vượt sâu. Kết quả, thông đạo vượt sâu thậm chí còn chưa mở, lấy đâu ra năng lượng vượt sâu. Nhưng lần triệu hoán đó cũng coi như thành công triệu gọi một sinh vật vượt sâu từ một thế giới nào đó đến. Không ai có thể khống chế hoặc chế phục sinh vật vượt sâu. Lúc đó, liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đang chiến đấu ác liệt, sinh vật vượt sâu kia cuối cùng bị truyền tống đến chủ thành của đế quốc Bắc Cảnh. Từ đó về sau, triệu hoán của hắc ám thần giáo được công nhận, cho đến khi họ triệu gọi một sinh vật vượt sâu bất tử, đúng vậy, là sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt. Nói cách khác, trong thế giới này, ngoài một sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt bị giam cầm dưới tầng 3 bệnh viện tâm thần, còn có một sinh vật vượt sâu khác. Đến nay, vị trí của sinh vật vượt sâu kia vẫn chưa thể xác định được. Theo liên minh và đế quốc Bắc Cảnh ngừng chiến, cuộc sống của hắc ám thần giáo ngày càng khó khăn. Không ai thích một tổ chức thường xuyên triệu gọi sinh vật vượt sâu. Thậm chí, hầu hết các thành phố của liên minh đều không cho phép các thành viên cốt cán của hắc ám thần giáo đi vào. Tôi hiểu nghĩ đến sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt ở tầng 3 nhà giam dưới lòng đất, cảm thấy lần này mình thật may mắn. Đối với người khác, dù là sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt bị giam cầm cũng rất nguy hiểm, nhưng đối với diệt pháp, đây là cơ duyên hiếm có. Ví như dùng năng lực ma linh tỉnh dậy nuốt chửng sinh vật này, sau đó tiêu hóa hết, chắc chắn sẽ mang lại sự nâng cao không nhỏ cho Trảm Long Thiểm và ma linh của lưỡi đao. Nhắc đến Trảm Long Thiểm, điều Tô Hiểu quan tâm nhất khi Trảm Long Thiểm tấn thăng đến cấp Origin không chỉ là sự nâng cao tổng thể của Trảm Long Thiểm, mà còn là hiệu quả khảm nạm. Hắn lật xem các thông báo trước đó, nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã tấn thăng đến cấp Origin. Lần tấn thăng này đã kích hoạt hiệu quả rèn độc đáo hấp thụ bảo thạch do người chế tạo ở thợ rèn ác ma gia trì. Ba viên bảo thạch cấp im mốc thang đang được khảm nạm trên trảm long thiểm, liệt không, hồn cắt, thể xác ơ liễm sẽ bị trảm long thiểm hấp thụ sau khi hoàn thành tấn thăng. Liệt không, bảo thạch cấp im mốc thang độ sắc bén 227 điểm, lực xuyên thấu 195 điểm, độ bền vũ khí ỏi 32 điểm, đặc tính không tổn hại cao cấp, thêm vào của bảo thạch này đã đạt đến cực hạn. Hồn cắt, bảo thạch cấp im mốc thang độ sắc bén 230 điểm, tính phá giáp vừa 199 điểm, tăng 18% sát thương linh hồn, thêm vào của bảo thạch này đã đạt đến cực hạn. Thể xác ơ liễm, bảo thạch cấp im mốc thang tăng 104 điểm lực tấn công. Sau khi ba viên bảo thạch được trảm long thiểm hấp thụ, thêm vào này sẽ vĩnh viễn được thêm vào thuộc tính cơ bản của vũ khí này. Nhắc nhở, trảm long thiểm có thể tiến hành khảm nạm bảo thạch mới, vị trí khảm nạm 0-3. Do đã tiến hành hấp thụ bảo thạch lần này, trảm long thiểm sẽ không thể khảm nạm bảo thạch cấp im mốc thang hoặc thấp hơn cấp im mốc thang. Cần khảm nạm bảo thạch cấp Origin mới có thể đạt được hiệu quả khảm nạm ổn định. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu có nhận thức mới về trình độ rèn và khảm nạm bảo thạch của thợ rèn ác ma. Ba viên bảo thạch cấp im mốc thang đã bị trảm long thiểm thu lấy trong quá trình tấn thăng. Hắn kiểm tra thuộc tính hiện tại của trảm long thiểm. Trảm long thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, ảnh của Diệt Pháp. Phẩm chất, cấp Origin. Loại, trường đao. Độ bền, 449, 450 điểm, tăng 80 điểm. Lực tấn công, 521-658, tăng 57-68 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh của Diệt Pháp. Thêm vào cơ bản 1, sử dụng năng lượng ảnh thanh cương của vũ khí này tiêu hao pháp lực giảm 93%, đặc tính xuyên giáp cao, sát thương linh hồn làm sâu sắc, tăng phúc cao cấp của tính chém chết, đặc tính chém xuyên không gian, phong nhận cực hạn, xuyên thấu cực hạn, đặc tính bất diệt chi nhận. Thêm vào cơ bản 3, sát thương thực do năng lượng ảnh thanh cương gây ra tăng 30%, tăng 5%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén gồi 710 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, chủ yếu là chủ động. Sau khi kích hoạt ma linh của lưỡi đao, khi sử dụng vũ khí này tấn công đơn vị địch có lượng sinh mệnh tối đa dưới 25%, sẽ chém giết đơn vị này. Nhắc nhở, nếu năng lực ma nhận chém giết thất bại, lượng sinh mệnh tối đa của địch nhân cao hơn 25%, đòn tấn công bổ sung hiệu quả ma nhận này sẽ gây ra sát thương thực 15% lượng sinh mệnh tối đa của địch nhân. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 1 năm ngày tự nhiên, được quyết định dựa trên cường độ hiện tại của ma linh của lưỡi đao và thực lực tổng hợp của địch nhân bị chém giết. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, ảnh ở ma nhận, chủ yếu ở thụ động. Sau khi ma nhận chém giết thành công địch nhân, trong 30 phút tiếp theo, ma linh của lưỡi đao sẽ không lập tức tiến vào giai đoạn ngủ đông, năng lực ma nhận sẽ ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu lại chém giết một mục tiêu địch nhân, ma linh của lưỡi đao sẽ lại trì hoãn giai đoạn ngủ đông, có thể sử dụng trong 30 phút. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai địch nhân, khi ngươi lại chém giết một địch nhân, thời gian hồi chiêu của năng lực ma nhận được làm mới đồng thời, ngươi sẽ nhận được tăng tốc toàn diện giảm dần nhanh chóng trong 3 giây. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai địch nhân, lại chém giết địch nhân, sẽ dẫn đến ma linh của lưỡi đao tiến vào trạng thái hoạt động cao, từ đó tạm thời tăng 5% giới hạn chém giết. Đặc tính này có thể cộng dồn, tối đa cộng dồn đến mức có thể chém giết địch nhân có lượng sinh mệnh tối đa dưới 45%. Nhắc nhở, nếu trong 30 phút chưa chém giết địch nhân mới, năng lực này sẽ tiến vào giai đoạn hồi chiêu, giới hạn chém giết cũng sẽ khôi phục về 25% lượng sinh mệnh tối đa. Hiệu quả khảm nạm, 0-3 viên. Đánh giá, 3.000. Đánh giá trang bị cấp Origin là 1.503.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, chém hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, chém hết bất tử bất diệt. Biên độ tăng lên của trảm long thiểm cực lớn, riêng hiệu quả chí tôn phong nhận một tăng thêm 710 điểm độ sắc bén đã là một sự gia tăng đáng sợ. Thu hồi trảm long thiểm, Tô Hiểu cảm nhận bản thân, huyết khí của hắn còn lại không ít nhưng chưa hồi phục đầy. Chờ huyết khí hồi phục đầy, hắn sẽ đi thu thập sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt bị giam cầm ở tầng 3 nhà giam dưới lòng đất. Vật đó tuy bị giam cầm, nhưng muốn dùng trảm long thiểm nuốt chửng hết nó, vẫn cần tiến hành một số công việc chuẩn bị. Tuy nhiên, trước đó, tranh bá chiến thôn phệ giả có thể bắt đầu. Ý tưởng của Tô Hiểu là trước hết thả ra 5 con thôn phệ giả, tức là HA, Phí Hồng, Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương, Cơ Thủy Tinh, để chúng tự đi tìm vật chủ mang theo ác ý trong tâm. Đây là đặc tính của tất cả thôn phệ giả, chỉ những kẻ mang ác ý trong tâm mới có thể hấp dẫn chúng. Ngoài ra, đặc tính chung của tất cả thôn phệ giả là cần tiến hành phát dục trước. Trong đó Phí Hồng chắc chắn là nhanh nhất, khả năng cao 2 ngày là có thể cùng vật chủ hoàn thành phát dục, tiến vào giai đoạn có lực chiến đấu tương đối. Mặt này là điểm yếu của HA, nhưng một khi HA được phát triển hoàn toàn, Phí Hồng, Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương, cơ thủy tinh cộng lại cũng không đủ để HA một mình chiến đấu. HA tuy là nghịch tử, nhưng nó là con được Tô Hiểu chế tạo ra lâu nhất. Vật chất hắc ám và vật lắng động ám chi bóc ra từ vua ngốc mau đều bị nó thôn phệ. Không chỉ thế, đôi khi nó tự cho mình đã thoát thành công, còn thôn phệ các năng lượng có đặc tính hắc ám khác, đến mức HA đã thôn phệ một lượng nhất định năng lượng vượt sâu đặc thù. Tuy nhiên, lần tranh bá chiến thôn phệ giả này, HA không có nhiều thời gian phát dục như vậy. Nó có tổng cộng 5 giai đoạn. Nó có thể phát triển đến giai đoạn thứ 3 là đủ để các đệ đệ muội muội khác phải chịu đựng. HA ở giai đoạn thứ 3 có thể thu thập phí hồng, cơ thủy tinh, sứ đồ thái dương, chỉ có ám dương ngốc nghếch mới có thể chiến thắng nó. Chính xác hơn, ám dương có thể đánh ngang tay với HA ở giai đoạn 4. Ví von theo trò chơi thì HA là anh hùng cuối game có 3 chỉ số sức, nhanh nhẹn, thể lực cao. Sau khi nó trưởng thành, người khác không còn đánh lại. Để đối đầu, nó cần thời gian trưởng thành lâu nhất trong số tất cả thôn phệ giả. Phí hồng thuộc về anh hùng nhanh nhẹn giai đoạn đầu. Nó phát dục nhanh nhất, lực chiến đấu thành hình sớm nhất. Nếu nó muốn, nó có thể nhân lúc mình phát dục lên, tiêu diệt 4 thôn phệ giả khác. Ở giai đoạn này, phí hồng là vô địch. Hơn nữa, một khi bị nó giết chết, một loại năng lực của nó có thể sử dụng, nó là thôn phệ giả duy nhất có thể thôn phệ các thôn phệ giả khác. Nói đơn giản, phí hồng phát dục nhanh nhất. Một khi nó giết chết một con thôn phệ giả và nuốt chửng nó, lực chiến đấu của nó ít nhất sẽ tăng lên đến cuối giai đoạn thứ 3, chưa đến giai đoạn 4 của HA, tức là kỳ cường thế kéo dài. Nếu nó nuốt chửng hết ám dương, sứ đồ thái dương, cơ thủy tinh, vậy nó chính là thôn phệ giả duy nhất có thể giao phong với HA ở giai đoạn 5. Nói về ám dương, nó tương đương với pháp thản thái dương, vừa trâu bò vừa sát thương cao. Tuyệt đối đừng để nó tiến vào giai đoạn khổ tu. Sau khi nó tiến vào giai đoạn khổ tu, tốc độ phát dục gần bằng phí hồng, giới hạn phát triển cũng cao. Sứ đồ thái dương phát dục bình thường, lực chiến đấu bình thường, giới hạn bình thường, mọi thứ đều bình thường. Nhưng nó là kẻ âm hiểm độc nhất trong số các thôn phệ giả. Cộng thêm trong thế giới này có giáo hội thái dương, xác suất sứ đồ thái dương trở thành người thắng cuối cùng thực ra là cao nhất. Cuối cùng là cơ thủy tinh, tính cách và xu hướng năng lực cụ thể của nó vẫn chưa biết. Nhưng là một trong ngũ đại thôn phệ giả, mức độ hoàn hảo ở một số lĩnh vực của nó gần như đạt đến đỉnh cao. Đây có lẽ là thôn phệ giả ưu nhã nhất. Giai đoạn đầu của tranh bá chiến thôn phệ giả là để các thôn phệ giả phát dục. Giai đoạn này, Tô Hiểu sẽ không can thiệp. Đến giai đoạn thứ hai, Tô Hiểu sẽ thả ra dược tề sức sống nén. Đây là thứ được chế tạo riêng cho thôn phệ giả, sau khi hấp thụ, có thể tăng tốc phát dục của thôn phệ giả và vật chủ. Sản phẩm của Thánh Diễm, chất lượng có bảo đảm. Giai đoạn thứ hai sẽ thả ra 10 bình dược tề sức sống nén, cùng với huyết thống vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới, eo cuối cùng. Một khi thôn phệ giả giúp vật chủ đoạt được vật này, vậy sẽ có ưu thế lớn trong cuộc tranh đoạt sau này. Sau đó, giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn cuối cùng, Tô Hiểu sẽ thả ra chỉ có một viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh. Vật này đối với thôn phệ giả mà nói, có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Không chỉ là bảo vật tối cao để chúng tiến hóa lên cao hơn, mà còn là phương pháp duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của Tô Hiểu. Ít nhất nhìn qua là có thể làm được. Vì vậy, dù là phí hồng ngoan ngoãn nhất, cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của hai thứ này. Tô Hiểu đặt 5 trụ thủy tinh giam cầm thôn phệ giả lên bàn, xếp thành một hàng. Đen, đỏ, vàng ám, vàng, thủy tinh, 5 con thôn phệ giả, 5 màu sắc khác biệt. Tô Hiểu lấy ra tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh vật hóa rắn bằng kích cỡ quả táo. Khoảnh khắc vật này xuất hiện, HA, phí hồng, ám dương, sứ đồ thái dương, cơ thủy tinh trong 5 trụ thủy tinh phía trước đều đứng im. Bang. Thể bán lưu màu đen HA va chạm vào thành bên trong trụ thủy tinh. Nó nhe ra cái miệng đầy răng nanh, dường như đang cười. Theo điều khiển của Tô Hiểu, thuật thức giam cầm trên 5 trụ thủy tinh đồng thời được hủy bỏ. HA, ám dương, sứ đồ thái dương lao ra trong nháy mắt. Trong đó, ám dương phun trào trên bàn. Một bên, sứ đồ thái dương hóa thành một luồng thể bán lưu tên, bắn thủng cửa sổ kính, biến mất không dấu vết. Phán đoán của sứ đồ thái dương rất sáng suốt. Hiện tại nó không thể nào đoạt lấy tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh từ tay Tô Hiểu. Mau chóng đi phát dục mới là việc chính. Ám dương và cơ thủy tinh lần lượt đi ra ngoài qua khe hở cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Trên bàn làm việc chỉ còn HA và phí hồng. Trong đó, phí hồng hoàn toàn không ra khỏi trụ thủy tinh. Còn về HA bốp. HA bổ nhào vào cánh tay phải của Tô Hiểu, mở miệng đầy răng nanh, cắn về phía tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu giật HA ra khỏi cánh tay, bóp HA một tiếng thét kinh hoàng rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Ken ken một tiếng, mảnh thủy tinh văng ra, HA cũng biến mất trong bóng đêm. Tô Hiểu liếc nhìn hướng nghịch tử HA biến mất, rồi quay lại nhìn Phí Hồng. Đến lúc này, Phí Hồng mới ra khỏi vật chứa, không lâu sau cũng rời đi, đi tìm vật chủ có độ phù hợp cao với nó. Lần tranh bá chiến thôn phệ giả này, Tô Hiểu là người duy trì. Chỉ cần không có ngoại lệ nằm ngoài quy tắc, hắn sẽ không tham gia. Còn Ba Ha là trọng tài. Chờ A Mụ đến, Ba Ha và A Mụ sẽ tương đương với trọng tài người thi hành. Thôn phệ giả nào cùng vật chủ dám thách thức quy tắc, Ba Ha và A Mụ cầm rìu rồng tâm sẽ tìm đến tận cửa. Bố bố Uân là nhân vật NPC vật tư. Năm con thôn phệ giả và vật chủ của chúng nếu kiếm được tiền linh hồn, có thể đến chỗ bố bố Uân mua vật tư, ví dụ như dược tề, các loại vũ khí. Về việc những vật tư này từ đâu ra, dược tề đương nhiên là do Tô Hiểu điều chế trước đó. Về vật tư, với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn có không ít con đường để làm được việc này. Một điểm nữa là, Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn là khu vực hoàn toàn trung lập. Thôn phệ giả và vật chủ của chúng sẽ nhận được giấy phép vào đây. Nhưng nếu dám làm càn ở đây, dù Tô Hiểu không có ở Bệnh viện Tâm thần, Eleno cùng vài tiểu đội trưởng Bộ An ninh cũng có thể dạy cho chúng bài học. Tất cả đã sẵn sàng, tranh bá chiến thôn phệ giả chính thức bắt đầu. Sáng sớm, ánh dương chiếu xuyên qua khe hở màn cửa, Tô Hiểu tỉnh giấc, mơ màng một lúc mới nhận ra mình đang ở phòng ngủ liền kề văn phòng viện trưởng. Đêm qua hắn ngủ muộn, giờ đã gần 9 giờ. Tuy Tô Hiểu luôn sở hữu thể chất khá mạnh của loài người, việc thức khuya không thành vấn đề, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm. Ngủ ít khiến hắn khó duy trì đỉnh phong chiến lực. Ngược lại, chỉ cần dành chút thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày, dù ngắn, hắn vẫn có thể giữ trạng thái tốt nhất. Rửa mặt xong, Tô Hiểu từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cửa phòng bị gõ, là Eliana. Có chuyện gì? Tô Hiểu đang xem tài liệu về giáo phái Thái Dương, không ngẩng đầu nhìn Eliana. Viện trưởng, ngài đối phó lão hồ ly đó thế nào? Hắn lại chịu giới thiệu mấy người này cho ngài. Eliana ngồi đối diện bàn làm việc, giữ vẻ dịu dàng, nữ tính. Aileen, sau này chúng ta là người một nhà, không cần giữ thái độ này trước mặt ta. Tô Hiểu ngước nhìn Eliana. Hừm. Eliana khẽ hừ, châm điếu thuốc lá nữ, dùng ngón tay kéo gạt tàn của Tô Hiểu về phía mình. Ta nên gọi ngươi là Aileen. Hey Eliana. Aileen đi. Hơn 24 giờ đều là ta, nàng chỉ xuất hiện khi gặp mẹ chúng ta. Ồ, nàng là một nhân cách khác của ngươi. Không phải, đó là muội muội ta. Chúng ta vốn là song sinh, thân thể nàng chết trong bụng mẹ. Hiểu đơn giản là, muội muội ta đang ở tạm trong thân thể ta. Thời gian ở tạm hơi lâu, nhưng ta không ghét. Aileen không giải thích chi tiết, nhưng trong thế giới có khả năng bẩm sinh sở hữu lực lượng siêu phàm, tình huống của nàng và muội muội hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩa là, kẻ biến thái là ngươi, không phải muội muội Eliana. Bà Ha xen vào. Nghe vậy, Aileen nở nụ cười đầy ẩn ý, không lẽ ta và muội muội có chung sở thích? Tuyệt vời. Ba Ha cạn lời. Nó đã hiểu vì sao Aileen lại là một siêu cấp S, ban đầu, nó nghĩ hai tỷ muội này một thiện một ác. Giờ xem ra, có vẻ không phải vậy. Dù là muội muội lương thiện hay tỷ tỷ ác độc, trong tính cách cả hai đều có điểm chung là thích nhìn người khác đau khổ. Đó là lý do vì sao, nếu Aileen muốn thấy người khác đau khổ và vui vẻ, thì sự đau khổ đó không được do nàng gây ra. Nàng phải đóng vai trò người ngoài cuộc, bởi sự lương thiện của muội muội không cho phép Aileen tự mình làm kẻ gây hại. Tô Hiểu trong lòng đã cơ bản hiểu rõ. Nếu hắn ra ngoài, quyền quản lý bệnh viện tâm thần có thể giao cho Aileen. Với sự ràng buộc của muội muội, Aileen là người có điểm mấu chốt, nhưng vào thời khắc quan trọng lại có thể tàn nhẫn. Không chỉ vậy, thực lực của Aileen cũng đủ mạnh. Aileen, lát nữa ngươi đến chỗ đội thợ săn thăm dò. Gần đây chúng ta sẽ có liên lạc mật thiết với bên đó. Chuyện này không ổn đâu. Aileen nhăn mày. Theo nàng, bệnh viện tâm thần vừa đổi viện trưởng, tạm thời không liên lạc với đội thợ săn là hành động sáng suốt. Ta cần con đường tình báo của bên đó. À, hiểu rồi. Chuyện này lát nữa ta sẽ làm. Nhưng trước đó, ngài xem qua các ứng viên đi. Năm người họ đang đợi ở tầng 1. Ý lão hồ ly là, năm người này vốn hắn hứa giới thiệu cho đội thợ săn. Ngài cũng biết, lão hồ ly dù là viện trưởng tiền nhiệm của chúng ta, nhưng hắn cũng có quan hệ mật thiết với đội thợ săn. Thế nên, tổng cộng 5 người, chúng ta chọn 3, hai người còn lại đưa cho đội thợ săn. Nói thật, đổi lại là ta chẳng muốn chọn, ta muốn tất cả. Nói rồi, Aileen cầm lấy 5 bản sơ yếu lý lịch bên cạnh, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy. Đêm qua, hắn đã gặp và nói chuyện với lão hồ ly viện trưởng tiền nhiệm. Đối phương hứa hỗ trợ giới thiệu nhân tài, không ngờ hiệu quả nhanh như vậy, hôm nay đã đưa người tới. Bản hồ sơ đầu tiên ghi lại tên một người đàn ông, Havirai Red, 49 tuổi. Trong ảnh, Red râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài. Thực ra, Red cũng không lạ. Trước tuổi 40, hắn là vệ sĩ kim bài nổi tiếng Liên Minh. Một trong những vệ sĩ bên cạnh một trong bốn đại nghị viên chính là Javier Red. Mọi thứ sụp đổ khi Red bước sang tuổi 40. Hôm đó, hắn bảo vệ một quan chức cấp cao của Liên Minh. Không may, vị quan chức này đột phát bệnh tim, từ lúc phát bệnh đến tử vong chỉ chưa đầy nửa phút. Biện pháp cấp cứu của Red không hề có tác dụng. Từ đó, Red bắt đầu gặp vận rủi. Phú thương hắn bảo vệ chết vì uống rượu quá chén. Tiểu thư giàu có hắn bả. Tình mà uống thuốc độc tự tử. Quan viên hắn bảo vệ bị tập kích. Đó là một đêm mưa tầm tã. Đi. Quan chức Liên Minh bị phục kích. Trong trận hỗn chiến đó, Red không chỉ bảo vệ chủ thuê không bị thương, còn đột phá vòng vây. Khi hắn gần kiệt sức, nhưng sắp đưa chủ thuê thoát khỏi nguy hiểm, một tiếng sét đánh xuống, chủ thuê của hắn chết. Lúc đó, đám người truy sát đều ngỡ ngàng. Họ thực sự ngưỡng mộ thực lực và năng lực nghiệp vụ của Red, cũng căm ghét người vệ sĩ đã giết nhiều đồng đội của họ. Nhưng không hiểu sao, lúc đó những kẻ truy sát lại thấy rất muốn cười. Từ khi qua tuổi 40, Red như bị thần suy giáng xuống. Trong mấy năm sau đó, tỷ lệ hoàn thành ủy thác của hắn từ 99,7% trượt dốc không phanh xuống còn 49,2%. Đây vẫn là nhờ tỷ lệ hoàn thành ủy thác trước đó chống đỡ. Nếu chỉ tính ủy thác sau tuổi 40, tỷ lệ chỉ chưa đầy 10%. Kỳ lạ hơn là, những lần ủy thác thất bại này đều không liên quan đến năng lực cá nhân của Red, mà là do các loại sự cố bất ngờ. Nhìn tài liệu của Red, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ, lại có người xui xẻo đến vậy. Bà Hà bên cạnh dường như muốn châm chọc vài câu, nhưng sợ lát nữa bị thương nặng cần đại tu, nó đành nuốt lời muốn nói vào. Tô Hiểu đương nhiên không cần vệ sĩ bảo vệ, nhưng hắn lại rất xem trọng Red. Lý do là, trong số kẻ địch lần này của hắn, rất có thể có người quyền cao chức trọng, bên cạnh những người này chắc chắn có vệ sĩ thực lực cường hãn. Red, với tư cách vệ sĩ kim bài từng có, đương nhiên hiểu rõ đồng nghiệp đến mức như lòng bàn tay. Nếu phối hợp Red với hai nhân tài giỏi ám sát, để hắn làm đội trưởng chỉ huy hành động ám sát, thì ít có mục tiêu nào mà tiểu đội ba người này không giải quyết được. Tô Hiểu tiếp tục lật xem hồ sơ, nhanh chóng tìm được nhân viên phù hợp. Nói đúng hơn, bốn người còn lại đều phù hợp, chỉ là đã tốt còn tốt hơn. Trong bốn người này, Tô Hiểu chọn kẻ ám sát cận chiến tên là Ngân Diện và kẻ ám sát tầm xa Veronica. Cho ba người họ vào. Tô Hiểu ném ba bản hồ sơ lên bàn trước mặt Aileen. Aileen cầm lấy hồ sơ, gật đầu. Lựa chọn nhân sự tương tự với suy đoán của nàng. Sai sót duy nhất là về việc chọn Red. Aileen trong lòng cho rằng bộ ba lý tưởng nên toàn là kẻ ám sát. Một lát sau, Red, Ngân Diện, Veronica ba người dựa theo chiều cao từ phải sang trái đứng thành một hàng. Red trông còn hơn trong ảnh, râu ria xồm xoàm hơi bạc trắng. Theo lý mà nói, người chưa đến 50 tuổi không nên tang thương đến vậy, nhưng trước mắt, khuôn mặt tang thương này tràn đầy câu chuyện. Chào ngài, tôi là Red. Giọng Red trầm ổn, ánh mắt vô tình nhìn quanh xung quanh. So với hắn, Ngân Diện và Veronica bên cạnh đều trầm mặc. Sự trầm mặc này rất phù hợp với lai lịch của họ. Viện trưởng Bequea, tôi có thể biết trước, lần này ngài muốn ủy thác tôi bảo vệ ai? Nếu là bảo vệ an nguy của chính ngài, tôi không thể đảm nhận ủy thác này. Red từ khi bước vào văn phòng này, hắn có cảm giác đứng ngồi không yên. Bởi vì phía sau bàn làm việc, dường như có một con huyết thú khổng lồ đang chiếm cứ, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Điều này khiến hắn như có gai đâm sau lưng. Ngươi không cần bảo vệ ai. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội trưởng đội ám sát ba người này. Tô Hiểu đặt tài liệu về giáo phái Thái Dương xuống, liếc nhìn Red, sau đó tiếp tục lật xem các tài liệu khác về giáo phái Thái Dương. Đội ám sát. Viện trưởng Bi quay an ngài hiểu lầm rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không. Khẩu vị đặc biệt, lại lấy người nhung tai tộc ở Bắc Cảnh làm vợ, còn sinh một trai một gái. Bắc Cảnh nghèo nàn, để người nhà ngươi đến thành phố các định cư đi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn đặt một văn bản phê chuẩn đặc xá dị tộc Bắc Cảnh lên bàn. Red bước tới mấy bước, cầm lấy văn bản đặc xá, gân xanh trên tay có mấy phần nổi lên. Còn vấn đề gì khác? Tô Hiểu xem tài liệu về giáo phái Thái Dương, lại ngước nhìn Red. Không, không có. Tô Hiểu vứt tài liệu trong tay xuống. Nhìn những tài liệu này, hắn có ấn tượng ban đầu về giáo phái Thái Dương trong thế giới này, một đám người điên vì Thái Dương. Giải quyết xong Red, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Ngân Diện và Veronica. Ngân Diện đến từ Thánh Đô Liên Minh. Năm đó tổ chức Sừng Hưu sụp đổ, là thành viên bộ phận ám sát của tổ chức đó, Ngân Diện lẽ ra đã bị thanh trừng mới đúng. Điều này hiển nhiên là do lão hồ ly của bệnh viện tâm thần tiết nhân tài, không muốn để kẻ ám sát đỉnh tim như Ngân Diện chết vì tranh đấu phe phái. Nói về tổ chức Sừng Hâu, đây đã được xem là một cơ quan trong liên minh, cũng coi như một giáo phái đặc biệt, tín ngưỡng Lộc Thần. Chỉ có điều, Lộc Thần hiện tại đã không còn ở thế giới này. Lộc Thần này đến từ hư không, là một vị thần linh phe thân thiện. Nhưng tính tình của vị này không quá tốt. Nói vị này là anh đại đầu bằng trong hệ thần linh cũng không sai. Vị này hoặc đang tự chiến với cổ thần hoặc ác thần, hoặc đang rèn luyện bản thân. Rõ ràng đã rất mạnh, nhưng luôn cho rằng mình chưa đủ mạnh. Điểm gây tranh cãi nhất về Lộc Thần về mặt phe phái là hắn cực kỳ thù dai. Điều này dẫn đến kẻ ám sát ở Ngân Diện, từng là thành viên thế lực Sừng Hâu, có năng lực cực đoan. Chính vì thế, hắn mới có thể trở thành kẻ ám sát trong nhóm đỉnh tim của thế giới này. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang người cuối cùng, tức là Veronica. Đối phương 20 tuổi, cao 1m55, mặt và mũi có chút tàn nhang, mắt có hồn, toàn thân tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Nhưng điều thu hút ánh mắt hơn là khẩu súng bắn tỉa nàng vác trên lưng. Khẩu súng này dài hơn 1m8, nặng hơn 960kg, dùng năng lượng linh hồn làm hạt nhân truyền động, là một trong những thành viên chính của gia tộc vũ khí huyết thiết trong thế giới này. Lý do lão hồ ly có thể điều nhân tài như Veronica từ đội cũ của nàng đến, khẩu súng bắn tỉa trên lưng nàng có công không nhỏ. Thứ này sử dụng hao phí và chi phí bảo dưỡng quá đắt. Cộng thêm liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đã mấy trăm năm không chiến tranh, Veronica và khẩu súng bắn tỉa của nàng, nếu ra tay trong thời bình, quả thực chính là đội phá dở. Lúc này, ánh mắt Veronica đang liếc nhìn đồng hồ treo tường. Về việc bị điều đến bệnh viện tâm thần, nàng chỉ có hai suy nghĩ, một là lương thưởng đãi ngộ ở đây thế nào, hai là cơm nước ở đây ra sao. Red, giờ giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Nghe Tô Hiểu nói, Red lộ vẻ nghiêm nghị, Ngân Diện bên cạnh không có bất kỳ phản ứng nào, còn Veronica vô thức đứng thẳng người. Đem thứ này giao cho giáo chủ giáo phái Thái Dương. Tô Hiểu lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, đặt lên bàn. Bên trong là ba bình thánh dược Thái Dương. Hắn không tin người giáo phái Thái Dương có thể từ chối thứ này. Đối phó sáu kẻ phản bội rất nguy hiểm, vì vậy liên hợp các thế lực có thể liên hợp mới là hành động sáng suốt. Thấy không phải nhiệm vụ bảo vệ ai đó, Red trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cầm lấy hộp gỗ, cùng Ngân Diện và Veronica rời đi. Tô Hiểu cầm điện thoại lên, gọi cho viện trưởng tiền nhiệm. Hắn có vài việc muốn xác nhận với đối phương, nhưng điện thoại cứ đổ chuông hồi lâu mà không ai nghe máy. Tô Hiểu vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại reo. Sau khi nghe máy, hắn phát hiện là bên lão viện trưởng gọi tới, nhưng người nói chuyện là một phụ nữ. Câu đầu tiên đối phương nói là, lão già đã chạy rồi. Ngươi là ai? Thessa. Nghe đối phương tự giới thiệu, Tô Hiểu trầm mặc một lát. Lãnh tụ đội thợ săn Etessa, vì sao lại ở nhà lão viện trưởng? Hơn nữa còn chắc chắn lão viện trưởng đã chạy trốn. Chúc ngươi may mắn. Đừng xem thường đối thủ của ngươi, lần này hắn được sự ủng hộ của giáo phái thần hy. Đối phương nói xong câu đó liền cúp máy. Vài câu nói của lãnh tụ đội thợ săn Tessa chứa lượng thông tin khổng lồ. Đầu tiên là lão viện trưởng chạy trốn. Nhắc đến điểm này, phải nói đến đối thủ từ trước đến nay của lão viện trưởng, phó viện trưởng ở Guvo. Quan hệ của hai người này phải truy đến đời viện trưởng trước đó nữa, tức là lão hồ ly. Ban đầu, lão hồ ly trong số vài đối thủ cạnh tranh đã giành được chức viện trưởng. Sau đó, hắn bồi dưỡng hai người làm truyền nhân, phòng ngừa thảm kịch tranh giành vị trí trước đó tái diễn. Đừng xem thường vị trí này. Nếu vị trí này rơi vào tay gia tộc lớn của liên minh, có thể làm rất nhiều chuyện. Coi đây là bậc thang, leo lên chức đại nghị viên cũng có thể. Mà bốn vị trí đại nghị viên chính là quyền lực tối cao của liên minh. Hai người lão hồ ly bồi dưỡng trước đó chính là lão viện trưởng hiện tại và phó viện trưởng ở Guvo. Lúc trước cả hai là quan hệ cạnh tranh. Người thua cuộc, như phó viện trưởng ở Guvo với tác phong như chim ưng ngốc nghếch, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng thua lão viện trưởng, hắn nhịn. Sự nhịn này kéo dài mấy chục năm. Sức khỏe lão viện trưởng ngày càng sa sút. Theo lý mà nói, vị trí này nên giao cho phó viện trưởng ở Guvo. Nhưng ai ngờ, lão viện trưởng không làm vậy, mà giao vị trí này cho một người trong liên minh không có quyền thế, nhưng thực lực mạnh mẽ. Thân phận mà Tô Hiểu thay thế lần này, chính là vị huynh đệ thực lực mạnh mẽ này. Biquea trở thành tân viện trưởng là một sự thật ngụy trang, là do sự can thiệp của Luân Hồi Lạc Viên. Tình hình hiện tại là, không ai biết lão viện trưởng vì sao làm vậy, bao gồm cả phó viện trưởng ở Guvo. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự tức giận bộc phát của phó viện trưởng ở Guvo sau mấy chục năm nhịn nhục. Thoạt nhìn, phó viện trưởng ở Guvo chạy đến Thánh Đô, tố cáo với đại nghị viên, thực ra không phải. Phó viện trưởng ở Guvo đã liên hợp với giáo phái thần hy. Trước đây, liên minh và đế quốc Bắc Cảnh thừa nhận tứ thần giáo, đã hạ lệnh rõ ràng, thần giáo không được can thiệp vào chính quyền, tức là không được âm thầm giúp đỡ quan lớn của liên minh và đế quốc Bắc Cảnh, giúp họ lên vị trí cao. Bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn là một bộ phận tương đối đặc thù. Cộng thêm tổng bộ giáo phái thần hy ở Vương quốc Thánh Lan mới có cục diện hiện tại. Không nghi ngờ gì, lão viện trưởng là người thực sự có năng lực và thủ đoạn. Nhưng bây giờ, lão viện trưởng còn phải chạy trốn suốt đêm. Điều này cũng có nghĩa, phó viện trưởng ở Guvo cực kỳ khó đối phó. Tô Hiểu cầm lấy bức ảnh chụp chung của bệnh viện tâm thần trên bàn, nhìn lão già hốc mắt sâu mũi ưng bên cạnh lão viện trưởng. Giờ khắc này, vẻ trang nghiêm của lão già, Tô Hiểu càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hắn vắt óc cũng không nghĩ ra cách nào quang minh chính đại liên hợp giáo phái Thái Dương, lão già này lại chủ động đưa lý do tới. Mục đích của phó viện trưởng ở Guvo khi liên hợp giáo phái thần hy chắc chắn là đối phó Tô Hiểu. Điểm này ai cũng thấy rõ. Còn Tô Hiểu rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị ép liên hợp giáo phái Thái Dương, từ đó bị động, bất đắc dĩ đối phó với phó viện trưởng ở Guvo. Nói như vậy, nếu xét về nhân số, giáo phái thần hy là gấp mấy trăm lần giáo phái Thái Dương. Nhưng nếu so về chiến lực tổng thể của thần giáo, giả sử giáo phái thần hy là 500, giáo phái Thái Dương ít nhất cũng phải là 1.800-3.000. Ban đầu trong chiến tranh giữa liên minh và đế quốc Bắc Cảnh, một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của liên minh mang tên quân đoàn Thái Dương. Các chiến sĩ dưới trướng quân đoàn này nhiều lần đối đầu trực diện với kỵ binh đoàn Lẫm Đông của Bắc Cảnh, hai bên thắng bại đều có. Nếu là bình thường, Tô Hiểu bên này vừa liên hợp giáo phái Thái Dương, bên viện nghị hội sẽ miễn nhiệm chức vụ của hắn ngay lập tức. Hiện tại khác, hắn là bị ép phản kích. Lần này có cơ hội, Tô Hiểu không đập vỡ đầu giáo phái thần hy thì hắn sẽ không dừng tay. Hắn đánh giá, trong tầng lớp cao của giáo phái thần hy, có lẽ có kẻ phản bội mà hắn đang tìm. Còn về việc giáo phái Thái Dương có đồng ý liên hợp với hắn hay không, đây không phải vấn đề Tô Hiểu nên lo lắng. Hắn càng nên chú ý là, trong quá trình liên hợp với giáo phái Thái Dương sau này, hắn cần tiết chế sức lực. Đừng không cẩn thận lại trở thành một trong những giáo chủ giáo phái Thái Dương, như vậy kế hoạch tiếp theo sẽ khó xử lý. Kế hoạch của Tô Hiểu ngày càng rõ ràng. Cuộc chiến tranh giành sinh vật thôn phệ bên kia, tạm thời không cần để ý tới, năm con sinh vật thôn phệ đều đang trong giai đoạn phát dục. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là liên hợp giáo phái Thái Dương, đối đầu với liên minh phó viện trưởng ở Guvo, giáo phái thần hy. Đánh tan liên minh này, Tô Hiểu sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân trong thế giới này, hơn nữa có ảnh hưởng không nhỏ trong liên minh. Sau đó, mới có thể đối phó với 6 kẻ phản bội. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu còn một việc phải làm. Hắn cắm trảm long thiểm vào bao bên hông, bước ra khỏi văn phòng. Xuống đến tầng 1, Tô Hiểu phát hiện không khí bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn vẫn khá hài hòa. Một số siêu phàm giả bệnh tâm thần đã khỏi hẳn phần lớn, hoặc ngồi trên ghế dài hành lang suy ngẫm nhân sinh, hoặc đi dạo trên bãi cỏ sân vườn. Còn vài siêu phàm giả điều trị không lý tưởng, lúc này đang bơi trên bãi cỏ sân rộng. Bên cạnh là Aileen bất lực, cùng với vài bác sĩ khác. Loáng thoáng còn nghe thấy những lời bàn tán về việc tăng liều lượng thuốc. Thông thường, không khí bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn không tệ lắm. Đương nhiên, đến mỗi tuần một lần, khi phạm nhân ở nhà giam dưới lòng đất được đưa ra canh gác, không khí ở đây đột ngột thay đổi. Ánh mắt của các nhân viên bảo vệ đều trở nên sắc bén lạ thường, bước vào trạng thái giới nghiêm. Tô Hiểu bước vào thang máy trung tâm. Khi thang máy dừng lại, hắn đã đến tầng 1 của nhà tù dưới lòng đất. Theo cầu thang, hắn đến tầng 3 của nhà tù dưới lòng đất. Nơi đây có tổng cộng 10 phòng giam. Mặt trước phòng giam là thủy tinh trọng lực. Trông như một lớp kính dày 10cm, nhưng thực tế những tấm thủy tinh trọng lực này cực kỳ kiên cố. Hệ thống thông gió phía trên cũng là cấu trúc một chiều. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ tất cả các phòng giam. Tầng dưới cùng giam giữ 5 phạm nhân và một sinh vật vượt sâu. 5 phạm nhân lần lượt là Sư Vương, Nộ Sa, Tăng Hận, Tâm Linh Đại Sư và cuối cùng là Nữ Yêu. Gần đây Tâm Linh Đại Sư và Tăng Hận khá an phận. Sư Vương và Nộ Sa thì đang chuẩn bị kế hoạch vượt ngục. Nhưng không hiểu sao, kế hoạch vượt ngục của họ đã bị hủy bỏ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Nếu hai người này dám vượt ngục, hắn sẽ có cơ hội sử dụng hai tên này. Khi đi ngang qua phòng giam của Sư Vương và Nộ Sa, Tô Hiểu dừng bước. Hắn đầu tiên liếc nhìn Sư Vương, người cao ít nhất 5 mét, tóc giống như bờm sư tử trong phòng giam, và Nộ Sa mặt cá mập ở phòng giam kế bên. Ta nghe nói, hai người đang chuẩn bị vượt ngục. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, vẻ mặt Sư Vương và Nộ Sa không thay đổi, nhưng trong lòng đều thóp lại. Tin đồn, tuyệt đối là tin đồn. Sư Vương lúc này mở miệng phủ nhận. Hắn thực sự tin rằng, viện trưởng mới này đang tìm lý do để giết chết hắn, và một khi có cơ hội, đối phương sẽ không do dự nửa phần. Nữ yêu ở phòng giam đối diện từ đầu đến cuối mỉm cười xem tất cả. So với Sư Vương và Nộ Sa với bản án hàng ngàn năm, thực lực nữ yếu hơn một bậc, nhưng năng lực của nàng rất nguy hiểm. Điều này cũng dẫn đến việc nàng bị sở thẩm phán quyết hơn 13.000 năm tù. Trong năm tên hung phạm, bản án cao nhất là Tăng Hận. Hắn bị sở thẩm phán quyết hơn 1 triệu năm tù. Dùng lời Ba Ha nói là, đây chắc chắn đã phạm thiên điều. Tô Hiểu dừng bước trước phòng giam của sinh vật vượt sâu. Trong phòng giam này, sinh vật vượt sâu đen kịt, giống như chất bán lỏng cấu thành từ khoáng cá sắt, đôi khi còn hóa thành từng sợi xúc tu đen như tóc. Nếu thứ này leo lên cơ thể sinh linh, chui vào huyết nhục, mức độ đau khổ có thể tưởng tượng được. Sau khi phát hiện Tô Hiểu đến, sinh vật vượt sâu trong phòng giam ban đầu không để ý, nhưng rất nhanh, nó dường như cảm ứng được điều gì, bắt đầu trở nên nóng nảy, càng thêm hung hăng. Bởi vì nó cảm ứng được, người có thể giết chết nó đã đến. Tô Hiểu muốn thử xem, sau khi thôn phệ sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt của linh nhận chi ma, nó sẽ tăng lên như thế nào. PS, đẩy sách của một người bạn, tên sách Thủ tịch Nhân sinh thể nghiệm quan. Dưới tầng hầm sâu nhất của nhà giam, ngay trước phòng giam chứa vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật. So với những phòng giam khác, buồng giam vật thể vượt sâu sinh sôi vật này có lớp kính trọng lực dày tới nửa mét, cho thấy mức độ kiên kỵ dành cho nó. Cấu trúc của gian phòng này cũng độc lập, không xây song song với các phòng giam khác. Thiết kế ban đầu của gian phòng này cho phép các tù nhân ở chính phòng giam còn lại có thể quan sát vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật bên trong. Nếu phát hiện nó có dấu hiệu khác lạ và báo cho cảnh vệ, họ sẽ có cơ hội được chuyển lên hai tầng trên. Những người bị giam ở tầng hầm thứ ba này không có cơ hội ra ngoài, không như tù nhân ở tầng 1 và tầng 2, mỗi tuần còn được ra ngoài canh chừng 1 giờ. Sở dĩ có sự sắp xếp này là vì một khi vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật này thoát khỏi kiềm chế, mức độ trả thù của nó đối với liên minh sau bao năm bị giam giữ là điều khó có thể tưởng tượng. Tô Hiểu quan sát vật thể vượt sâu sinh sôi vật bên trong phòng giam. Ban đầu, nó luôn tỏa ra ác ý mỗi giờ mỗi khắc, nhưng giờ đây lại bất thường đứng yên tại chỗ. Nó đã cảm ứng được kẻ có thể giết chết nó đang đứng ngoài phòng giam, điều này khiến khí tức của nó càng trở nên hung hăng. Căn hầm vốn đã tĩnh lặng, giờ đây không khí càng thêm áp lực khó tả. Điều này khiến Sư Vương, Nộ Sa, nữ yêu ở các phòng giam xung quanh đều quay mắt nhìn tới. Tăng Hận, người luôn treo ngược trong phòng giam, và Tâm Linh Đại Sư, người ngồi khoanh chân bất động trên giường, cũng đi đến trước lớp kính trọng lực, ánh mắt đổ dồn vào sự đối đầu giữa vật thể vượt sâu sinh sôi vật và Tô Hiểu. Viện trưởng tiên sinh, ta đề nghị ngươi hòa hợp với nó. Nếu ngươi muốn giết chết nó một lần cho rảnh, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó. Nộ Sa, kẻ lắm lời nhất trong năm tên hung phạm, lên tiếng. Gã có khuôn mặt cá mập, da xanh tái, màng màng sau tai ở cổ. Gã không phải ngư nhân, mà là do bị nguyền rủa bởi vật thể quỷ dị dưới biển sâu khi còn trẻ. Gã từng là đại hải tặc khét tiếng ở eo biển Angelos, nhiều lần cướp bóc thương thuyền của Vương quốc Thánh Lang và Liên minh. Biển cả thế giới này quá rộng lớn, khiến nó trở thành thiên đường cho những kẻ phạm pháp. Tứ Hải Vương là đại diện cho điều đó, và Nộ Sa từng là một trong Tứ Hải Vương, cho đến khi phó tướng của gã, Linh, cướp một con tàu hàng của Liên minh Thương Minh. Liên minh Thương Hội và Liên minh Thương Nhân, cả hai nghe tương tự nhưng ý nghĩa thực tế lại khác biệt. Khi Linh, thợ lái chính của Nộ Sa, kiểm kê hàng hóa trên con tàu xấu số đó, gã phát hiện toàn bộ đều là lá trà và hương liệu. Lúc đó, Linh cười điên cuồng, cho đến khi mở những thùng hàng cuối cùng. Bên trong là vũ khí cấp trọng pháo xếp chồng chất ngay ngắn, lấp lánh ánh kim loại. Liên minh phân loại vũ khí thành 3 cấp, nguy hiểm cấp, trọng pháo cấp, thiết huyết cấp. Cấp nguy hiểm đầu tiên là loại mà dân thường không được phép sở hữu, gây đe dọa đến sinh mạng công dân và kiến trúc trong thành phố. Tiếp theo là trọng pháo cấp, thuộc cấp độ chiến tranh. Nói cách khác, trọng pháo cấp chỉ được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh. Cuối cùng là vũ khí thiết huyết cấp, được sản xuất độc quyền từ xưởng quân sự số 1 của Liên minh. Trên thế giới này, chỉ có xưởng quân sự này mới có thể sản xuất vũ khí sử dụng linh hồn tinh thạch làm động năng. Vũ khí thiết huyết cấp chỉ được sử dụng khi cần thiết trong chiến tranh. Loại vũ khí này chỉ được cất giữ và bố trí ở một số bộ phận giới hạn, và mỗi khẩu vũ khí thiết huyết cấp đều có số hiệu chuyên dụng. Trừ khi có chứng nhận của các viện nghị hội liên minh, ví dụ như Veronica, nàng mới có loại chứng nhận này. Khi Linh nhìn thấy mấy thùng hàng vũ khí cấp trọng pháo, gã cười lớn đầy phấn khích, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ kiểm kê và đi tiểu tiện, thực chất là muốn bỏ trốn. Từ đó về sau, Linh biến mất. Chính xác hơn là sau khi bị tra hỏi, gã bị ném xuống biển cho cá ăn. Một giờ sau, một tiểu đội 5 người của bộ đội thợ săn lén vào một chiếc du thuyền sang trọng, phá cửa phòng khách quý nơi Nộ Sa đang ở. Nộ Sa, người đang say mềm và nằm úp sấp trên mặt đất sau một cuộc diễm ngộ, vẫn còn mơ màng cho đến khi bị đưa lên cano. Gã đặc biệt bàng hoàng, không hiểu mình đã đắc tội với ai. Dù sao đi nữa, gã cũng là một trong Tứ Hải Vương, vậy mà lại bị bắt. Sự thật chứng minh, Liên minh Thương Minh không thể đụng vào, vì ngươi mãi mãi không đoán được Thương Minh này làm việc cho nhân vật lớn nào. Số vũ khí cấp trọng pháo đó là do tầng lớp cao nhất liên minh và vương tộc Vương quốc Thánh Lan đạt được hợp tác nào đó, nên mới nửa bán nửa tặng cho bên kia. Tưởng chừng là tàu hàng vận chuyển, thực chất toàn bộ hành trình đều có bộ đội thợ săn bí mật bảo vệ. Khi thấy Linh ngang nhiên ra tay, các thành viên bộ đội thợ săn còn tưởng đây là đoàn hải tặc được đế quốc Bắc Cảnh bí mật hỗ trợ. Họ không trực tiếp ra tay mà trước tiên hỏi ý kiến lãnh tụ của họ là Tessa. Tessa cũng cảm thấy phiền phức. Sau khi cân nhắc, nàng bắt đầu gây áp lực cho các ngành liên quan của đế quốc Bắc Cảnh. Thái độ của bên kia chỉ có hai chữ, cái gì? Cuối cùng, chuyện này khiến vương tộc Vương quốc Thánh Lan, tầng lớp cao nhất liên minh và các quan chức tình báo cấp cao của đế quốc Bắc Cảnh đều dở khóc dở cười, tất cả đều là hiểu lầm. Kỳ thật kẻ bàng hoàng nhất là Nộ Sa. Gã thừa nhận mình đã làm nhiều chuyện xấu trong vài năm nay, nhưng tòa án liên minh không nên tuyên án gã 8 năm 700 thời hạn thi hành án, lại còn đưa gã đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Điều này càng quá đáng. Sư Vương là đại ca của ban quỷ. Ban quỷ bị liên minh thu thập, sư Vương bị giam vào bệnh viện tâm thần hoàng hôn cũng không có gì để nói. Nữ yêu thì giả dạng thành đại nghị viên liên minh, bị phán trên vạn năm và giam vào bệnh viện tâm thần hoàng hôn, cũng tương tự không lời nào để nói. Tăng Hận và tâm linh đại sư thì càng không cần phải nói. Một kẻ cố gắng hủy diệt mấy thành phố, suýt chút nữa thành công. Kẻ còn lại thì tổ chức tà giáo quy mô siêu lớn. Đương nhiên sẽ bị giam giữ tại đây. Vì vậy Nộ Sa cảm thấy mình rất oan. Rốt cuộc là vì điều gì mà gã bị nhốt ở đây? Cho đến sau này, lão viện trưởng đến tuần tra tầng 3. Sau nhiều lần Nộ Sa hỏi han, lão viện trưởng mới nói ra, người dám cướp thuyền của liên minh thương minh, vậy mà còn không biết vì sao bị giam vào. Lúc đó Nộ Sa bàng hoàng. Gã cầu xin lão viện trưởng cho mình một cuốn sổ ghi chép và một cây bút. Lão viện trưởng đồng ý, từ đó về sau, Nộ Sa bắt đầu từng nét viết và hồi tưởng lại những chuyện xấu mình đã làm trong quá khứ. Cuối cùng gã càng chắc chắn rằng mình chưa từng cướp bóc tàu hàng của liên minh thương minh. Khi Nộ Sa phản ứng với lão viện trưởng rằng mình bị oan, lão viện trưởng một câu nói khiến gã không lời nào để nói, nửa đời trước ngươi hại chết bao nhiêu người vô tội. Ta thấy ngươi không biết hối cải, còn phải cho người tu đạo viện đến cảm hóa ngươi. Nghe lời đó, Nộ Sa không nói nửa lời. Vừa là vì không lời nào để nói, vừa là vì cả đời này gã không muốn gặp lại những kẻ bệnh tâm thần ở tu đạo viện. Những kẻ đó mới càng đáng lẽ phải đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị. Tô Hiểu liếc nhìn Nộ Sa trong phòng giam. Hai bên nhìn nhau mấy giây, Nộ Sa quay mặt đi. Không phải vì gã sợ hãi, mà dưới ảnh hưởng của năng lực nhìn chăm chú linh hồn của Tô Hiểu, Nộ Sa cảm thấy nếu tiếp tục đối mặt, linh hồn gã dường như sẽ bị thiêu đốt. Ánh mắt Tô Hiểu một lần nữa hướng về vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam, kiểm tra xem va một chiều có sử dụng được không. Đối với năng lượng vượt sâu và vật thể vượt sâu sinh sôi vật, Tô Hiểu luôn có chút nghiên cứu, vì hắn phát hiện càng lên cảnh giới cao, xác suất hắn gặp phải năng lượng vượt sâu hoặc vật thể vượt sâu sinh sôi vật càng cao. Rống. Vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam phía trước phát ra tiếng gầm. Do đã xử lý cách âm chuyên dụng, tiếng gầm của vật thể vượt sâu sinh sôi vật bên trong chỉ làm lớp kính trọng lực rung chuyển, tựa như gợn sóng. Bành. Bành. Vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam liên tiếp va chạm vào lớp kính trọng lực, khiến lớp kính trọng lực không ngừng lồi ra ngoài. Lần hung hãn nhất, lớp kính trọng lực lồi ra chỉ cách mũi Tô Hiểu 10 cm. Rống. Vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam lại lần nữa phát ra tiếng gầm. Mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng có thể thấy từng lớp tiếng gầm màu đen khuếch tán xung quanh nó. Nếu bị ảnh hưởng bởi những tiếng gầm này, người có thực lực cửu giai trung hạ du không chết cũng tàn phế. Đây còn là chưa trực tiếp bị vật thể vượt sâu sinh sôi vật này công kích. Tô Hiểu phỏng đoán, nếu là đơn đấu một chọi một, cả hai đều ở trạng thái toàn thịnh, hắn không đấu lại vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật này. Đối phương bất tử bất diệt chỉ là một trong vô số đặc tính mạnh mẽ. Trước đây bộ đội thợ săn đã phải vây công, trả giá bằng lượng lớn thương vong mới bắt được nó. Qua quan sát, Tô Hiểu phát hiện vật thể vượt sâu sinh sôi vật có trí khôn nhất định. Nói chính xác hơn, vật thể vượt sâu sinh sôi vật mới rời khỏi vượt sâu thì không có trí tuệ và tư tưởng, hoàn toàn là tồn tại đáng sợ bị bản năng và tàn nhẫn điều khiển. Sau khi ở một nơi lâu dài, vật thể vượt sâu sinh sôi vật sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường, xuất hiện trí khôn nhất định và khả năng suy tính. Nhưng do bản năng quá hung hăng và tàn nhẫn của nó, trí tuệ và khả năng suy tính hậu thiên này sẽ bị áp chế đáng kể. Xác nhận điểm này, Tô Hiểu lấy ra thủ đoạn để đối phó với vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Mở van của lớp kính trọng lực phòng giam, đơn đấu với vật thể vượt sâu sinh sôi vật này là không thể, nhưng có thể cho đối phương tắm nắng một chút. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh gia cố cấu trúc, bên trong là dung dịch màu vàng rực. Nói chính xác, đây là Apollo thể lỏng. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã có suy nghĩ về Apollo thể lỏng, hơn nữa vẫn luôn hoàn thiện, cho đến khi đạt được thành quả hài lòng. Trước đây tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, hai phát kiếm Thánh Thái Dương chính là đạt được nhờ Apollo thể lỏng. Khi Apollo thể lỏng được hoàn thành, Tô Hiểu có một ý tưởng khác, đó là Apollo thể khí. Nói đúng hơn, là Apollo dạng khí vụ. Một số nơi không thể ném Apollo thể rắn vào, không thể đổ Apollo thể lỏng vào, liệu bơm Apollo thể khí vào đó có thể đạt được mục đích tiêu diệt địch nhân không? Từ trước đến nay, luôn có một nan đề liên quan đến Apollo thể khí không thể giải quyết, cho đến một lần bố bố Ung mua đồ ăn vặt có tặng bóng bay. Bố bố Ung thổi bóng bay xong, khi thổi lớn đến mức nhất định, bóng bay bụt một tiếng nổ tung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thầm kiểm điểm. Nguyên lý đơn giản như vậy, hắn lại không nghĩ ra. Apollo thể khí căn bản không cần lo lắng vấn đề gây nổ. Trước phòng giam, sau khi Tô Hiểu bố trí xong mọi thứ, vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam lại bắt chước hình dáng Tô Hiểu, nhưng bắt chước không giống, chỉ là bắt chước về hình dáng. Tô Hiểu không để ý đến vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng giam. Hắn lắp thiết bị vào trụ thủy tinh, vừa chuẩn bị kích hoạt thiết bị, động tác liền khựng lại. Từ bậc 1 đến cửu giai, Tô Hiểu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị cáo trói là gì. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ như đá. Cảm giác như biến thành một bức tượng đất sét này khiến hắn ngay cả việc đơn giản như kích hoạt thiết bị cũng không làm được. Cảm giác toàn thân cứng đờ kéo dài khoảng 2 giây. Khi Tô Hiểu hồi phục, hắn xác định một điều, vật thể vượt sâu sinh sôi vật có một loại năng lực khống chế, và năng lực khống chế này không thể bị miễn trừ. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó là cấp độ đao thuật tông sư của Tô Hiểu còn chưa đủ cao. Khi vượt qua một giới hạn nhất định, cho dù là năng lực khống chế của vật thể vượt sâu sinh sôi vật, cũng đều có thể miễn trừ. Tô Hiểu hoạt động 5 ngón tay. Vừa rồi tuy chỉ bị khống chế chưa đến 2 giây, nhưng đến hiện tại, đầu ngón tay hắn vẫn còn hơi tê dại. May mắn là cảm giác này đang nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu kích hoạt thiết bị, đồng thời mở công suất đến lớn nhất. Apollo thể khí theo vang một chiều, dâng trào vào phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Ngay sau đó, vật thể vượt sâu sinh sôi vật lao lên phía trước, một móng vồ lấy khí vụ màu vàng. Dù hầu hết năng lực của nó đều bị phong ấn và hạn chế, nhưng năng lực cận chiến của nó vẫn mạnh đến đáng sợ. Đông. Một tiếng động trầm truyền ra. Vật thể vượt sâu sinh sôi vật đánh ra, khiến Apollo thể lỏng nổ tung ngay lập tức, làm móng vuốt nó bắn ra đầy tia lửa. Nhưng ngay lập tức, những tia lửa này bị nuốt chửng bởi bóng tối đang phun trào. Chỉ trong khoảnh khắc này, phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật đã tràn ngập vật chất màu vàng. Ngoài phòng giam, Tô Hiểu lại lấy ra từng trụ thủy tinh chứa Apollo thể lỏng. Đông. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến từ trong phòng giam, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng gầm của vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Vài giây sau. Đông. Tiếng nổ tiếp tục. Sau hai lần nổ tung, Tô Hiểu bắt đầu bơm chất dưỡng vào phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật, tăng cường sự cháy của thái dương diễm bên trong, làm cho nó bùng cháy mạnh mẽ. Ban đầu, vật thể vượt sâu sinh sôi vật bên trong mở cái miệng đầy răng nanh như bồn máu, giống như vòi phun của cá voi, nuốt chửng thái dương diễm đang cháy. Nhưng sau vài giây, nồng độ Apollo thể khí lại đạt đến điểm giới hạn gây nổ. Tiếng nổ truyền đến từ bên trong, nói chính xác hơn là âm thanh rung động mạnh mẽ của lớp kính trọng lực. Trong thời gian ngắn, phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật hóa thành lĩnh vực thái dương diễm. Do nhiệt độ của thái dương diễm ngày càng cao, màu sắc ban đầu từ vàng nhạt biến thành đỏ rực, sau đó đỏ rực dần tăng lên kim bạch sắc, cuối cùng là thái dương diễm dịu kim sắc. Năm tên hung phạm còn lại đều nhìn thái dương diễm dịu kim sắc trong phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Cảnh tượng này khiến họ cảm thấy quen thuộc, không, họ đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Đó là nhiều năm trước, lão viện trưởng ủy thác các giáo chủ thần giáo Thái Dương sử dụng thái dương diễm thiêu chết vật thể vượt sâu sinh sôi vật này. Chỉ là lần đó thái dương diễm chỉ đạt đến kim bạch sắc, chứ không phải thái dương diễm dịu kim sắc với nhiệt độ khủng khiếp như bây giờ. Tô Hiểu nheo mắt lại, nhìn vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong thái dương diễm dịu kim sắc. Ban đầu đối phương đâm ngang đụng dọc, vật vã gần nửa giờ mới có chút mệt mỏi, phủ phục trong thái dương diễm. Một con mắt chỉ lộ ra ánh đỏ, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Tô Hiểu có nhận thức mới về sức sống của vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Tồn tại này có năng lực quỷ dị, sức sống mạnh đến bất thường. Kỳ lạ hơn nữa là đặc tính bất diệt này. Tin tốt duy nhất là loại tồn tại có đặc tính bất diệt này, ngay cả trong toàn bộ quần thể vượt sâu sinh sôi vật, cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, thế giới này cũng xui xẻo, lại có hai vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của giáo phái hắc ám ở thế giới này, cục diện này hoàn toàn có lý. Thái dương diễm dịu kim sắc kéo dài cháy hơn một giờ, Tô Hiểu mới khống chế được vật thể vượt sâu sinh sôi vật trong phòng, sinh mệnh giá trị giảm xuống khoảng 2%. Lượng máu địch quân là kết quả trinh sát duy nhất hắn thu được sau khi sử dụng thiết bị trinh sát. Đáng nói là, bị thiêu đốt lâu như vậy, phòng giam của vật thể vượt sâu sinh sôi vật lại chỉ bị đốt đến lồi lõm. Có vẻ như đã được gia cố ở mặt này. có lẽ sau lần trước mời mấy giáo chủ thần giáo Thái Dương đến tiêu diệt vật thể vực sâu sinh sôi vật này, đã tiến hành gia cố có mục tiêu. Dù vậy, lớp kính trọng lực tinh chế mạnh nhất được mệnh danh, lúc này đã bị đốt đến đầy vết nứt, chỉ còn lại một lớp rất mỏng. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, chém vỡ nó. Tô Hiểu đơn tay cầm đao, bước vào phòng giam. Năm viên huyết hồn hiện ra sau lưng hắn, trôi nổi. Một viên trong số đó nhập vào thể nội hắn, gia trì cho hắn. Khi hắn bước vào phòng giam, vật thể vực sâu sinh sôi vật đột nhiên bùng nổ. Thủy triều hắc ám lấy vật thể vực sâu sinh sôi vật làm trung tâm nổ tan. Sinh mệnh giá trị của nó khôi phục một chút. Vật thể vực sâu sinh sôi vật hóa thành quái vật hình người, nền kim loại dưới chân nứt ra. Nó sẽ tan từng lớp tường âm thanh, lao đến trước mặt Tô Hiểu. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên đường vật thể vực sâu sinh sôi vật đánh vết, có thể thấy không gian vỡ vụn, tản mát như mảnh thủy tinh. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, hô một tiếng. Huyết sắc thất liên chém ra, thí được gia trì bởi huyết hồn chém ra huyết sắc thất liên đỏ sẫm, bên trong đầy những tia lửa li ti. Trảm kích thất liên của thí bao phủ vật thể vực sâu sinh sôi vật. Trên người nó bùng lên huyết diễm, khiến động tác của nó chậm lại vài phần. Tận dụng cơ hội, ba viên huyết hồn nhập vào thể nội Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay trái, ngón trỏ chỉ vào vật thể vực sâu sinh sôi vật. Huyết khí nén đến cực điểm hội tụ tại đầu ngón trỏ. Huyết yên pháo. Huyết khí nén đến cực hạn hóa thành một tia xạ tuyến huyết sắc bắn ra, trên đường trong không khí phá vỡ từng lớp khí lãng nhỏ. Đông. Vật thể vực sâu sinh sôi vật đã bị trọng thương bị bắn văng vào bức tường trong cùng của nhà giam. Vị trí ngực bụng nó nổ tung, cấu trúc bán lỏng màu đen ở đây hóa thành xúc tu màu đen dãy dụa. Huyết yên pháo. Lại một phát huyết yên pháo bản cường hóa bắn ra, điều này làm cả tầng hầm nhà giam đều cảm thấy mặt đất rung chuyển. Sau khi bắn ra phát huyết yên pháo thứ hai, cánh tay trái Tô Hiểu đã bắt đầu hơi tê dại, nhưng hắn không dừng lại. Vật thể vực sâu sinh sôi vật phía trước rõ ràng còn có dư lực, cộng thêm hắn không muốn tùy tiện lại gần vật thể này. Năng lực của nó vừa mạnh lại quỷ dị. Oanh. Phát huyết yên pháo thứ ba bắn ra, điều này khiến vật thể vực sâu sinh sôi vật không còn cách nào duy trì hình dạng cố định, hóa thành thể bán lỏng màu đen, trôi nổi cách mặt đất một mét, giãy dụa từng chiếc xúc tu màu đen. Tô Hiểu lúc này kích hoạt năng lực ma linh tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn kích hoạt năng lực này. Hiệu quả bị động, hoàn toàn tỉnh lại ma linh nhận trong Trảm Long Thiểm. Trong 30 giây tiếp theo, ma linh nhận sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu công kích vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật có sinh mệnh giá trị thấp hơn 10%, ma linh nhận sẽ thôn phệ lực lượng bản nguyên của vật thể vượt sâu sinh sôi vật này, từ đó phong ấn vào trong Trảm Long Thiểm. Sự thôn phệ này cần Trảm Long Thiểm đạt tối thiểu cấp khởi nguyên mới có thể thực hiện, nếu không Trảm Long Thiểm không thể làm vật chứa đủ vững chắc, phong ấn lực lượng bản nguyên của vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành thôn phệ và phong ấn, ma linh nhận sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm lực lượng bản nguyên của vật thể bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật bị phong ấn bên trong, cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn. Trong quá trình hấp thụ lực lượng bản nguyên, sẽ dùng để tăng vĩnh cửu giới hạn chất lượng Trảm Long Thiểm có thể đạt tới, cùng với cường độ của ma linh nhận. Lượng lớn yên khí màu xanh đen lan tràn từ trong Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm tự mình cắm xuống đất, và tất cả yên khí màu xanh đen lan tràn ra đều tuôn về phía Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu bị bao phủ bởi yên khí màu xanh đen, hai tay hắn biến thành móng vuốt cấu thành từ yên khí màu xanh đen. Hai mắt hắn lộ ra ánh đỏ. Một sợi dây thuốc lá màu xanh đen kết nối tại trung tâm lồng ngực hắn, cùng với đốc cán Trảm Long Thiểm cách đó không xa đang cắm trên mặt đất. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hiện thân, hắn đã ở trước mặt vật thể vực sâu sinh sôi vật, một tay bắt lấy vật thể vực sâu sinh sôi vật. Rống. Vật thể vực sâu sinh sôi vật phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, làm bức tường kim loại trong phòng giam bị ngọn lửa thiêu đốt đến đen nhánh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng không hiểu sao, vật thể vực sâu sinh sôi vật ngay cả khi bị Thái Dương diễm thiêu đốt cũng không hề hoảng loạn. Lúc này lại điên cuồng vung vẫy tứ chi và xúc tu. Con mắt tinh hồng duy nhất của nó cũng trừng lớn nhất. Khoảnh khắc này, trong tầm nhìn của năm tên hung phạm, Tô Hiểu toàn thân bao phủ yên khí màu xanh đen, một tay nắm bắt vật thể vực sâu sinh sôi vật, giơ nó lên. Đồng thời, yên khí màu xanh đen trên người hắn bắt đầu nhanh chóng thôn phệ vật thể vực sâu sinh sôi vật. Điều này khiến vật thể vực sâu sinh sôi vật ngày càng nhỏ lại, đến cuối cùng, vật thể vực sâu sinh sôi vật dạng thể bán lỏng màu đen hoàn toàn bị nuốt chửng vào trong yên khí màu xanh đen. Chứng kiến vật thể vực sâu sinh sôi vật bị thôn phệ, Tăng Hận trong năm tên hung phạm mặt không biểu cảm suốt quá trình. Tâm linh đại sư ở ngay cạnh nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng qua khóe mắt co giật hai lần của hắn có thể thấy, trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Còn sư vương, nộ sa, nữ yêu ba người thì vẻ mặt như gặp quỷ. Yên khí màu xanh đen dần bóc ra khỏi người Tô Hiểu, toàn bộ nhập vào trong Trảm Long Thiểm. Hắn rút Trảm Long Thiểm ra khỏi mặt đất, đảo mắt nhìn tình hình hư hại xung quanh. Lại phải liên lạc với thị trưởng Pekin bên kia. Chỉ là lần này, đối phương chắc chắn rất sẵn lòng bỏ tiền sửa chữa nơi này. Trường đao trở vào bao. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng giam, ánh mắt nhìn về phía nữ yêu trong phòng giam đối diện chết. Hắn đi đến trước phòng giam của nữ yêu, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Bi que à? Viện trưởng, chúc mừng ngài diệt trừ vật thể vượt sâu sinh sôi vật. Thật khiến ta khâm phục. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn nữ yêu trong lớp kính trọng lực. Khụ, Bi que à viện trưởng, ngài có chuyện gì sao? Thấy Tô Hiểu vẫn không nói lời nào, nữ yêu làm ra vẻ nôn khan, sau đó từ trong miệng phun ra một thanh kim loại dạng chìa khóa, đặt nó lên khay đưa đồ ăn hàng ngày. Bi que à viện trưởng, thật ra không phải ta muốn vượt ngục. Cái này là sư vương nhờ ta làm. Ngài trước đó cũng biết, sư vương và nộ sa đang âm mưu vượt ngục. Nghe lời nữ yêu nói, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang sư vương. Điều này làm sư vương cảm thấy máu mình có chút lạnh. Hắn vốn hơi kiêng kỵ tân viện trưởng này. Đối phương không chỉ ra tay tàn nhẫn, hơn nữa muốn làm chuyện gì thì làm, không như lão viện trưởng trước đây, phải có lý do trước mới ra tay. Gã này là ra tay trước, sau đó mới tìm lý do tương ứng. Nói sư vương trước đó kiêng kỵ Tô Hiểu, thì sau khi hắn tận mắt chứng kiến Tô Hiểu thôn phệ vật thể vực sâu sinh sôi vật, giờ đây nhìn thấy Tô Hiểu, hắn có chút run sợ. Càng hiểu rõ về vật thể vực sâu sinh sôi vật đó, càng biết vị tân viện trưởng này đáng sợ đến mức nào. Tô Hiểu nhấn vang một chiều của lớp tinh thể trọng lực. Khay bột một tiếng kéo ra. Hắn cầm lấy chiếc chìa khóa tự chế trên đó. Đối diện nữ yêu giải thích, trong cơ thể con người có sắt, tích lũy vài tháng, liền có lượng này. Tô Hiểu ném chiếc chìa khóa tự chế vào phòng giam của vật thể vực sâu sinh sôi vật, bước đi về phía cầu thang. Cho đến khi tiếng bước chân hắn biến mất, sư vương trong phòng giam mới giận dữ nói, nữ yêu, người bán đứng ta. Đừng tức giận, xem đây là gì. Nữ yêu từ trong miệng lấy ra chiếc chìa khóa tự chế thứ hai. Thấy điều này, sư vương và nộ sa đều dằn xuống cơn giận trong lòng. Vậy nên, các ngươi vẫn muốn vượt ngục. Tiếng Tô Hiểu truyền đến từ hành lang cầu thang lờ mờ. Hắn ngồi trên bậc thang, cần nhắc có nên giết nữ yêu không. Có thể năng lực của đối phương thật sự quá hữu ích. Năng lực của đối phương không chỉ là bắt chước thành người khác, mà là trực tiếp biến thành người khác, tiến hành bắt chước ngụy trang toàn diện cấp tế bào. Tô Hiểu quay trở lại, làm động tác của nữ yêu cứng đờ. Nàng quả quyết lấy ra chiếc chìa khóa tự chế thứ hai. Lấy đi chiếc chìa khóa tự chế thứ hai, Tô Hiểu rời đi. Lần này qua nửa giờ, nữ yêu, sư vương, nộ sa mới thở phào nhẹ nhõm. Nộ sa nói đầy đen đủi, người khoe khoang cái gì? Giấu không tốt sao? Hay là nói, người có chiếc thứ ba? Lần này thật không có. Nữ yêu thở dài, toàn thân ngã ngửa xuống giường. Đừng nói chuyện. Ta nghi ngờ gã còn ở đó. Sư vương thấp giọng mở miệng. Nghe vậy, tâm linh đại sư chế dẫu nói, từ góc độ tâm lý học mà nói, người thích sĩ diện như Bi Quay A viện trưởng sẽ không đến lần thứ ba. Quá tam ba bận. Nói thật có lý. Nói xong, Tô Hiểu ngồi trong bóng tối trên bậc thang đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, trong văn phòng viện trưởng. Tô Hiểu vừa tắm nước lạnh xong, ngồi sau bàn làm việc. Toàn thân hắn sảng khoái hơn rất nhiều. Lần này đánh chết vật thể vực sâu sinh sôi vật có thưởng. Trước đó Tô Hiểu đã biết điểm này, chỉ là lần này tiền thưởng có chút đặc biệt, lại cần phải kết toán. Tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp. Hắn thử xem xét, nhận được nhắc nhở là, ươi nhắc nhở, tiền thưởng khi ngươi đánh chết vật thể vực sâu sinh sôi vật, dị sinh loại, đang được kết toán. Tiền thưởng này là song trọng, công chứng của vườn địa đàng luân hồi ở công chứng của cây hư không. Dự kiến 5 phút sau có thể hoàn thành lần kết toán này. Hết chương 3676. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.